Chương 1142, thật sự là quá tốt. Chương 1142, thật sự là quá tốt. Bình An đại thiên giới. Túy Tiên cứ cửa. Giờ phút này chính có mấy đạo thân ảnh nhìn lấy đột nhiên đóng cửa cửa lớn, cái này để bọn hắn ào ào hoảng hốt lên. Kỳ quái, vừa mới ta rõ ràng nhìn đến Túy Tiên cư đã khai trường, làm sao hiện tại thì bế cửa hàng rồi? Đúng vậy a, ngươi nhìn ba người này rõ ràng cũng là bị tiểu lao truyền tống đi ra. Đây không phải Lý Thành chủ nha, hôm nay cái này Túy Tiên cư là phát sinh á sự tình gì? Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu lão hôm nay tâm tình không tốt cho nên hôm nay nghỉ ngơi? Cả đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào Hùng Đại, Lý Bạch Tỷ, Quách Hiểu ba người trên thân. Dù sao vừa mới bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, biết Hùng Đại ba người là theo Túy Tiên cư bên trong đi ra. Lúc này, một đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra, hắn đối với Hùng Đại cùng Lý Bạch Tỷ hơi hơi gật gật đầu. Đáng tiếc, làm hắn trông thấy Túy Tiên cư cái kia cửa lớn đóng chặt về sau, chính là lắc đầu lui về sau một bước, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là tại trước khi rời đi, ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu trên thân, cũng khẽ bước cằm, xem như lên tiếng chào hỏi. Ê! Âu Dương cái này ra hỏa thật dứt khoát ta. Hùng Đại không khỏi phun ra một câu. Đúng vậy a. Lý Bạch Đi Lì cũng là phụ họa một tiếng, theo sau chính là đối với Túy Tiên cư cửa một đám võ giả nói, cụ thể là cái gì tình huống ta cũng không biết, bản thành chủ nguyên bản còn uống thật tốt, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lý Bạch Đi Lì lời nói, để bốn phía cả đám cũng là không nghi ngờ gì, chính là hào hào thở dài một tiếng, rời đi nơi đây. Tiểu sư đệ, vừa mới xuất hiện người kia gọi là Âu Dương Phong, xem như ta hảo hữu chí giao. Tương lai nếu đang có chuyện vừa tốt gặp hắn có thể để hắn ra tay giúp ngươi. Âu Dương Phong nghe Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng nội tâm xác thực không để bụng, dù sao này phương vũ trụ lớn như vậy, lại làm sao có thể tùy tiện thì gặp bỡ. Nhị đệ, cứ như vậy đi, ta cùng tiểu sư đệ liền đi trước một bước. Hùng Đại đột nhiên hướng Lý Bạch Tỷ liền nói một câu. Tốt, vạn pháp bí cảnh bên ngoài gặp. Lý Bạch Tỷ liền gật gật đầu. Lập tức Hùng Đại liền mang theo Quách Hiểu chậm rãi biến mất tại Túy Tiên cư ngoài cửa. Thật lâu, Lý Bạch Tỷ liền mới hồi phục tinh thần lại, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời. Nỉ non tự nói lấy, sư thúc, chẳng lẽ ta tại ngài trong mắt chính là như vậy không đáng một đồng sao? Cái kia bạn pháp bí cảnh vốn nên cũng là danh ngạch của ta, vì sao ngài? Nương theo lấy Lý Bạch Tỷ liền nỉ non đồng thành, hắn thân ảnh cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh An đại thiên giới bên ngoài, giờ phút này hai đạo thân ảnh từ không trung đi ra, đương nhiên đó là Hùng Đại cùng Quách Hiểu. Hùng Đại nhìn thoáng qua dưới chân tinh cầu, trong con mắt hắn lộ ra một chút không muốn, chậm rãi nói, lần này rời đi Vĩnh An đại thiên giới về sau, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều muốn tại vũ trụ bên trong lưu lạc, lang thang. Ừm. Vĩnh An đại thiên giới rời đi mấy năm sau, chúng ta liền sẽ triệt để thoát cách nhân tộc vũ trụ, đến thời điểm chúng ta đem đưa thân vào vô tận trong hư không vũ trụ. Nhân tộc vũ trụ. Nghe được cái từ này, Quách Hiểu trong lòng chấn động mạnh một cái, trong đầu cũng là không khỏi lóe qua vạn tộc vũ trụ. Đại sư Minh, cái kia vạn tộc vũ trụ là ở nơi nào? Đối mặt Quách Hiểu hỏi thăm, Hùng Đại trên mặt không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt kể rõ, ngoại trừ nhân tộc vũ trụ tinh vực bên ngoài, còn lại tất cả tinh vực, tinh hệ chính là toàn bộ rộng lớn vô biên vũ trụ đều là gọi là vạn tộc vũ trụ. Đương nhiên, căn bản mà nói, chúng ta nhân tộc vốn là vạn tộc bên trong một viên. Tiểu sư đệ, ngươi vừa siêu thoát có lẽ không biết, ta nhân tộc tại trong vạn tộc chính là hạng chót tồn tại. Nếu không phải một số chí cường giả đang bảo vệ chúng ta, chỉ sợ ta nhân tộc đã sớm luân hãm trở thành vạn tộc nuôi nốt súc vật. Nương theo lấy Hùng Đại kể rõ, Quách Hiểu cũng là hiểu rõ, thậm chí trong lòng cũng của hắn là ước mơ tới. Nhân tộc vũ trụ đã quần quật vô cùng, cái kia vạn tộc vũ trụ chẳng phải là càng thêm đặc sắc và phần. Cái này khiến Quách Hiểu không khỏi hưng phấn lên, thậm chí thân thể bắt đầu run rẩy lên. Nhìn lấy Quách Hiểu cái kia run rẩy trạng thái, để Hùng Đại vô ý thức coi là đối phương đang lo lắng sợ hãi, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi lắc đầu, ai, nói cho cùng còn quá trẻ. Suy nghĩ ở giữa, Hùng Đại chính là nhẹ nói lấy, tiểu sư đệ, không. Đang lúc Hùng Đại chuẩn bị an ủi Quách Hiểu thời điểm, liền nghe Quách Hiểu hưng phấn lời nói, thật sự là quá tốt. Quách Hiểu lời nói để Hùng Đại sững sờ, lời của hắn cũng là như cổ họng tại nẹn giống như trong nháy mắt ngừng. Đại sư Minh, ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Hùng Đại nói, chính là dùng ánh mắt tò mò nhìn hướng Quách Hiểu, không khỏi hỏi thăm về đến, tiểu sư đệ, ngươi không sợ? Vì sao muốn sợ? Quách Hiểu không hiểu, tiếng nói nhất chuyển nói, đại sư Minh, ngươi không cảm thấy hưng phấn à? Cái này vũ trụ mênh mông như vậy, cái kia tài nguyên tu luyện chẳng phải là nhiều vô số kể. Theo Quách Hiểu lời nói, cặp mắt của hắn trong nháy mắt phóng xuất ra nóng rực quan mang. Lúc này, Quách Hiểu trong đầu đều là đối kinh nghiệm giá trị khát vọng. Nhất là nghĩ đến ban đầu ở dã nhân cốc kinh lịch, tùy tiện thì có thể thu được không ít kinh nghiệm giá trị liền càng thêm để hắn cảm thấy hưng phấn. Hùng Đại. Trong lúc nhất thời, Hùng Đại trong đôi mắt lộ ra một chút hoang mang. Nhưng gặp Quách Hiểu không có vì nhân tộc nhỏ yếu mà cảm thấy sợ hãi về sau, chính là đem lo âu trong lòng ném xó. Chỉ là hắn vừa nghĩ tới nhị sư đệ cùng tam sư muội lúc trước cái kia lo lắng nghĩ mà sợ thần sắc, liền để sắc mặt hắn đen lại. Tử Long cùng Thanh Vũ vẫn là khiếm khuyết quả giáo, nếu là có thể có tiểu sư đệ một nửa hiểu chuyện liền tốt. Suy nghĩ ở giữa, Hùng Đại liền là hướng về phía Quách Hiểu nói, sư đệ, gọi ra ngươi hồ lô đi. Ừm. Quách Hiểu gật gật đầu, bên hông hắn càn khôn tiểu hồ lô phía trên chính là trong nháy mắt phóng đại. Không bao lâu, Quách Hiểu hai người chính là biến mất tại Vĩnh An đại thiên giới bên ngoài. Thiên sứ tộc bên trong cái nào đó trong tinh vực, chỉ thấy hai đạo lưu quang tại vũ trụ bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, như là như lưu tinh xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo hao quang lộng lây chói mắt. Tại cái này hai đạo lưu quang sau lưng, thì là theo sát lấy một đám khí thế hung hăng truy mình. Những truy binh này từng cái người khoác trắng loan vũ dực, toàn thân trên dưới tản ra khí tức thần thánh. Nhân tộc can trộm, lại dám ăn cắp tộc ta Quang Minh Kết Tinh, giao ra, nếu không chết. Làm càn, buông ta xuống tộc Quang Minh Kết Tinh. Chúng ta để cho các ngươi dừng lại, các ngươi lôn hay là được sao? Chư vị tộc nhân, nhanh chóng đuổi kịp bọn hắn. Đương theo những truy binh này từng đạo chất vấn âm thanh, không để cho trước người hai đạo lưu quang dừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn lên. Đáng chết, thế mà để bọn hắn chạy. Không bao lâu, những truy binh này chính là mặt mũi tràn đầy tức giận quay người rời đi. Hô. Nguyên bản bị những truy binh này truy sát hai đạo lưu quang, lúc này dừng bước lại liếc nhau hào hào nhẹ nhàng thở ra. Hai người này đương nhiên đó là Quách Hiểu nhị sư Minh Triệu Tử Long cùng Tam sư tỷ Diệp Thanh Vũ. Nhị sư Minh, ngươi nói cái này Quang Minh quy tắc kết tinh làm thành lễ gặp mặt đưa cho tiểu sư đệ, phải rất kha a. Diệp Thanh Vũ nói, con mắt của nàng khẽ híp một cái, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Bất quá cái này Quang Minh kết tinh bên trong ăn mòn người lực lượng là cái nan đề. Triệu Tử Long cau mày. Đối với cái này, Diệp Thanh Vũ khoát tay áo, không có vấn đề nói, thoải mái tinh thần, đây không phải còn có đại sư Minh tại, muốn là đại sư Minh không có cách, vậy thì tìm sư tôn. Triệu Tử Long nghe xong, mi đầu cũng là thư giãn tới, lại nói, sư muội, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi cái kia vạn pháp bí cảnh, nếu không muốn không kịp. Đúng đúng, lần này sư muội có thể hay không đột phá giới chủ cảnh, thì đều xem cái này vạn pháp bí cảnh. Vậy chúng ta đi. Chương 1143, ngươi cái này hồ lô, quả nhiên là cái hảo bảo bối. Chương 1143, ngươi cái này hồ lô, quả nhiên là cái hảo bảo bối quần quần trong vũ trụ vô ngần. Quách Hiểu cùng Hùng Đại Chính khoanh chân ngồi tại Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên, tại bọn hắn bốn phía thì là không ngừng vất qua vô số nhỏ bé tổn thất toái phiến. Tiểu sư đệ, cái này tiên tiên linh bảo muốn hay không sư huynh ta đưa người một cái? Hùng Đại trên mặt đều là ý cười giơ lên trong tay cái kia tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân màu đồng cổ chén rượu. Thấy thế, Quách Hiểu khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút, chỉ là cười khan một tiếng, đại sư huynh, sư đệ có cái này hồ lô là được. Nhưng trong lòng hắn kỳ thật rất muốn nói chén rượu này thật sự là quá xấu, vâng lên đến có hại hình tượng của hắn. Thế mà Hùng Đại coi là Quách Hiểu là không tốt lắm ý tứ, cho nên liền tiếp tục tán dương lên chén rượu trong tay. Tiểu sư đệ à, chén rượu này nó thế nhưng là tiên tiên linh bảo, có thể công có thể thủ lại có thể chứa được đồ vật, nhiều hoàn mỹ à. Ngươi cái này tiểu hồ lô mặc dù hữu dụng, nhưng có thể trang bao nhiêu thanh tiểu. Suy nghĩ một chút, trong vòng trăm năm uống không đến thanh tiểu là cảm giác gì, cho nên. Lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Hùng Đại trong tay màu đồng cổ chén rượu đột nhiên bốc lên một luồng khói xanh, cung cấp tốc hội tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh. Đợi hư ảnh hoàn toàn thành hình về sau, chỉ thấy một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu Nam Hải bộ dáng xuất hiện tại chén rượu phía trên. Giờ phút này, cái này Nam Hải chính ngâm nớp lo sợ lơ lửng tại chén rượu phía trên, một đôi tròn căng ánh mắt chính rụt rè nhìn hướng phía dưới Càn Khôn tiểu hồ lô. Theo trong ánh mắt của nó có thể nhìn ra vẻ hâm mộ. Chỉ là hắn nghe Hùng Đại lời nói, để khuôn mặt nhỏ của nó không khỏi đỏ lên, nhịn không được mở miệng nói, lao đại ngươi đừng dài dòng nữa, thật mất thể diện. Hùng Đại không có nhìn thấy Nam Hải trên mặt vẻ xấu hổ, chỉ là phối hợp nói, làm sao lại thế? Ngươi thế nhưng là tiên tiên linh bảo a, lại nói, "Ê, nhìn lấy Hùng Đại đang không ngừng răn dạy chén rượu khí linh, Quách Hiểu nhất thời có chút im lặng. Lão đại, thật sự là cười chết người. Đúng lúc này, Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên tiếng cười đột nhiên tràn vào Quách Hiểu trong đầu. Còn chưa chờ Quách Hiểu hỏi thăm, chỉ nghe thấy chén rượu khí linh sưng mặt lên, đối với Hùng Đại nói một tiếng, lão đại, ta bản thể bên trong không gian, không có cái này hồ lô có thể trang. Dứt lời, chỉ thấy chén rượu phía trên lơ lửng khí linh rơi xuống chén rượu bên trong cũng lay động một cái. Cái gì? Hùng Đại nghe xong, thần sắc của hắn không khỏi ngây dại ra. Lão đại, chính là như vậy, ta và ngươi nói. Lúc đó ta cùng mặt khác hai cái ly rượu bị cái kia tiền bối cầm đi vào. Nương theo lấy Càn Khôn tiểu hồ lô lên ngữ, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt minh bạch. Ban đầu đến khi đó tiểu lão bưng hắn hồ lô cùng Hùng Đại, Lý Bạch Ti thì hai người chén rượu đi vào về sau biển sau. Tiểu lão đầu tiên là đem Hùng Đại, Lý Bạch Ti thì hai người chén rượu tràn đầy thanh tiểu, lúc này mới tới lượt đến Quách Hiểu Càn Khôn tiểu hồ lô. Thế mà, nguyên bản tiểu lão coi là Càn Khôn tiểu hồ lô chỉ là công đức pháp bảo phẩm giai, trang không có bao nhiêu. Nhưng không nghĩ tới thế mà lại so hai cái ly rượu còn có thể trang, thậm chí đem tất cả thành tựu đều rót vào Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên bên trong cũng không thấy đầy. Tiểu lão liền biết mình nhìn lầm. Bất quá bởi vì Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên dù sao cũng là Quách Hiểu bảo vật, cho nên tiểu lão không có phóng thích thần thức đi dò xét Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên. Khó trách lúc đó tiểu lão mặt sẽ đen như vậy. Quách Hiểu nhỉ non một tiếng. Ngươi là không thấy được cái kia tiền bối, hắn là một bên nước mặt ta, một bên đem cái kia linh tiểu rót vào ta bản thể bên trong, thật sự là cười chết ta rồi. Các cặc cặc cặc. Càn Khôn tiểu hồ lô đã nói lấy, thanh âm của nó không khỏi tại Quách Hiểu trong đầu dường như cười ha hả. Đến mức cái gọi là bêu danh, đối với nó đến bảo hoàn toàn không tính là gì. Dù sao chỉ cần bị chửi thì có thể thu được to lớn linh cửu, cuộc mua bán này đối với nó tới nói quả thực vô cùng có lợi. Tiểu sư đệ, lúc này, Hùng Đại cũng là lấy lại tinh thần. Vừa mới hắn đã cùng chén rượu bên trong khí linh câu thông, cũng biết chuyện đầu đôi. Cái này khiến trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh chính là kinh hỉ lên, lại nói, "Sư đệ, ngươi nhìn." Hùng Đại nói, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện lần nữa một cái tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân hiện lên màu xanh chén rượu. Cái kia toàn thân lục chén rượu bắt đầu từ trên tay của hắn bay tới Quách Hiểu trước người. Quách Hiểu nhìn lấy lơ lửng ở trước mắt chén rượu, Quách Hiểu nhất thời không phản bác được, nếu như vừa mới hắn đáp ứng Hùng Đại, cái này màu xanh chén rượu đoán chừng cũng là hắn đồ vật. Vừa nghĩ tới chính mình kém chút thì dùng như thế lục đồ vật, Quách Hiểu trong lòng liền là có chút không rét mà run, theo bản năng tốt ra, đại sư huynh, cái này cái ly vẫn là chính ngươi giữ lấy dùng à? Dứt lời, Quách Hiểu chính là kịp phản ứng, lại vội vàng nói, dễ nói. Nói đồng thời, hắn hướng về càn khôn tiểu hồ lô phía trên miệng bình phía trên một dẫn, một dòng nước chính là trong nháy mắt xuất hiện, cũng rơi vào chén rượu bên trong. Cái này, khi nhìn thấy cố này dòng nước trong nháy mắt, Quách Hiểu, Hùng Đại hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy nước này lưu, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới theo càn khôn tiểu hồ lô bên trong đi ra lại là Đỗ Khang Cửu, mà Hùng Đại kinh ngạc là theo càn khôn tiểu hồ lô bên trong xuất hiện dòng nước, cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng nào đó. Cái này lực lượng thế mà để trong lòng của hắn cũng không khỏi hiện ra một chút khát vọng. Trong chốc lát, Hùng Đại chính là đem khát vọng trong lòng đè xuống, chỉ là hướng về phía Quách Hiểu lắc đầu, "Tiểu sư đệ, cái này quá quý giá, ta chỉ cần thành tựu là được." "Đây." Quách Hiểu đem thần thức dò vào càn khôn tiểu hồ lô phía trên bên trong, phát hiện tất cả thành tựu đều chuyển đổi thành Đỗ Khang Cửu về sau, chính là một trận trầm mặc. Làm sao lại nhanh như vậy? Càn khôn tiểu hồ lô lên không giải, có chút nghi ngờ nói, không biết ta lão đại, đoán chừng là bởi vì đều là tiểu nguyên nhân, cho nên chuyển đổi mau một chút đi. Đoán chừng là đi. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là nhìn lấy Hùng Đại bất đắc dĩ một tiếng, thanh tiểu hết rồi. Dừng một chút, tiếng nói của hắn nhất chuyển lại nói, đây là Đỗ Khang Cửu, chính là ta cái này hồ lô một loại công năng có thể đem một vài linh vật chuyển đổi thành Đỗ Khang Cửu. Đối với cái này, Quách Hiểu không có chút nào giấu giếm, chỉ là đem càn khôn tiểu hồ lô phía trên có thể ủ chế Đỗ Khang Cửu tác dụng nói ra. Đến mức càn khôn tiểu hồ lô phía trên năng lực khác, hắn thì là không có nói ra, thậm chí cũng không định nói. Ngoa tạo. Hùng Đại đột nhiên tuôn ra một câu chửi bậy, trong đôi mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Người cái này hồ lô, quả nhiên là cái hảo bà bối. Thấy thế, Quách Hiểu mỉm cười, chỉ là nhìn lấy Hùng Đại chén rượu trong tay, nói, đại sư minh, ngươi chén rượu này bên trong thanh tiểu đều thả ta trong hồ lô đi, ta cho ngươi tràn đầy Đỗ Khang Cửu. Vậy thì tốt quá, tiểu sư đệ, ngươi so cái kia Tử Long cùng Thanh Vũ đáng tin nhiều. Không bao lâu. Chương 1144, tiểu thế giới. Lại là tiểu thế giới chương 1144, tiểu thế giới, lại là tiểu thế giới không bao lâu. Hùng Đại chính là vừa lòng thỏa ý lên, chỉ là hắn nhìn lấy hai cái tạo hình phong cách cổ xưa chén rượu suy nghĩ lên. Trên mặt hắn thần sắc để Quách Hiểu trong lòng sinh ra một chút không tốt suy nghĩ, chính là vội vàng nói, đại sư minh, cái này chuyển đổi tỷ lệ cũng là không nhỏ, bây giờ ta có cùng ngươi không kém bao nhiêu. Nghe vậy, Hùng Đại lấy lại tinh thần, im lặng nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vừa mới ta đang nghĩ, ta cái này Túy Thiên Bôi có thể hay không tại một lần nữa đoán tạo một chút, để nó nắm giữ ngươi cái kia hồ lô tác dụng. Lúc trước ta đoán tạo Túy Thiên Bôi thời điểm ý nghĩ sai, không cần phải chiếu cố cái gì công phòng nhất thể, bây giờ, nương theo lấy Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu cũng là minh bạch chính mình vừa mới nghĩ có chút nhiều. Không đúng, Túy Thiên Bôi. Nhìn lấy Hùng Đại chén rượu trong tay, Quách Hiểu không khỏi xấu hổ lên. Đại sư minh, nó còn có thể một lần nữa đoán tạo. Nếu là người bình thường tự nhiên không được, nhưng sư minh ta thế nhưng là hồng cấp đoán tạo sư, không, phải nói là chuẩn trụ cấp đoán tạo sư. Chuẩn trụ cấp đoán tạo sư. Nghe vậy, Quách Hiểu trên mặt không khỏi ý động. Trên mặt hắn thần sắc không có trốn qua Hùng Đại, liền để Hùng Đại mỉm cười, "Tiểu sư đệ, ngươi có thể là muốn cái gì pháp bảo, sư minh ta giúp ngươi đoán tạo." "Tiểu nhất." Quách Hiểu đột nhiên mở miệng. Ngay sau đó, một thanh kiếm gãy xuất hiện tại Quách Hiểu trong tay, tay của hắn rối ra, kiếm gãy chính là bay tới Hùng Đại trước mắt. "Đại sư minh, ta cái này kiếm gãy có thể hay không chữa trị?" Hùng Đại chỉ là nhìn thoáng qua kiếm gãy về sau, chính là thốt ra, "Cửu Thiên Huyền Tinh." "Cửu Thiên Huyền Tinh?" Quách Hiểu không hiểu. "Ngươi không biết?" Hùng Đại sững sờ, nhưng gặp Quách Hiểu thật không hiểu về sau, hắn không khỏi nở nụ cười, "Tiểu sư đệ, ngươi ngược lại là may mắn đến. Cái này Cửu Thiên Huyền Tinh đơn giản tới nói, thì là một loại đặc thù khoáng thạch kinh lịch 9 loại thuộc tính khác nhau đắm chìm mấy chục và năm. Dù sao hình thành điều kiện rất khó khăn, bình thường chỉ có đến sư tôn loại kia tầng thứ mới có thể dùng cái này Cửu Thiên Huyền Tinh đoán tạo binh khí. Bình thường tới nói cái này Cửu Thiên Huyền Tinh sẽ không dễ dàng như vậy đứt gãy mới đúng, ta xem thật kỹ một chút." Nói đồng thời, Hùng Đại tiếp nhận lơ lửng giữa không trung kiếm gãy bắt đầu nghiên cứu. Lời của hắn để Quách Hiểu trong lòng hơi kinh hãi, hắn không hiểu kiếm ma Tần Vân Tiên là làm sao thu hoạch được trôi kiếm này. Chỉ là cái này đáp án trung quy là một điều bí ẩn để không có người có thể vì hắn giải đáp. Cái này đoán tạo thủ pháp thật sự là đồ bỏ đi, thật tốt Cửu Thiên Huyền Tinh thế mà làm cho hư hỏng như vậy. Trên thân kiếm thế mà không có khắc họa trận pháp, chậc chậc. Tăng thêm một số khoáng thạch tạm chất thế mà không có có nhiều như vậy. Cái này đứt gãy đoán chừng là bị không gian tinh trước cắt ra tới, khó trách sẽ chỉnh tề như vậy. A giống, loại này đồ bỏ đi thế mà cũng có thể sinh ra kiếm linh, không hổ là Cửu Thiên Huyền Tinh. Đối mặt Hùng Đại một trận thao thao bất tuyệt phân tích bình luận, Quách Hiểu cũng lấy lại tinh thần đến, trên mặt lộ ra một vẻ mờ mịt. Hùng Đại không để ý đến Quách Hiểu trong mắt mờ mịt, chỉ là thản nhiên nói, "Tiểu sư đệ, cái này kiếm gãy có thể tu, bất quá cụ thể nhìn ngươi muốn làm sao tu?" "Làm sao tu?" Quách Hiểu nghi hoặc một tiếng. "Ừm, ngươi cái này kiếm gãy bên trong Cửu Thiên Huyền Tinh chứa số lượng không ít, hoàn toàn đủ để một lần nữa đoán tạo một thanh binh khí, còn có dư. Sư minh ta toàn lực ứng phó, vận khí tốt chuôi này kiếm gãy có thể đúc lại thành trụ cấp binh khí, lại kém cũng là hư cấp, cũng là ở trong đó ẩn chứa tài liệu cần không ít. Nếu như yêu cầu không cao, ta liền giúp ngươi trực tiếp đúc lại, nhưng chuôi kiếm này phẩm cấp tương lai nhiều nhất cũng liền hư cấp." "Tương lai nhiều nhất hồng cấp." Hùng Đại trong đó lời nói để Quách Hiểu nhíu mày lại, nhưng không biết có phải hay không là hắn suy nghĩ như vậy. Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, liền gặp Hùng Đại gật gật đầu, nói, "Không sai, cũng là ngươi suy nghĩ như vậy. Cửu Thiên Huyền Tinh trưởng thành tính rất tốt, lại thêm một số chân quý tài liệu, tương lai có cơ duyên mà nói có thể trưởng thành đến ngũ cấp." Dừng một chút, Hùng Đại tiếng nói nhất chuyển, lại nói, chỉ là muốn cần có tài liệu có thể số lượng cũng không ít, trong đó thiếu hụt liền có tinh thần xa, hắc thiết. Nghe Hùng Đại trong miệng không ngừng báo ra tài liệu tên, Quách Hiểu trong đôi mắt đều là hoang mang cùng mở mịt. Ê! Đại sư Minh, ta cũng không nhận ra. Hùng Đại! Quách Hiểu lời nói để Hùng Đại trong nháy mắt trầm mặt xuống, thậm chí hắn nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt hơi khác thường. Tiểu sư đệ, ngươi đây thật là... Ai? Hùng Đại nói, chính là không cầm được thở dài. Được rồi, ngươi cái này kiếm gãy trước thả ta cái này, chờ ta cái gì thời điểm tìm tới tài liệu đang giúp ngươi đúc lại. Tốt. Quách Hiểu gật gật đầu. Đột nhiên, trong đầu của hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, chính là gọi ra bên trong thân thể Thanh Phong kiếm, nói: "Đại sư Minh, ngươi xem một chút chuôi kiếm này có hay không cái kia ngôi sao gì xa chi loại." Hắn trong tay Thanh Phong kiếm chính là đang bay tinh trong tiểu thế giới thu hoạch, bên trong thế giới nhỏ kia tinh thần chi lực so thế giới khác nồng đậm không ít. Cho nên, hắn liền muốn để Hùng Đại nhìn xem cái này Thanh Phong kiếm phải chăng có tinh thần xa loại hình tài liệu. Cái này sao có thể sẽ? Hùng Đại vốn là muốn nói tinh thần xa không phải cái gì vật tầm thường, làm sao có thể tùy tiện liền có thể gặp phải. Chẳng qua là khi Hùng Đại cảm thụ cái kia Thanh Phong kiếm bên trên tán phát một loại nào đó tinh thần chi lực về sau, hắn chính là trầm mặt xuống. "Ngươi?" Hùng Đại nghe vậy không khỏi có chút tự bế khởi lai. Nghĩ hắn ngang dọc vũ trụ không biết bao nhiêu năm, nhưng hắn lúc trước vì tìm kiếm tinh thần xa chọn vẹn tìm kiếm vạn năm thời gian mới miễn cưỡng tiếp cận đầy đủ. Đến mức cái kia Cửu Thiên Huyền Tinh, hắn càng là chỉ ở sư tôn truyền thụ cho ghi chép bên trong biết. Nhưng Quách Hiểu mới bao nhiêu lớn, đầu tiên là Cửu Thiên Huyền Tinh, sau là cái này tinh thần xa. Vẹn vẹn chỉ là trong đó một dạng hắn sẽ còn cảm thấy Quách Hiểu vận khí rất mỹ tiên, nhưng hôm nay Hùng Đại trên mặt cái kia không ngừng biến ảo thần sắc để Quách Hiểu làm khẽ giật mình, bất quá cũng không nhiều lời, coi là đối phương là đang tự hỏi cái gì. Nửa ngày, "Tiểu sư đệ, ngươi binh khí này muốn đến cũng ôn dưỡng rất lâu, ngươi bỏ được." Quách Hiểu nghe xong, chỉ là khoát tay nào nói, cái này Thanh Phong kiếm cũng là trong lúc vô tình tại cái nào đó trong tiểu thế giới lấy được, đại giới cũng là cái kia mấy bộ bất tử cảnh công pháp đổi lấy. Huống chi cái này Thanh Phong kiếm cũng chỉ là hồng cấp binh khí, đã định trước đi theo không được ta bao lâu thời gian, tự nhiên bỏ được. Cũng không biết đại sư minh trên tay có cái gì kiếm khí, có thể cho ta một thanh trước sử dụng. Tiểu thế giới, lại là tiểu thế giới. Quách Hiểu lời nói để Hùng Đại ở trong lòng không ngừng kêu gào. Cái kia Thần Châu Đại Lục bây giờ cũng lột xác thành một cái tiểu thế giới, hắn mượn Quách Hiểu phúc thu hoạch được không thượng cấp công pháp Hồn Nguyên Kiếm Kinh. Bây giờ Quách Hiểu lại là tại cái nào đó trong tiểu thế giới thu hoạch cái này tinh thần xa. Thậm chí hắn lớn gan suy đoán, cái này kiếm gậy chỉ sợ cũng là Quách Hiểu tại cái nào đó trong tiểu thế giới thu hoạch. Trong lúc nhất thời, Hùng Đại ở trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm một tiếng, chẳng lẽ đồ tốt đều tại trong tiểu thế giới? Giờ khắc này, Hùng Đại chính là đã quyết định chờ vạn pháp bí cảnh sau khi kết thúc, hắn cũng muốn hay xảy ra trong tiểu thế giới đi dạo một vòng. Có thể Hùng Đại hồn nhiên không biết là, cũng là bởi vì lần này lâm thời quyết định. Tương lai hắn tại vô số trong tiểu thế giới, thu hoạch để hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thu hoạch. "Tiểu sư đệ, cái kia..." Chương 1145, Vạn Thánh Quyết Tránh Thức Nguyên Do. Chương 1145, Vạn Thánh Quyết Tránh Thức Nguyên Do. Mênh mông trong hư không vũ trụ, một cái to lớn hồ lô chính bằng tốc độ kinh người xuyên thẳng qua tại vô tận tinh không bên trong. Tại cái này cự hồ lô lớn phía trên thì là vững vàng ngồi ngay thẳng hai đạo thân ảnh, nhìn kỹ, hai người này chính là Quách Hiểu cùng Hùng Đại hai người. Hùng Đại, nguyên bản chính nhắm mắt Hùng Đại đột nhiên mở hai mắt ra. "Tiểu sư đệ, hắn đến tột cùng là ăn cái gì lại bổ, tại sao lại đột phá?" Hùng Đại một bên nhẹ giọng tự nói lấy, một bên trừng lớn song mắt thấy Quách Hiểu, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lúc này khoảng cách bọn hắn rời đi Vịnh An Đại Thiên Giới đã qua một năm thời gian. Cái này một năm thời gian rất ngắn, nguyên bản Hùng Đại còn tưởng rằng đến vạn pháp bí cảnh trước đều sẽ ở vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Nhưng để Hùng Đại vạn vạn không nghĩ đến chính là, Quách Hiểu thế mà thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có đột phá. Nếu chỉ là một lần hai lần, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy có cái gì quái dị địa phương. Quan trọng như thế nhiều lần, liền để Hùng Đại ngồi không yên. Nếu như không phải là Quách Hiểu vẫn luôn ở vào dưới con mắt của hắn, hắn đều cảm giác đối phương có phải hay không phục dụng cái gì khó lường thiên tài địa bảo. Bất tử cảnh bốn giai, thế mà cứ như vậy như nước trong veo đột phá. Cảm thụ được Quách Hiểu trên thân cái kia không ngừng bay lên khí tức, để Hùng Đại không khỏi cười khổ một tiếng. "Tiểu sư đệ, thật đúng là tin tưởng ta à?" Tiếng nói vừa ra, Hùng Đại liền là hướng về phía Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bên trên nói, "Trước dừng lại, chờ ngươi chủ nhân đột phá cảnh giới sau lại đi." Đợi Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đình trệ tại vũ trụ hư không về sau, Hùng Đại chính là phất phất tay. Chỉ thấy vô số linh thạch xuất hiện tại bốn phía, theo cái kia linh thạch bên trên tán phát lộng lẫy cùng năng lượng, đều là cực phẩm linh thạch. Nắc. Hùng Đại nhàn nhạt một tiếng, chỉ thấy bốn phía xuất hiện linh thạch trong nháy mắt hóa thành một mịn, một cỗ to lớn linh khí chính là trong nháy mắt hiện lên. Nhưng không gian bốn phía phảng phất là bị đoàn kết giống như, để những này linh khí không cách nào phát tán ra, chỉ có thể không ngừng tụ lại. Những thiên địa linh khí này không có có tồn tại mấy hơi, liền điên cuồng tràn vào Quách Hiểu thể nội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quách Hiểu khí tức trên thân cũng là dần dần ổn định lại. Chỉ là Hùng Đại trong đôi mắt chấn kinh chi sắc lại là thật lâu chưa tán. Thật sự là Quách Hiểu đột phá sử dụng cực phẩm linh thạch quá mức khổng lồ. Cái kia chỗ lấy ra cực phẩm linh thạch, nếu là bất tử cảnh đỉnh phong đột phá đến vi quan cảnh, đều hoàn toàn đầy đủ. Có thể cứ như vậy, lại hoàn toàn không đủ Quách Hiểu theo bất tử cảnh 3 giai đột phá bất tử cảnh 4 giai sử dụng. Tuy nhiên ở trong đó có một bộ phận nhân tố là bởi vì trong hư không vũ trụ không có linh khí. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Quách Hiểu căn cơ là có bao nhiêu nền vững chắc. Giờ khắc này, Hùng Đại không khỏi hồi tưởng lại hắn ban đầu ở bất tử cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng không có Quách Hiểu biến thái như vậy. Nửa ngày, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, đối với Hùng Đại đáp tạ lên: "Đại sư huynh, đa tạ." Lời của hắn cũng để cho Hùng Đại lấy lại tinh thần, đem trong đôi mắt giật mình đè xuống, trên mặt ra vẻ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. "Tiểu sư đệ, lần sau đột phá thời điểm nhớ đến sớm nói xuống. Cái này vũ trụ có thể bên trong không có thiên địa linh khí, muốn không phải lần này có ta ở đây, ngươi chỉ sợ bế quan mấy năm đều không nhất định sẽ đột phá." Đối với cái này, Quách Hiểu tự nhiên minh bạch, nhưng cũng chính là bởi vì có Gấu Đại tại, hắn mới chọn trực tiếp đột phá. Song lại có thể bạch chơi tài nguyên hắn không tâm sao? Huống chi coi như không có Hùng Đại tại, trên người hắn cũng có bộ phận tài nguyên, đầy đủ để hắn thuận lợi đột phá. Ai? Vì sao hệ thống thăng cấp không thể giảm miễn rơi thiên địa linh khí, muốn là như thế liền tốt. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với Hùng Đại đáp lại nói, "Đại sư huynh, ta đã biết, lần sau nhất định sẽ không như thế lỗ mãng." "Ừm." Hùng Đại nghe xong, không khỏi hài lòng gật đầu. Lúc này, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói cũng là hiện lên tại Quách Hiểu trong đầu, "Lão đại, lại bạch chơi một chút tài nguyên, thoải mái." "Cái gì mà chơi, nói khó nghe như vậy, lần sau đừng nói nữa." Quách Hiểu đối với Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thượng truyền âm một câu về sau, chính là thản nhiên nói, "Càn Khôn, tiếp tục đi đường đi." "Ừm." Theo Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đáp lại, nguyên bản đỉnh trệ tại hư không bên trong nó, lần nữa bắt đầu xuyên thẳng qua lên. Hùng Đại nhìn lấy Quách Hiểu cái kia lạnh nhạt thần sắc, chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại ảo giác, hắn giống như bị người chiếm tiện nghi. Cái này ảo giác hiện ra trong tích tắc, liền bị hắn theo trong đầu đung đi. Trong lòng hắn, coi như bị chiếm tiện nghi, đó cũng là hắn cam tâm tình nguyện, ai bảo Quách Hiểu là hắn tiểu sư đệ. Đúng lúc này, hắn nhìn lấy Quách Hiểu thân ảnh do dự một phen về sau, vẫn là trầm giọng nói, "Tiểu sư đệ, lấy ngươi ngộ tính, có lẽ ngươi có cơ hội thu hoạch được Vạn Pháp Bí Cảnh bên trong truyền thừa." "Vạn Pháp Bí Cảnh bên trong truyền thừa?" Lời vừa nói ra, Quách Hiểu trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Hắn vẫn cho là cái kia Vạn Pháp Bí Cảnh là chuyên môn dùng để cảm ngộ pháp tắc, không nghĩ tới thế mà còn có truyền thừa. Gặp Quách Hiểu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Hùng Đại chính là chậm rãi kể rõ, cái kia Vạn Pháp Bí Cảnh bên trong phải chăng có truyền thừa là cái không biết, nhưng sư tôn đã từng nói, chỉ có ngộ tính đầy đủ chi người mới có cơ hội thu hoạch được. Theo tin đồn, cái kia Vạn Pháp Tông đời thứ nhất trưởng môn Diệp Tu Văn sở tu Vạn Pháp Điện bắt đầu từ bên trong lấy được. Vạn Pháp Tông Diệp Tu Văn, Vạn Pháp Điện. Nương theo lấy Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu trong lòng giật mình, nhưng trên mặt của hắn lại là bất động thanh sắc. Sau một khắc, Quách Hiểu không khỏi trừng lớn hai mắt. "Chỉ nghe, tiểu sư đệ, cái kia Vạn Pháp Bí Cảnh đến tột cùng có hay không truyền thừa ta không biết, nhưng ta biết một chút, cái kia Vạn Pháp Điện nhất định là cái kia Vạn Pháp Bí Cảnh bên trong đi ra." Lời này vừa nói ra, Quách Hiểu trong lòng không khỏi khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Hùng Đại thế mà lại như thế ngự xuất kinh nhân. Thậm chí trong lòng của hắn không khỏi hồ nghi, không biết Hùng Đại tại sao lại như thế chắc chắn. "Tiểu sư đệ, tại vài vạn năm trước đó, ta từng tiến vào Vạn Pháp Bí Cảnh một lần, ở trong đó sư minh ta thu hoạch được một bộ công pháp. Cái kia bộ công pháp tên là Vạn Thánh Quyết, chính là Vạn Pháp Điện đơn giản hóa công pháp." Quách Hiểu khi nghe thấy Vạn Thánh Quyết ba chữ về sau, Quách Hiểu trong nháy mắt trầm mặt xuống. Hắn nhớ đến lúc trước cái kia tài tôn giả Lý Phú Quý từng nói với hắn, cái kia Vạn Thánh Quyết cùng Vạn Thần Quyết chính là đời thứ nhất trưởng môn làm đệ tử sáng tạo. Kết quả không nghĩ tới tình huống chân thật là cái kia Diệp Tu Văn bốc lên dùng người khác thành quả. Quách Hiểu lúc này trầm mặc để Hùng Đại có chút hoang mang, nhưng hắn vẫn là phối hợp nói, "Lúc trước bởi vì sư tôn quá muộn mang ta tới, dẫn đến ta tiến vào Vạn Pháp Bí Cảnh thời gian quá ngắn, nếu không quả quyết không phải chỉ là một bộ Vạn Thánh Quyết. Tiểu sư đệ, ngươi ngộ tính cùng ta đại kém hay không, cho nên mới." Dứt lời, Hùng Đại liền duỗi ra ngón tay cách không đối với Quách Hiểu mi tâm một điểm, một đạo lưu quang chính là tràn vào Quách Hiểu mi tâm. "Đây cũng là Vạn Thánh Quyết công pháp, cái này trăm năm thời gian sư đệ phải nhanh một chút tu luyện." Hùng Đại tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Quách Hiểu trên mặt lộ ra một bộ không hiểu thần sắc. Cái này khiến Hùng Đại không khỏi lên tiếng ân cần nói, "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" "Đại sư minh, ta không sao." Quách Hiểu đáp lại một tiếng. Vừa mới hắn tiếp thu được Hùng Đại truyền thụ cho hắn Vạn Thánh Quyết, lúc trước tài tôn giả Lý Phú Quý truyền thụ cho hắn Vạn Thánh Quyết giống như lúc. Cái này khiến Quách Hiểu biết, cái kia Vạn Thánh Quyết chỉ sợ thật là Vạn Pháp Bí Cảnh bên trong thu hoạch. Đến mức Hùng Đại có thể hay không đang nói láo, hắn thì là trực tiếp lo lắng rơi mất. Dù sao lấy Hùng Đại bây giờ tu vi, không cần thiết đi lừa hắn. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu trên mặt lộ ra một chút do dự, tựa hồ là quyết định. Chính là tại Hùng Đại hồ nghi trong ánh mắt, hắn hướng về Hùng Đại cách không một chỉ điểm tới. "Tiểu sư đệ, ngươi..." Chương 1146, ném ta lấy đảo, báo chi lấy ly. Chương 1146, ném ta lấy đảo, báo chi lấy ly. "Tiểu sư đệ, ngươi..." Cảm thụ được trong đầu đột nhiên xuất hiện công pháp, Hùng Đại trên mặt lộ ra một bộ không thể tin. "Vạn Thần Quyết." Công pháp này nội dung so Vạn Thánh Quyết có chạm đất thành tương tự, nhưng trong đó lại là càng thêm huyền ảo. Hiển nhiên, cái này Vạn Thần Quyết so với hắn truyền thụ cho Quách Hiểu Vạn Thánh Quyết nâng cao một bước. Nhưng hắn cũng biết Quách Hiểu là tuyệt đối không có khả năng từng tiến vào Vạn Pháp Bí Cảnh, lại làm sao có thể sẽ thu hoạch được cái này Vạn Thần Quyết. Hùng Đại trên mặt hoang mang bị Quách Hiểu để ở trong mắt, hắn liền trầm giọng nói, "Đại sư minh, đây là ta tại một cái trong tiểu thế giới trong lúc vô tình xâm nhập tại Thiên Tôn Lý Phú Quý bảo khố, từ đó thu hoạch. Nghe nói cái này Vạn Thánh Quyết cùng Vạn Thần Quyết chính là Vạn Pháp Tông hoạch tâm đệ tử tu luyện. Chỉ là tại còn sót lại trong tin tức, nói là cái này Vạn Thánh Quyết cùng Vạn Thần Quyết chính là Diệp Tu Văn sáng tạo. Ngoại trừ liên quan tới Vạn Pháp Điện cùng Vạn Pháp Ngọc Giản Quách Hiểu không có nói ra, còn lại tin tức Quách Hiểu ngược lại là không có dấu giếm. Dù sao Hùng Đại có thể đem Vạn Thánh Quyết truyền thụ cho hắn, hiển nhiên cũng là hy vọng hắn có thể tại Vạn Pháp Bí Cảnh bên trong thu hoạch được càng nhiều. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu trong lòng không khỏi ấm áp. Đã Hùng Đại có thể ném ta lấy đảo, vậy hắn thì cũng sẽ báo chi lấy lý. Cho nên, hắn liền đem Vạn Thần Quyết trực tiếp truyền thụ cho Hùng Đại. Huống chi, cái kia Vạn Thần Quyết hắn lại không tu luyện, lại thêm lại không phải là không có truyền thụ ra ngoài, liền cũng không quan trọng. Dù sao với hắn mà nói, hạch tâm công pháp chỉ cần không truyền thụ, còn lại cũng không quan trọng. Lúc này, đối với Quách Hiểu ý nghĩ, Hùng Đại hoàn toàn không biết. Bây giờ, hắn chỉ là hướng về phía Quách Hiểu trong đó lời nói, để hắn ở trong lòng không ngừng điên cuồng hò hét, tiểu thế giới, lại là tiểu thế giới. Hùng Đại có chút không rõ, vì sao Quách Hiểu luôn luôn có thể tại trong tiểu thế giới thu hoạch đến một số cực kỳ vật chân quý. Thậm chí giờ khắc này, Hùng Đại cũng là lần nữa tin tưởng đúng chắc, trong tiểu thế giới có đồ tốt. Chỉ là nháy mắt, Hùng Đại liền là hướng về phía Quách Hiểu trầm giọng nói, cái kia Diệp Tu Văn cách làm rất bình thường, nếu là hắn vừa dòng trống khua chiêng nói cái kia Vạn Thánh Quyết cùng Vạn Thần Quyết đều là vạn pháp bí cảnh bên trong thu hoạch, chỉ sợ cái kia Vạn Pháp Tông đều sáng tạo không được, đã sớm biến mất tại lịch sử hạt bụi bên trong. Dừng một chút, Hùng Đại lại nói tiếp, cái này Vạn Thánh Quyết cùng Vạn Thần Quyết lai lịch đừng nói cho những người khác, ít nhất cũng phải chờ thực lực chúng ta đột phá đến tiên tôn cảnh. Ừm. Quách Hiểu nghiêm túc gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mà nói sau ấm nhất chuyện, tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm, đại sư minh, cái kia Vạn Pháp Tông ban đầu là làm sao bị diệt? Đối với cái này, Hùng Đại coi là Quách Hiểu chỉ là hiếu kỳ, liền chậm rãi nói, cái kia Vạn Pháp Tông bên trong có một bộ công pháp tên là Vạn Pháp Điện, nghe nói có thể khiến người ta đột phá thiên tôn phía trên, lại thêm nương theo lấy Hùng Đại kể rõ, Quách Hiểu cũng là minh bạch. Nguyên lai cuối cùng vẫn là tài tôn giả Lý Phú Quý quá phách lối, hắn có tài nguyên nhiều vô số kể, để không ít thiên tôn cảnh cảm thấy tham lam. Lại thêm Lý Phú Quý tuy nhiên là cao quý thiên tôn cảnh, nhưng thực lực không phải rất mạnh. Cứ việc đối mới có lấy tài nói trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn là bị lúc trước thủ hạ đâm lưng cuối cùng bỏ mình. Cuối cùng, cái kia Vạn Pháp Tông chính là bị một đám thiên tôn cảnh thế lực chia cắt đi. Cho nên, theo dựa vào ngoại lực cuối cùng không phải chính đạo, tự thân thực lực mới là chúng ta lực lượng. Hùng Đại không khỏi cảm khái. Một bên Quách Hiểu cũng là phụ họa, hắn lớn nhất lực lượng cũng là hắn thực lực. A, không, hiện tại hắn lực lượng hẳn là sư tôn của hắn đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi. Ai, cái kia đại sư mình, cái kia Vạn Pháp Điện đâu? Không biết. Hùng Đại lắc đầu, lại nói, lúc trước một đám thiên tôn cảnh cường giả cũng đang tìm kiếm, nhưng sau cùng cái gì cũng không có phát hiện liền từ bỏ. Dù sao cái kia Vạn Pháp Điện khẳng định là có bị thần thoại qua, nếu là thật sự có thể đột phá thiên tôn phía trên, cái kia Vạn Pháp Tông cũng sẽ không bị diệt vong trong lịch sử. Nương theo lấy Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu cũng là không khỏi gật gật đầu. Đến mức Vạn Pháp Điện phải chăng làm cho thiên tôn cảnh đột phá, vậy thì là phải chờ hắn tương lai đem Vạn Pháp Điện tu luyện phía trên đi mới biết được. Gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống về sau, Hùng Đại không khỏi đối Quách Hiểu đáp tạ một câu, tiểu sư đệ, đa tạ. Đại sư minh, chúng ta là sư minh đệ không phải? Quách Hiểu không khỏi mỉm cười. Nghe vậy, Hùng Đại nhìn thật sâu mắt Quách Hiểu, cũng là nở nụ cười. Chốc lát sau, tiểu sư đệ, lấy ngươi thiên phú tại trong ngàn năm đột phá đến giới chủ cảnh khẳng định là không có vấn đề. Nói, Hùng Đại trên mặt chính là lộ ra một chút chấn kinh, hiển nhiên là muốn đến trong một năm này sự tình. Hùng Đại lời nói Quách Hiểu minh bạch, để hắn vô ý thức thoát ra, Diệu kia lão đến tuột cùng là người phương nào? Không biết. Thậm chí ta đã từng hỏi qua sư tôn, hắn cũng không biết, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là tiểu lão bản tôn nhất định là thiên tôn phía trên. Thiên tôn phía trên. Cứ việc Quách Hiểu đã biết tiểu lão bản tôn thâm bất khả chắc, nhưng Hùng Đại lời nói vẫn là để hắn nhịn không được giật mình lên. Cái khác ta cũng không biết, đoán chừng là lại muốn tham dự cái gì khảo hạch loại hình. Theo Hùng Đại lời nói, Quách Hiểu nhịn không được lần nữa hỏi thăm một tiếng, sư tôn hắn không có. Đây là một trận chỉ nhằm vào thiên tôn cảnh phía dưới võ giả khảo hạch. Bây giờ ta tu vi đã là hiền giả cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá thiên tôn cảnh. Thậm chí Lý Bạch Tỷ, Âu Dương Phong hai người cũng là như thế. Cho nên chúng ta mấy cái kỳ thật đối tiểu lao thí luyện kỳ thật không thế nào coi trọng. Thì ra là thế. Quách Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc trước đã cảm thấy kỳ quái, cái kia Hùng Đại, Lý Bạch Tỷ mấy người cũng thông qua tiểu lao huyễn cảnh thí luyện, quan hệ thế mà còn tốt như vậy. Cảm tình là mấy người kia đều không nâng cốc lão lời nói để ở trong lòng, ngược lại càng thêm coi trọng tiểu lão tiểu. Tiểu sư đệ, người cái kia Đúc Khang tiểu rõ ràng so tiểu lão thanh tiểu tốt, về sau. Đang lúc Hùng Đại nhìn lấy Quách Hiểu hắc hắc cười không ngừng thời điểm, một đạo lưu quang đột nhiên theo trong hư không xuyên thẳng qua đi ra. Cái này lưu quang xuất hiện ngay mắt, liền trực tiếp tiến vào Hùng Đại trong mi tâm. Điều này cũng làm cho Hùng Đại nụ cười trên mặt tiêu tán, trên trán gấp nhíu chung một chỗ. Quách Hiểu thấy thế, trong lòng không khỏi hơi nhíu, không khỏi ra vẻ ân cần nói, đại sư huynh, thế nào? Hùng Đại do dự một phen về sau, vẫn là trầm giọng nói, Âu Dương Phong nói cho ta biết, hắn trong lúc vô tình phát hiện một tòa bí cảnh, cần mấy người hợp lực mới có thể phá vỡ. Bây giờ, chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, Quách Hiểu chính là trực tiếp mở miệng đánh gãy, đại sư minh, vậy ngươi trước đi qua bận điệu, cái kia Vạn Pháp bí cảnh sư đệ có thể chính mình một người đi qua. Cái này, chương 1147, Hùng Đại rời đi, độc hành chương 1147, Hùng Đại rời đi, độc hành cái này. Hùng Đại nhất thời có chút do dự lên đến, chau mày. Một phương diện, hắn lo lắng Quách Hiểu chính mình một người tiến về Vạn Pháp bí cảnh trên đường, tao ngộ một số nguy cơ. Một phương diện khác, hắn lại đối Âu Dương Phong trong miệng bí cảnh sinh ra hứng thú. Dù sao cần mấy người hợp lực mở ra bí cảnh, khẳng định không phải bình thường, thậm chí lại là một lần to lớn kỳ ngộ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Hùng Đại hai mắt không khỏi sáng lên, mở miệng nói, tiểu sư đệ, muốn không ngươi theo sư minh ta cùng đi. Chỉ là để Hùng Đại kinh ngạc là, Quách Hiểu lắc đầu cự tuyệt lên, đại sư minh, ta đi cũng là vương hữu, còn không bằng liền để sư đệ chính mình một người tiến về Vạn Pháp bí cảnh tới an toàn. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần tu vi không cao hơn động tiên cảnh, sư đệ đều có biện pháp ngăn cản. Nói đồng thời, Quách Hiểu phóng xuất ra thể nội một tia động tiên chi lực, để chứng minh lời của hắn. Cảm thụ được Quách Hiểu thể nội tán phát động tiên chi lực, Hùng Đại trên mặt lộ ra một tia giật mình, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, ngươi cái này cuối cùng không phải chân chính động thiên, gặp phải một số thiên kiêu liền sinh ra không được mảy may tác dụng. Đối với Quách Hiểu có thể sớm nắm giữ động thiên chi lực, Hùng Đại không có chút nào kinh ngạc, ngược lại tập mãi thành thói quen. Dù sao hắn của ban đầu cũng là như thế. Trầm mặc một lát sau, Hùng Đại vươn tay điểm tại tự thân mi tâm bên trên cũng hướng về bên ngoài kéo một phát, cũng hướng về Quách Hiểu một điểm. Trong chốc lát, một đạo tản ra kinh khủng lực lượng lưu quang chính là trong nháy mắt tràn vào Quách Hiểu trong mi tâm. Đây là ta một tia bản nguyên chi lực, là ngươi gặp phải nguy hiểm liền sử dụng đi ra, đến lúc đó ta biết vận dụng bí pháp tới giúp ngươi. Nói xong, Hùng Đại tựa hồ cảm thấy vẫn là không quá bảo hiểm, chính là vẫy tay, trong tay của hắn chính là xuất hiện mấy viên ngọc thạch tiểu kiếm. Những ngọc thạch này tiểu kiếm xuất hiện mấy mắt, chính là phiêu lạc đến Quách Hiểu trước người. Ngọc thạch này tiểu kiếm bên trong ẩn chứa ta bộ phận thực lực, tu vi không cao hơn hiền giả cảnh, đều có thể giết. Như thế, tăng thêm sư tôn ban tặng cho một kiếm, đủ để hộ ngươi. Nhìn lấy trước người mấy viên ngọc thạch tiểu kiếm, Quách Hiểu không chần chờ chút nào nhận lấy, cũng nói, đại sư minh, đa tạ. Hùng Đại khoát tay áo, ngữ khí trầm ổn nói, tiểu sư đệ, đi đường cẩn thận, sư minh sẽ mau chóng trở về. Nói xong câu đó về sau, chỉ thấy Hùng Đại hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, ngay sau đó, tầng này quang mang cấp tốc hội tụ thành một cái to lớn quang cầu, đem Hùng Đại cả người bao bao ở trong đó. Sau một khắc, chỉ nghe hưu một tiếng vang nhỏ, cái kia quang cầu liền bằng tốc độ kinh người hướng về phương xa phi nhanh. Ngắn ngắn một lát công phu, Hùng Đại thân ảnh chính là biến mất tại Quách Hiểu trước mắt. Đây, nhìn qua Hùng Đại rời đi phương hướng, Quách Hiểu không khỏi lâm vào trong trầm tư. Càn Khôn, vừa mới ta cái kia đại sư mình có phải hay không quên bản giao thứ gì? Càn Khôn tiểu hồ lâu nghe xong, nó cũng là suy tư một phen, giống như không có cảm giác được chỗ không đúng. Không có chứ, ta cảm giác đại sư minh người còn quái hảo. Treo ở Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên tạo hóa châu gặp Hùng Đại không thấy về sau, nó cũng là không khỏi dễ dàng hơn. Ngươi đại sư này mình cuối cùng là đi, không đi nữa bản tiểu thư chính mình cũng nhịn không nổi. Nghe tạo hóa châu lời nói, Quách Hiểu không khỏi xấu hổ lên. Linh Lung à, ta đều bị ngươi không muốn để ý như vậy, ta cái kia sư minh chỉ sợ sớm đã nhìn tố ngươi. Tạo hóa châu nghe xong, chính là lập tức phản bác lên, cái kia nói không chừng, dù sao hành sự cẩn thận khẳng định không có sai lầm. Nói xong, tạo hóa châu tiếng nói nhất chuyện, đối với Quách Hiểu trước đó lời nói đáp lại một tiếng, lão đại, ngươi quên tìm ngươi cái kia đại sư minh muốn tài nguyên, hắn tùy tiện nôn một điểm, đều đầy đủ chúng ta dùng thật lâu rồi. Được rồi, có thể đem tiểu nhất đúc lại, cũng là tốt nhất trợ giúp. Quách Hiểu lắc đầu, lại nói, chúng ta cũng không phải không có tay không có chân, không cần thiết vì đòi hỏi điểm tài nguyên kéo thấp chúng ta tầm thứ. Cũng là ha. Tạo hóa châu gật đầu đồng ý, lập tức thanh âm có chút trầm thấp nói, ai, nhìn như vậy đến muốn mấy chục năm không gặp được tiểu nhất muội muội, cảm giác có chút chưa quen thuộc à? Đột nhiên, Càn Khôn tiểu hồ lô tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chính là liền vội mở miệng nói, lão đại, cái kia vạn pháp bí cảnh ngươi biết làm sao đi sao? Lời này vừa nói ra, Quách Hiểu trong nháy mắt minh bạch, thậm chí trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vừa mới hắn đã cảm thấy cảm giác có cái gì vật rất trọng yếu bỏ sót, giờ phút này Càn Khôn tiểu hồ lô nói chuyện, hắn thì trong nháy mắt minh bạch. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn lấy Hùng Đại rời đi phương hướng thật lâu im lặng. Các ngươi nói, ta cái kia đại sư minh có thể hay không tại đặc biệt trở về một chuyến? Càn Khôn tiểu hồ lô, Tạo Hóa Châu, một hồ lô nhất châu lúc này cũng là trầm mặt xuống, thậm chí đối Quách Hiểu mà nói cảm thấy ý nghĩ hao huyền. Sau một khắc, một đạo hiện ra điểm sáng màu trắng xuất hiện tại Quách Hiểu trong tầm mắt, điểm sáng này cũng là dần dần tại Quách Hiểu trong mắt thả lớn. Mấy hơi sau đó, Hùng Đại thân ảnh liền là xuất hiện ở Quách Hiểu trước người, chỉ thấy Hùng Đại vươn tay sờ lấy sau gáy của chính mình uống, xin lỗi nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao cũng không nhắc nhở ta một chút? Muốn không phải ta vừa nhớ lại ngươi không biết vạn pháp bí cảnh vị trí, nếu không ngươi liền muốn bỏ lỡ vạn pháp bí cảnh. Quách Hiểu, Càn Khôn tiểu hồ lô, Tạo Hóa Châu. Nương theo lấy Hùng Đại lời nói, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ trầm mặc khí tức. Nhất là Quách Hiểu, hắn cũng là lần đầu tiên minh bạch, Hùng Đại ra mặt thế mà lại dày như vậy. Hùng Đại không để ý đến Quách Hiểu cái kia ánh mắt quái dị, hắn chỉ là nhạt rũa ra ngón tay hướng về Quách Hiểu mi tâm một điểm. Một đạo lưu quang theo Hùng Đại đầu ngón tay kích bắn ra, cũng tràn vào Quách Hiểu trong mi tâm. Đây là đã biết tinh vực đồ, cái kia vạn pháp bí cảnh ngay tại một chỗ hoang vu trong tinh vực. Dọc đường gặp được cải nhân nhất tộc cùng tinh linh nhất tộc, hai chủng tộc này là trung lập chủng tộc. Chỉ cần ngươi không gây chuyện bình thường bọn hắn cũng sẽ không đi làm khó dễ ngươi. Hùng Đại sau khi nói xong, thân thể của hắn chính là bị quang cầu bao khỏa, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Hải nhân tộc, tinh linh tộc. Hùng Đại lời nói để Quách Hiểu không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn có chút hiếu kỳ cái kia hải nhân tộc cùng tinh linh nhất tộc cùng trong đầu hắn hình ảnh phải chăng là giống nhau. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là hướng về Càn Khôn tiểu hồ lô thần thức khẽ nhúc đích, đem vừa mới liên quan tới tinh vực địa đồ chuyển vào cho Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên. Lão đại, cái kia bạn pháp bí cảnh vị trí có chút xa, như là dựa theo trước đó tốc độ, chỉ sợ phải bay phía trên đại thời gian mấy chục năm. Xa như vậy, Càn Khôn tiểu hồ lô tiếng nói vừa ra, trên mặt của hắn không khỏi làm khẽ giật mình. Mặc dù đã biết cái kia vạn pháp bí cảnh rất xa xôi, nhưng tránh thức đánh giá ra thời gian về sau, vẫn là để hắn nhịn không được giật mình. Đối dựa theo tinh vực đồ đến nhìn, chúng ta khoảng cách cái kia nhân tộc vũ trụ biên cương cũng chỉ còn lại không đến 3 năm thời gian. Nếu là chúng ta lựa chọn lượn quanh cái đường xa, nhiều bay cái 2 năm thời gian có thể đường lối một cái tên là Chu Ngọc Tiểu Thiên Giới. Chu Ngọc Tiểu Thiên Giới. Vừa nghĩ tới muốn nhiều phí tổn 2 năm thời gian, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt lắc đầu, nói, cứ dựa theo nhanh nhất lộ tuyến đi thôi, muốn là trong lúc đó tại bị trì hoãn một chút, ta đều lo lắng chúng ta đến không được vạn pháp bí cảnh. Được. Càn Khôn tiểu hồ lô đáp lại một tiếng. lập tức Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên bản thể chính là hướng về một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Chương 1148, cực phẩm linh thạch khoáng mạch, bất tử cảnh 9 giai. Chương 1148, cực phẩm linh thạch khoáng mạch, bất tử cảnh 9 giai. Một tháng sau, Càn Khôn, ngươi xác định không có cảm thụ sai? Nhìn lấy dưới chân cái kia tứ phân ngũ liệt, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể tinh cầu, Quách Hiểu trên mặt lộ ra hoang mang. Tạo hóa châu lơ lửng tại Quách Hiểu bốn phía, cũng là phụ họa một tiếng, đúng vậy à, Càn Khôn ca, rách nát như vậy tinh cầu, đoán chừng bảo vật trong đó đều bị cầm đi đi. Đúng lúc này, nương theo lấy răng rắc một tiếng, thì gặp dưới chân bọn hắn tinh cầu chuyển đến tiếng vang ầm ầm, cái này khiến Quách Hiểu lần nữa im lặng lên. Chỉ thấy ban đầu vốn đã sắp giải thể tinh cầu, lúc này ở mặt ngoài phía trên xuất hiện lần nữa một đạo to lớn chỗ đứt. Ê, tình cảnh này, để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là sai lầm ngạc lên, có chút không xác định nói, ta có thể cảm nhận được phía dưới có rất năng lượng khổng lồ chính đang tản ra đến, chỉ là cái này. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tiếng nói còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Quách Hiểu một tiếng, đi xuống xem một chút, dù sao cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Ừm. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nghe xong, thân hình của nó chính là nhanh chóng hướng về phía dưới cái kia rách nát tinh cầu rơi xuống. Tinh cầu này đoán chừng không được bao lâu, sợ rằng cũng phải biến mất tại lịch sử hạt bụi bên trong. Làm tiến vào tinh cầu này bên trong về sau, nhìn phía dưới chẳng cảnh, Quách Hiểu trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm khái. Hiện ra ở Quách Hiểu trước mắt là một mảnh không có chút sinh cơ đại lục. Đại lục này phía trên không có một giọt nước, cũng không có một tia màu xanh biết rạc rào thực vật. Có, chỉ là một mảnh u ám tử tịch chi địa. Càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là phía dưới đại lục chính bằng tốc độ kinh người nứt toát ra. Từng đạo khe nứt to lớn như con nhện giống như lan tràn, thậm chí theo cái kia vết nứt bên trong có thể nhìn ra vũ trụ hư không. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đột nhiên mở miệng, lão đại, ta có thể cảm nhận được cái kia năng lượng dị thường to lớn. Lời của nó cũng để cho Quách Hiểu lấy lại tinh thần, ánh mắt không ngừng rơi ở phía dưới, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ không hiểu. Chẳng lẽ là thiên đạo bản nguyên? Trong suy nghĩ, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là rơi trên mặt đất, Quách Hiểu liền nghe, lão đại, thì trong lòng đất ước chừng 1 vạn mét khoảng cách. Lòng đất 1 vạn mét. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói để Quách Hiểu trong lòng càng thêm tin chắc trước đó ý nghĩ. Chỉ vì ban đầu ở tinh hà giới thời điểm, cái kia thiên đạo bản nguyên cũng là chỗ ở sâu dưới lòng đất, chỉ bất quá lại so với trước mắt cái này tinh cầu thâm một chút thôi. Tốt, ta đã biết. Quách Hiểu gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lập tức Quách Hiểu liền bấm tay một chỉ thấy không vài đạo kiếm khí bắt đầu xuất hiện tại không trung, cũng hướng về phía dưới mặt đất không ngừng rơi xuống. Trong chớp mắt, một cái hang động đen kịt chính là hiện ra ở Quách Hiểu trước mắt. Ngay sau đó, Quách Hiểu không chút do dự, bắt đầu từ Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên nhảy xuống, trực tiếp rơi vào hắn khai mở động huyệt bên trong. Lão đại chờ ta một chút. Chốc lát sau, cái này, đây là cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Nhìn lấy bốn phía trên vách tường từng mai linh thạch, Quách Hiểu trên mặt lộ ra ngốc trệ. Cứ việc không phải hắn chỗ trong tưởng tượng thiên đạo bản nguyên, nhưng nhiều như vậy cực phẩm linh thạch cũng là có giá trị không nhỏ. Hoa hoa hoa, phát tài. Ông trời ơi, thứ này lại có thể là cực phẩm linh thạch khoáng mạch, chậc chậc. Càn Khôn ca, ngươi không hổ là lão đại phía dưới đệ nhất chó săn, cái này mũi chó thật sự là lợi hại. Quách Hiểu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Giờ phút này, Quách Hiểu cùng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nghe Tạo Hóa Châu không ngừng kinh hô lên lời nói, một người một hồ lô đều là sạm mặt lại lên. Linh Lung, nếu ta là đệ nhất chó săn, vậy ngươi chẳng phải là thứ hai chó săn cho? Càn Khôn Tiểu Hồ Lô ngữ khí có chút bất thiện. Lời của nó cũng để cho Tạo Hóa Châu lấy lại tinh thần, phát hiện Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói có chút đạo lý. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này, chó săn liền đi chó mà. Huống chi, có thể trở thành lão đại chó săn, đây là cỡ nào vinh diệu một việc. Tạo Hóa Châu đánh cái mạ hạ a về sau, nó chính là bắt đầu hướng về bốn phía bay múa, trong lời nói đều là giật mình. Hoa, tốt nhiều thật là nhiều linh hạch, bản tiểu thư ánh mắt đều nhanh lóe mù. Nghe vậy, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là hoảng hốt tới, tự nói lên, giống như nói cũng đúng, cũng không phải tùy tiện thì có thể trở thành lão đại chó săn, huống chi còn là đệ nhất đầu. Đối với cái này, Quách Hiểu hồn nhiên không biết Càn Khôn Tiểu Hồ Lô suy nghĩ trong lòng. Nếu là biết, chỉ sợ cũng phải phi thường bất đắc dĩ. Càn Khôn, ngươi cũng đi thu thập đi, không phải vậy chờ tinh cầu này vỡ nát về sau, chỉ sợ là cái gì đều không thừa. Ừm. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên lên tiếng sau cũng là không ngừng hấp thu bốn phía trên vách tường từng mai linh thạch. Đợi một hồ lô nhất châu bắt đầu công việc lu bù lên về sau, Quách Hiểu liền đem ánh mắt rơi vào bốn phía trên vách tường linh thạch. Như thế một cái cơ hội, sớm một tháng trước, hắn kỳ thật liền có thể bắt đầu để thăng cảnh giới. Bất quá một là bởi vì trên thân tài nguyên không đủ, lo lắng sau khi đột phá căn cơ bất ổn. Hai là lo lắng Hùng Đại lại đột nhiên bay trở về, một khi trông thấy hắn lại đột phá cảnh giới, cái kia thật là nói không rõ. Mặc kệ là người phương nào, nhìn thấy cảnh giới của hắn tăng lên như thế nhanh chóng, chỉ sợ đều biết hắn người mang đại bí mật. Cho nên, trong một tháng này hắn không có chút nào để thăng. Bất quá lúc này đã qua một tháng, lại thêm bọn hắn đi tới nơi này tình cầu cũng chệ hướng lộ tuyến, nghĩ đến cũng là đầy đủ an toàn. Có thể Quách Hiểu hồn nhiên không biết là Hùng Đại truyền thụ cho Quách Hiểu địa đồ về sau, hắn thì triệt để rời đi. Thậm chí vì có thể sớm một chút tiến về cái kia bí cảnh cùng Âu Dương Phong bọn người hội hợp, đều vận dụng bí pháp đi đường. Nếu là Quách Hiểu biết, chỉ sợ cũng phải cảm thấy dị thường im lặng. Giờ phút này, Quách Hiểu ánh mắt đã rơi vào hệ thống phía trên. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 4187230, bất tử cảnh 4 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 13-12 kinh nghiệm điểm. Nhìn lấy cái kia hơn 400 vạn kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu không chần chờ chút nào, chính là bắt đầu tăng lên. Bất tử cảnh 4 giai, 140 vạn. Bất tử cảnh 5 giai, 150 vạn. Bất tử cảnh 9 giai, 190 vạn. Trong chốc lát, Quách Hiểu cảnh giới chính là tăng lên tới bất tử cảnh chín giai. Như thế nhanh chóng để thăng cũng để cho bốn phía Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu giật mình. Lão đại, hắn đến tột cùng là làm cái gì, làm sao cảnh giới để thăng mạnh như vậy? Tạo Hóa Châu trong lời nói đều là rung động. Một bên Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lấy lại tinh thần, hắn thuận miệng nói một câu, không nên hỏi đừng hỏi, hỏi cũng là lão đại chính là thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Thì ra là thế. Tạo Hóa Châu nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ lên, trong lòng càng là không ngừng a quát lên, xem ra bản tiểu thư thật sự là gặp vận may, tìm một cái chủ nhân tốt, các cả. Chương 1149, động huyết dị dạng chương 1149, động huyết dị dạng có chút vô lễ. Làm cảnh giới tăng lên tới bất tử cảnh chín giai về sau, Quách Hiểu thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình giống như thủy triều mãnh liệt mà ra lực lượng cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ thân hình no bạo đồng dạng. Như nhịn không được, vậy cũng chỉ có thể đem thể phách đột phá đến trường sinh cảnh. Chỉ là bởi như vậy, cái kia trường sinh cảnh trí cường căn cơ lại là vô duyên. Nguyên bản Quách Hiểu còn tính toán đợi ngũ hành pháp tắc chí ít đột phá đến áo nghĩa cảnh hoặc là quy tắc cảnh về sau, tại bắt đầu đem thể phách đột phá đến trường sinh cảnh. Nhưng bây giờ duy nhất một lần đột phá quá lớn, thế mà lại để thân thể của hắn có chút phụ tải không ngừng. Đáng chết, sớm biết một giai tăng lên. Suy nghĩ ở giữa, hắn liền là hướng về phía Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu thấp giọng quát nói, "Càn Khôn, Linh Lung, thu thập linh thạch thời điểm, thay ta hộ pháp." Dứt lời, Quách Hiểu chính là không chút do dự đóng chặt hai con người, vận chuyển thể nội công pháp, tăng tốc linh khí luyện hóa tốc độ. Ngay tại Quách Hiểu hai mắt nhắm lại trong tích tắc, một cỗ làm người sợ hãi khủng bố hấp lực đống nhiên bộc phát ra, giống như một cái hắc động một dạng tại điên cuồng thôn vệ chung quanh cực phẩm linh thạch. Mấy hơi sau đó, Quách Hiểu chỗ thân ở không gian liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng mở rộng. Thậm chí động huyệt bên trong thiên địa linh khí cũng là nồng nặc lên, hóa thành một mảnh linh khí biển. Thật thoải mái a. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thân ở linh khí trong nước, trong lời nói đều là ngây mất. Ở một bên Tạo Hóa Châu cũng là phụ họa, ta, đều là ta. Trong chốc lát, một người một hồ lô một châu bắt đầu điên cuồng hấp thu trong động thiên địa linh khí. Đương nhiên, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu không có vây quanh ở Quách Hiểu quân thần, mà chính là tới gần vách đá sẽ không ảnh hưởng đến Quách Hiểu đột phá cảnh giới. Mấy tháng sau, nguyên bản chỉ có đường kính ước trường rộng 3 mét động huyệt, đã thành công lột xác thành trường một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Thậm chí huyệt động này không gian còn đang không ngừng mở rộng lấy. Lúc này, chính đang hấp thu cực phẩm linh thạch khoáng mạch Tạo Hóa Châu đột nhiên dừng lại, nó nhìn lấy không gian bốn phía. Do dự một phen về sau, chính là bay đến Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bên cạnh hỏi thăm về đến, "Càn Khôn ca, chúng ta hấp thu nhiều như vậy, có thể hay không đợi chút nữa linh thạch không đủ, ảnh hưởng đến lão đại đột phá?" Tạo Hóa Châu lời nói để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên dừng lại trong tay cử động, nó vòng quanh bốn phía bay một vòng sau. "Yên tâm đi, ta cảm thụ dưới, cái này cực phẩm linh thạch khoáng mạch rất lớn." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói để Tạo Hóa Châu trầm tĩnh lại, chính là bay đến một bên bắt đầu hút thu lại. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, một trận kịch liệt thanh âm vang dội đến, lập tức cả cái động huyệt bắt đầu chấn động đung đưa lên. Phía trên hang động bởi vì chấn động dẫn đến vách đá kết cấu bất ổn, bắt đầu thỉnh thoảng rơi xuống hòn đá. Đúng lúc này, chỉ thấy Quách Hiểu đỉnh đầu chung quanh đột nhiên bắt đầu bay lả tả rơi xuống to to nhỏ nhỏ hòn đá. Những thứ này hòn đá hoặc lớn như cối xay, hoặc tiểu giống như đạn hoàn, nhưng đều không ngoại lệ đều hướng về Quách Hiểu phương hướng rơi xuống. Không, lại hoặc là nói là bị Quách Hiểu trên thân tản ra hấp lực chỉ dẫn mà hạ xuống. Tình cảnh này, để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu không khỏi cùng kêu lên sợ hãi, "Lão đại, cẩn thận." Theo lấy lời của bọn chúng chính là không chút do dự hướng về Quách Hiểu vị trí chạy như bay đi qua. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô một bên chạy vội, cũng là càng không ngừng kêu ầm lên, "Lão đại chớ sợ, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để cái này tiểu tiểu hòn đá ảnh hưởng đến ngươi đột phá cảnh giới." Một bên Tạo Hóa Châu cũng là phụ họa một tiếng, "Không sai, bản tiểu thư cũng tới, lão đại đừng hốt hoảng." Một hồ lô một gốc trong lòng rõ ràng, Quách Hiểu đang tại cảnh giới đột phá bên trong, tuyệt không cho phép nửa điểm quấy nhiễu. Nếu không một khi thất bại trong gắng sức, tại khổng lồ như thế khí lực dưới, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Cho nên, bọn hắn vô luận như thế nào, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp bảo hộ hảo Quách Hiểu. Sau một khắc, Phanh, chỉ thấy Quách Hiểu trên đỉnh đầu rơi xuống hòn đá dường như đột phá không gian giống như, không đến thời gian một hơi thở chính là rơi vào Quách Hiểu trên đầu. Ê! Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu đồng thời dừng lại, bọn chúng đờ đẫn lơ lửng giữa không trung nhìn lấy Quách Hiểu. Hấp lực biến mất. Cái này tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu trong mắt, đại biểu cho Quách Hiểu tu luyện bị đánh gãy. Mấy hơi sau đó, đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Quách Hiểu khẽ miệng nhỉ non một tiếng. Lập tức hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất tiếp với. Lão đại, chúng ta không có hộ pháp cho ngươi tốt, để ngươi thế mà theo đột phá trong trạng thái tỉnh táo lại. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bay đến Quách Hiểu trước người, trong lời nói đều là trầm thấp. Theo sát phía sau thì là Tạo Hóa Châu, nó bay tới Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trên thân bên cạnh, trong lời nói tràn ngập áy náy, "Lão đại, thật xin lỗi." Thấy thế, Quách Hiểu chỉ là khẽ lắc đầu, hắn tự nhiên biết Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu là đang lo lắng cái gì. Nếu là võ giả tầm thường tao ngộ chuyện thế này, tự nhiên sẽ đột phá thất bại. Nhưng hắn thì là không giống nhau, làm hắn tại hệ thống phía trên tăng lên tới bất tử cảnh 9 giai về sau, cảnh giới của hắn cũng đã đột phá đến bất tử cảnh 9 giai. Chỉ là đột phá đến bất tử cảnh 9 giai, hắn tự thân đối chân nguyên tích lũy không đủ, cho nên mới có thể cần muốn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Giờ phút này, mặc dù hắn đột phá đã bị đánh gãy, nhưng hấp thu thiên địa linh khí cũng miễn cưỡng đầy đủ. Thì là muốn đạt tới đỉnh phong, liền cần tại hao phí một chút thời gian. Hắn chỗ lấy đáng tiếc là, đột phá cảnh giới quá trình bên trong cái kia lược đoạt thiên địa linh khí trạng thái có thể giảm bớt hắn không ít thời gian. chỉ là liên quan tới điểm ấy, hắn tự nhiên không có thể tùy ý nói cho người khác biết, cho dù là Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cùng Tạo Hóa Châu. Không có việc gì, thì là căn cơ có chút bất ổn, cũng là cần lãng phí một chút thời gian mài một phen. Nghe Quách Hiểu lời nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cùng Tạo Hóa Châu không khỏi sững sờ. Bất quá vừa nghĩ tới Quách Hiểu đã thành công đột phá, mà lại cũng không có trách tội bọn chúng, cái này để chúng nó không khỏi hưng phấn lên. Lão đại không hổ là ngươi, thế mà chỉ là phí tổn không đến 4 tháng liền thành công đột phá đến bất tử cảnh chín giai. Đúng vậy a, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cảnh giới sẽ rơi xuống dưới. Nghe Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cùng Tạo Hóa Châu ân cần lời nói, Quách Hiểu nét miệng mỉm cười, nơi đây còn có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, các ngươi nhanh điểm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đang lúc Quách Hiểu nói đồng thời, một trận xoạt xoạt âm thanh đột nhiên vang vọng tại Quách Hiểu bên tai. Cái này một thanh âm hiện lên để Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra một tia hoang mang, còn chưa chờ hắn thả ra thần thức dò xét thời điểm. Từng đạo vết nứt bắt đầu phủ đầy chung quanh hắn chỗ không gian. Trong chốc lát, trước mắt hắn vách đá chính là phủ đầy từng đạo vết nứt, giống như mạng nhện đồng dạng. Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu không hiểu. Ta, linh thạch của ta thế mà rách ra. Tạo Hóa Châu tâm đau. Quách Hiểu không để ý đến Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cùng Tạo Hóa Châu lời nói. Hắn nhìn bốn phía cái kia giống như mạng nhện vết nứt, một tia dự cảm không tốt tại đáy lòng của hắn hiện ra tới. Không tốt, nhanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Chương 1150, lão đại, làm sao đột nhiên ngộ đạo? Chương 1150, lão đại, làm sao đột nhiên ngộ đạo? Ầm ầm. Ầm ầm. Nương theo lấy từng trận đinh thai nhức óc tiếng vang cùng thanh thế to lớn giống như lắc lư. Quách Hiểu không chút nghĩ ngợi chính là vận chuyển không gian áo nghĩa chi lực, dự định cưỡng ép xuyên thẳng qua hư không thoát đi nơi đây. Oanh. Nhưng còn chưa chờ hắn tiến nhập hư không bên trong, chỉ nghe quanh một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một cỗ rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa năng lượng như cùng một đầu hung mãnh cự thú mở ra miệng to như chậu máu giống như, hướng Quách Hiểu của tới. Qua trong giây lát, Quách Hiểu thân ảnh liền bị triệt để chìm ngập tại cái này năng lượng bên trong. Giờ phút này, nếu là Quách Hiểu thân ở trong hư không vũ trụ, liền sẽ rõ ràng trông thấy, hắn chỗ hàng lâm tinh cầu bắt đầu nổi lên từng đợt chói mắt bạch mang. Cái này bạch mang không ngừng xuyên thấu cả cái tinh cầu, trong chốc lát cả cái tinh cầu chính là trong nháy mắt nổ tung. Từng đạo vô cùng kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt lấy tinh cầu làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Vô số mảnh vỡ thiên thạch bị cái này năng lượng ba động đảo qua, trong chớp mắt chính là hóa thành bột mịn tiêu tán tại vũ trụ bên trong. Không biết qua bao lâu, vũ trụ bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cái kia tràn ngập tại vũ trụ bên trong hạt bụi lại là thật lâu chưa tán. Hô. Giờ phút này, tại cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong, Quách Hiểu chính từng ngụm thở hổn hển. Chỉ thấy tại trước người hắn, chính là một đạo tản ra ảm đạm sắc trong suốt hộ cháo, vòng bảo hộ kia liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong rơi đồng dạng. Thật sự là may mắn, muốn là chậm một chút nữa, sợ là chúng ta thì thật phải bỏ mạng ở đây. Quách Hiểu nỉ non. Trên mặt của hắn còn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi khuôn mặt. Nguyên lai ngay tại vừa mới tinh cầu còn chưa nổ tung trước một giây, hắn đã vận chuyển không gian áo nghĩa chi lực. Thật không nghĩ đến chính là, một giây sau tinh cầu này chính là nổ tung, trực tiếp đem hư không thông đạo hỗn loạn lên, để hắn không cách nào xuyên toa không gian rời đi. Bất quá cũng may mắn phản ứng của hắn không chậm, trực tiếp kích phát hùng đại vì hắn lưu lại ngọc thạch tiểu kiếm. Làm hắn kích phát ngọc thạch tiểu kiếm về sau, trước mắt của hắn chính là lâm vào một mảnh bạch mang bên trong, thậm chí thỉnh thoảng có năng lượng không ngừng trùng kích hắn hộ cháo. Chính là bởi vì có năng lượng hộ cháo, hắn mới không có bị tinh cầu kia nổ tung gây thương tích, vẫn lạc. Đương nhiên, như là năng lượng hộ cháo cũng vô pháp bảo vệ, hắn chỉ sợ đều muốn kích phát ra đạo kiếm tiên diệp vô vi lưu cho hắn một kiếm. Theo sau chính là có hiện tại tình cảnh này. Đúng vậy a, còn tốt lão đại ngươi phản ứng nhanh, không phải vậy. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là sau sợ lên. Một bên Tạo Hóa Châu nhìn lấy hết thảy trước mắt, ngôn ngữ của nó bên trong đều là không thể tin, thế nhưng là lão đại, ta nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, cứ như vậy hết rồi. Quách Hiểu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, nguyên bản còn đang sợ hai chuyện mới xảy ra vừa rồi, có thể theo Tạo Hóa Châu lời nói, một người một hồ lô đến lúc đó sạm mặt lại lên. Tạo Hóa Châu tựa hồ kịp phản ứng chính mình lời nói mới rồi có chút không đúng, chính là xấu hổ giải thích, "Ách, lão đại, Càn Khôn ca, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là..." Chỉ là Tạo Hóa Châu lời nói hiển nhiên rất là trắng sáng bất lực. "Ai?" Đột nhiên, Quách Hiểu thở dài, hắn nhìn lấy bốn phía dần dần tiêu tán hạt bụi, vẫn là nghĩ mà sợ nói, nghĩ không ra tinh cầu nổ tung thế mà lại có uy lực như thế, xem ra sau này không thể mạo hiểm như vậy. Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyển, lại là cảm khái một tiếng, tuy nhiên nguy hiểm điểm, nhưng thu hoạch lại là không ít, loại kia hoàn cảnh phía dưới bế quan quả nhiên là được trời ưu ái. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là phụ họa, đúng vậy à, lần này ta thu thập cực phẩm linh thạch còn thật không ít, chỉ sợ. Đúng đúng đúng, bản tiểu thư phỏng đoán cẩn thận hấp thu ngàn vạn viên cực phẩm linh thạch, đáng tiếc tinh cầu này. Quách Hiểu không để ý đến đang không ngừng tiết hận tinh cầu nổ tung Tạo Hóa Châu, mà là hướng về phía Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhàn nhạt một tiếng, "Càn Khôn, tiếp tục hướng về cái kia vạn pháp bí cảnh đi." "Ừm." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đáp lại một tiếng, thân thể của nó chính là thả lớn, mang theo Quách Hiểu hướng về một cái hướng khác phi nhanh. "Càn Khôn ca, ngươi hấp thu linh thạch chỉ sợ cũng không ít ta. Thì là tiểu nhất muội muội thế mà không tại, chuyện tốt như vậy thế mà không có bị nó gặp gỡ. Càn Khôn ca, nhanh điểm phóng thích ngươi lỗ mũi chó, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới cực phẩm linh thạch khoáng mạch." Nghe Tạo Hóa Châu nghĩ linh tinh, Quách Hiểu liền đem ánh mắt rơi vào chính mình hệ thống mặt bảng phía trên. Tính danh: Quách Hiểu. Cảnh giới: Bất tử cảnh 9 giai, 190 vạn, luyện thể: Võ thần cảnh, 10 vạn. Thiên phú: Vũ cấp, 9114, 100 vạn. Thể chất: Hôn nguyên kiếm thể, 39412, 100 vạn. Công pháp, Ngọc Thanh Tinh Tâm Quyết, 8 tầng, 100 vạn, Vô Cực Kinh Hồn Quyết, 8 tầng, 100 vạn, Tinh Thần Thần Quyết, 3 tầng, 435-13, 100 vạn, Độ Nhân Kinh, 3 tầng, 414, 10 vạn, Vạn Pháp Điển, 1 tầng, 1123, 1 vạn, Hồn Nguyên Kiếm Kinh, 3 tầng, 999, 100 vạn, Duy Ngã Kiếm Quyết, 3 tầng, 4814, 100 vạn. Ý cảnh, Không Gian Áo Nghĩa 2 thành, 4123, 2 vạn, Kiếm Chi Áo Nghĩa 2 thành, 18412, 2 vạn, Thời Gian Áo Nghĩa 1 thành, 4512, 1 vạn, Ngũ Hành Pháp Tác, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 4 thành, 120000, Pháp Bảo, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Công Đức Pháp Bảo, 151213, 100 vạn, Tạo Hóa Châu, Tiên Thiên Linh Bảo, 151213, 1000 vạn, trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 429964-46, bất tử cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 23.22 điểm kinh nghiệm. Nộ đạo, mỗi phút đồng hồ 10.000 điểm kinh nghiệm giá trị, 429964-46 điểm kinh nghiệm giá trị. Nhìn lấy hệ thống phía trên biểu hiện kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu trong mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kích động. Nhất là phía sau mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 23.22 điểm kinh nghiệm giá trị, liền để hắn càng thêm hưng phấn lên. Mỗi phút đồng hồ 23.22 điểm kinh nghiệm giá trị, 1 giờ chính là 139.32 điểm kinh nghiệm giá trị, 1 ngày chính là 334.36. 8 điểm kinh nghiệm giá trị. Dù là hắn hiện tại không lại dựa vào Bắc Minh thần công đi hấp thu kinh nghiệm giá trị, hắn liền xem như nằm cũng có thể thu được vô số kinh nghiệm giá trị. Chốc lát sau, Quách Hiểu kích động, hưng phấn tâm chính là khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nhìn lấy hệ thống ở trong lòng không ngừng suy nghĩ lên, hiện tại thể nội có chút phù phiếm, không nên tại đột phá cảnh giới, mặc dù có hệ thống tại nên vấn đề không lớn, vẫn là làm gì chắc đó tốt đi một chút. Luyện thể cảnh có thể để thăng. Không được, vẫn là chờ ngũ hành pháp tắc tăng lên tới quy tắc tầng thứ đang suy nghĩ đột phá, dù sao hiện tại cũng không đợi. Cái này tinh thần thần quyết khẳng định là muốn trước để thăng, dù sao bản này cùng kinh nghiệm giá trị gia tăng có quan hệ. Nương theo lấy Quách Hiểu không ngừng ở trong lòng suy tư, hắn chính là có quyết định. Trong chốc lát, tinh thần thần quyết chính là tăng lên tới thứ tư tầng. Tinh thần thần quyết, 4 tầng, 1.000 vạn. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 3299626, bất tử cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 2592 điểm kinh nghiệm. Rất tốt. Mặc dù hắn trong nháy mắt thiếu 99999 điểm kinh nghiệm giá trị, nhưng mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị thì là gia tăng 2.7 điểm. Cái này 2.7 điểm kinh nghiệm giá trị nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thực không ít. Đang lúc Quách Hiểu chuẩn bị tiếp tục tăng lên thời điểm, một đạo không hiểu đạo vận trong nháy mắt bao trùm hắn, để hắn lâm vào đặc thù nào đó trong trạng thái. Chính đùng đùng không dứt không ngừng nói chuyện Tạo Hóa Châu, đột nhiên cảm nhận được cái gì, nó không khỏi nhìn hướng Quách Hiểu nghẹn ngào, lão đại, làm sao đột nhiên ngộ đạo rồi? Chương 1151, thể nội tinh thần chương 1151, thể nội tinh thần lão đại, làm sao đột nhiên ngộ đạo rồi? Không phải mới đột phá cảnh giới, tại sao lại có cảm ngộ? Tiên nhân chuyển thế có như thế không hợp thói thường sao? Tạo Hóa Châu quay trung quanh tại Quách Hiểu bốn phía bay múa một vòng, ngôn ngữ của nó bên trong đều là giật mình cũng không thể tin. Nếu như Quách Hiểu qua một đoạn thời gian tại tăng lên thực lực, nó nhiều nhất có chút kinh ngạc Quách Hiểu thiên phú. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, một canh giờ đều còn chưa tới, kết quả Quách Hiểu liền lại có đề thăng. Đột nhiên, Tạo Hóa Châu nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi nhỉ non một tiếng, chẳng lẽ lao đại một mực tại ức chế? Tạo Hóa Châu hồi tưởng lại trước đó hùng đại tại thời điểm, Quách Hiểu thế nhưng là thường cách một đoạn thời gian mới có chút đột phá, liền đã đầy đủ làm người ta giật mình. Nhưng hôm nay tình huống này, hiển nhiên là lúc trước Quách Hiểu tại kiểm chế chính mình, đoán chừng sợ đột phá quá nhanh, nhận người hoài nghi. Ý nghĩ của nó vừa hiện ra đến, liền nghe Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói ra, lúc này mới cái nào đến đâu, lúc trước lao đại đột phá thế nhưng là so hiện tại mãnh liệt không ít, gần nhất là có chút điệu thấp, bất quá muốn đến tương lai loại này tình huống sẽ thường xuyên phát sinh. Dù sao, thói quen liền tốt. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói xong, chính là phối hợp hướng về Vạn Pháp Bí Cảnh phương hướng tại vũ trụ bên trong phi nhanh. Thói quen. Tạo Hóa Châu nghe xong, cái hiểu cái không, nhưng chẳng biết tại sao, cảm thụ được Quách Hiểu trên thân tán phát khí tức, một cỗ khí tức quen thuộc tràn vào trong lòng của nó. Cùng lúc đó, đây là đâu? Nhìn lấy bốn phía một mảnh hư vô không gian, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra một tia quen thuộc. Còn chưa chờ suy tư, chỉ thấy cái này hư vô không gian bên trong bắt đầu hiện ra từng đạo tản ra yếu ớt quang mang. Cái này, cái kia không ngừng lóe ra hào quang nhỏ yếu, để Quách Hiểu trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai, tinh thần thần quyết tu luyện tới thứ tư tầng thời điểm, mới bắt đầu chính thức phát huy tác dụng. Quách Hiểu nhỉ non một tiếng, trong lời nói đều là giật mình. Trước đó tại tu luyện tinh thần thần quyết thời điểm, hắn đã cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn không cảm ứng được thể nội ngàn vạn tinh thần? Như không cách nào cảm ứng, vậy hắn chỗ cảm ngộ ra pháp tắc liền không cách nào triệt để dung nhập thể nội. Bây giờ, hắn hiểu được. Suy nghĩ ở giữa, hắn thần niệm hơi động một chút, quanh thân lưu chuyển, hắn liền là xuất hiện ở những cái kia tản ra hào quang nhỏ yếu tinh thần trước. Chỉ mở ra 10 viên sao? Nhìn lấy trước người chỉ có 10 viên tinh thần, Quách Hiểu không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá Quách Hiểu không biết là, bình thường muốn mở ra thể nội tinh thần chi lực, chí ít cũng cần vi quang cảnh thực lực. Đồng thời, liền xem như vi quang cảnh đỉnh phong tồn tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra 10 viên. Hắn hiện tại chỉ là bất tử cảnh đỉnh phong thì có thể mở ra 10 viên tinh thần, liền đủ để chứng minh hắn tự thân căn cơ cùng thực lực là cường đại cỡ nào. Đột nhiên, phản phất là nghĩ đến cái gì, Quách Hiểu trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ lúng túng mà mang theo khô khốc đủ cười. Hắn không khỏi thấp giọng tự nói lấy, giống như 10 viên tinh thần cũng kém không nhiều. Một bên nói, Quách Hiểu cũng là không chút do dự vươn tay hướng lấy trước mắt tinh thần điểm tới. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo sắc bén vô cùng lưu quang đống nhiên bắn ra, như là mũi tên không vào mắt trước tinh thần bên trong. Đạo này lưu quang đúng là hắn chỗ cảm ngộ ra hai thành kiếm chi áo nghĩa. Theo cổ này lực lượng tràn vào, nguyên bản bẹn bẹn tản ra hào quang nhỏ yếu tinh thần giống như là bị nhen lửa đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt. Cái này lưu quang chính là hắn chỗ cảm ngộ ra hai thành kiếm chi áo nghĩa. Làm cái này kiếm chi áo nghĩa tiến vào tinh thần bên trong về sau, vốn chỉ là tản ra hào quang nhỏ yếu tinh thần, trong nháy mắt phóng xuất ra lóa mắt quang mang. Quang mang này vẫn chưa tiếp tục quá lâu, mấy hơi thở sau liền thu liễm, cuối cùng khôi phục thành lúc đầu trạng thái, nhưng lại so trước đó sáng ngời rất nhiều lần. Rất tốt, nghĩ không ra thuận lợi như vậy thì hòa tan bảo. Nhìn trước mắt cái kia tản ra bạch mang tinh thần, Quách Hiểu không khỏi hài lòng gật đầu. Lập tức, hắn liền là hướng về phía còn lại mấy ngôi sao thần bắt đầu không ngừng phóng xuất ra hắn chỗ cảm ngộ pháp tắc chi lực. Không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, ngũ hành pháp tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong chi pháp tắc. Không bao lâu, nguyên bản phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu tinh thần trong nháy mắt sáng ngời mấy lần không ngừng, thậm chí trong đó cũng lưu chuyển lên mỗi người lực lượng. Nghĩ không ra ta một thân sở học chỉ có cái này 9 loại pháp tắc có thể hòa tan bảo. Nhìn lấy chỉ là kích phát ra 9 viên tinh thần, hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn chỗ cảm ngộ ý cảnh cấp số lượng cũng không ít, không biết sao hòa tan vào tinh thần cần chí ít pháp tắc cấp bậc. Cái kia bạn pháp bí cảnh, có lẽ cũng là một cái cơ hội. Vừa nghĩ tới bạn pháp bí cảnh bên trong ẩn chứa vạn đạo pháp tắc, nhất là nghĩ đến cái kia luân hồi, nhân quả pháp tắc, liền để Quách Hiểu sinh ra một chút hưng phấn. Quách Hiểu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, trước mắt của hắn chính là tối đen, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trở lại nhục thân bên trong. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu theo trong thân thể của hắn bộ lặng yên phun trào mà ra, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Nhục thân tại mạnh lên. Không, lại hoặc là pháp tắc hồng lưu đang không ngừng cọ rửa hắn thân thể, cái này khiến Quách Hiểu vạn phần khiếp sợ. Không có mở ra thân thể ngũ tạng, nhục thân tuy nhiên cũng sẽ theo cảnh giới không ngừng biến cường, nhưng kỳ thật tăng trưởng rất chậm chạp. Liên giống với hắn bây giờ thân là bất tử cảnh chín giai, nhưng hắn nhục thân cường độ hiện tại nhiều nhất cũng liền trường sinh cảnh năm giai cấp lần. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm nhận được chính mình thể phách tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang không ngừng tăng trưởng. Trường sinh cảnh 6 giai, trường sinh cảnh 8 giai, bất tử cảnh 4 giai. Nguyên lai, đây mới là tinh thần thần quyết chân chính cách dùng. Quách Hiểu dùng lực một nắm bàn tay của mình, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng truyền vào trong đầu của hắn. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, vì sao lúc trước Thiên Tinh Tử liên tục cường điệu để hắn không được lộ ra ra mảy may tinh thần thần quyết bất kỳ khí tức gì. Suy nghĩ ở giữa, quanh người hắn tản ra khí tức chính là trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục thành chi trước một bộ kiếm đợi ra khỏi vỏ trạng thái. Lúc này, Tạo Hóa Châu gặp Quách Hiểu khôi phục thành chi trước bộ dáng về sau, nó lúc này mới lên tiếng một tiếng: "Lão đại, ngươi biến cường hảo nhiều." Tạo Hóa Châu lúc này trong lòng dị thường chấn kinh, vừa mới Quách Hiểu trên thân chỗ lưu chuyển rất nhiều pháp tắc, để nó giật mình lên. Quách Hiểu bấm tay một dẫn, uống rượu một miệng Đỗ Khang tiểu về sau, hắn nhìn lấy sâu trong hư không chậm rãi nói: "Còn chưa đủ. Bực này tu vi vẫn là quá yếu, ít nhất cũng phải tại đến bạn pháp bí cảnh trước đột phá hóa bực cảnh." Hóa bực cảnh? Quách Hiểu lời nói để Càn Khôn tiểu hổ lô cùng Tạo Hóa Châu giật mình. Bất quá vừa nghĩ tới Quách Hiểu trước đó đột phá bất tử cảnh 9 giai hành động vĩ đại, bọn chúng cảm thấy cái này độ khó khăn tựa hồ không phải đặc biệt cao. "Lão đại, chỉ ít còn có đại thời gian mấy chục năm, khẳng định có thể." "Không sai, đến thời điểm để Càn Khôn ca tìm chi lúc trước cái loại này linh thạch mỏ gặm, bộ dạng này linh khí thì không thiếu." "Đúng đúng, lần trước chúng ta không có chuẩn bị tốt kém chút xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lần sau chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, khẳng định không có việc gì. Ta thật mong muốn các loại bảo vật, ta thể nội có pháp tắc quá ít quá." Nghe Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Tạo Hóa Châu lời nói, Quách Hiểu trong đôi mắt cũng là lộ ra thâm thúy. "Càn Khôn, tại đi vạn pháp bí cảnh trên đường, thật tốt cảm thụ xuống. Tài nguyên, quá thiếu tài nguyên. Bây giờ, hắn tạm thời không thiếu hụt kinh nghiệm giá trị, nhưng thiếu khuyết vô số có thể hóa vì thiên địa linh khí tài nguyên." "Lão đại, yên tâm đi." Chương 1152, Bế quan, Vũ trụ xuyên toa phủ. Chương 1152, Bế quan, Vũ trụ xuyên toa phủ. Chốc lát sau, Quách Hiểu đem ánh mắt thu hồi, đối với Tạo Hóa Châu trầm giọng nói: "Linh Lung, đem ngươi khí tức che giấu chúng ta." Tạo Hóa Châu có chút không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn phóng xuất ra tự thân khí tức bao phủ lại Quách Hiểu cùng Càn Khôn tiểu hồ lô. Trong chốc lát, bọn hắn khí tức chính là bị giam cầm ở bốn phía, không có bất kỳ cái gì tiết lộ. "Lão đại, vậy ta đâu?" Càn Khôn tiểu hồ lô vào chiếu Quách Hiểu nói: "Ngươi thì bảo trì loại trạng thái này là được." Quách Hiểu nói, sau đó câu chuyện của hắn nhất chuyển, tiếp đó: "Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tạm thời bao lâu còn không rõ lắm, khả năng mấy ngày, khả năng mấy tháng." "Bế quan?" Quách Hiểu lời nói để Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Tạo Hóa Châu lần nữa sững sờ. Càn Khôn tiểu hồ lâu ngược lại là đã thành thói quen, chỉ là nó có chút lo lắng Quách Hiểu như thế nhiều lần đột phá, có thể hay không đối căn cơ có ảnh hưởng. Mà Tạo Hóa Châu thì là thật ngây ngẩn cả người, nó không nghĩ tới Quách Hiểu vừa đột phá, kết quả hiện tại lại muốn bế quan. Thậm chí Tạo Hóa Châu nghĩ đến Càn Khôn tiểu hồ lâu phía trên đối với hắn nói, thói quen liền tốt. Hiện tại, nó là thật có chút minh bạch, thậm chí đối Quách Hiểu thiên phú cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối với Càn Khôn tiểu hồ lâu cùng Tạo Hóa Châu đồng thời lâm vào trầm mặc, Quách Hiểu không để ý đến, chỉ là tự mình khoanh chân ngồi xuống. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 3672895, bất tử cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 2592 điểm kinh nghiệm. Nhìn lấy vẹn vẹn đi qua 10 ngày, hệ thống phía trên lần nữa gia tăng không ít kinh nghiệm giá trị, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi hài lòng lên. Kể từ đó, tạm thời là không thiếu kinh nghiệm giá trị. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu cũng là không chút do dự, bắt đầu tăng lên điên cuồng lên. Ngọc Thanh Tĩnh Tâm Quyết, 9 tầng, mát cấp. Vô Cực Kinh Hồn Quyết, 9 tầng, mát cấp. Độ Nhân Kinh, 4 tầng, 100 vạn. Không Gian Áo Nghĩa, viên mãn. Kiếm Chi Áo Nghĩa, viên mãn. Thời Gian Áo Nghĩa, viên mãn. Mấy hơi thời gian, hắn có kinh nghiệm giá trị chính là còn lại 16 vạn, sau chính là tạm thời dừng lại. Ngay sau đó, từng đạo hóa tin tức vì sôi trào mãnh liệt hồng lưu, bắt đầu điên cuồng tràn vào Quách Hiểu trong thức hải. Nô. Những tin tức này tràn vào để Quách Hiểu nhịn không được rên lên một tiếng, lập tức Quách Hiểu chính là nhắm chặt hai mắt tiến vào trạng thái nào đó bên trong. Quách Hiểu đạo này tiếng rên rỉ, để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa nói bừa không khỏi đồng thời mở miệng lo lắng lên, "Lão đại, ngươi không sao chứ?" "Lão đại, ngươi khí tức làm sao như thế ổn định?" Chỉ là để một Hồ Lô Nhất Châu kinh ngạc là, Quách Hiểu không có trả lời bọn chúng ân cần lời nói, ngược lại quanh thân bắt đầu tràn ngập ra một đạo khí tức huyền ảo. "Cái này, ta dựa vào, lão đại ngươi tại sao lại tiến vào nội đạo bên trong?" Cái kia khí tức huyền ảo Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu tự nhiên không xa lạ gì, nhưng cái này để chúng nó càng thêm thật lâu im lặng. Dù sao nhà ai người tốt không có việc gì mỗi ngày tiến vào nội đạo. "Càn Khôn ca, tại sao ta cảm giác trăm năm sau lão đại sẽ đột phá đến tạo vật cảnh, thậm chí càng cao?" Tạo Hóa Châu nghi ngờ một tiếng. "Khụ khụ." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đầu tiên là ho khan hai tiếng, sau đó thanh âm của nó trầm thấp lên, "Không muốn hoài nghi, tạo vật cảnh đối lão đại tới nói chỉ là vậy vậy nữa thôi." "Ê." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói để Tạo Hóa Châu nhất thời khó giải, đang lúc nó chuẩn bị mở miệng thời điểm, chỉ nghe, "Lần trước không có thay lão đại hộ pháp tốt, lần này chúng ta không thể lại phất lờ." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói để Tạo Hóa Châu cũng là nghiêm mặt lên, cũng nói, "Yên tâm, lần này nếu là lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bản tiểu thư ta thì đưa đầu tới gặp lão đại." "Càn Khôn Tiểu Hồ Lô." Tạo Hóa Châu lời nói để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô rất là im lặng. "Cái gì gọi là đưa đầu tới gặp, quan trọng nó có đầu sao?" Lập tức một Hồ Lô Nhất Châu không nói nữa, chỉ là một vị vùi đầu khổ làm. Vĩnh An đại thiên giới bên ngoài, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt bóng như lưu tinh một dạng phi nhanh, cho đến vững vàng dừng ở Vĩnh An đại thiên giới bên ngoài. Làm quang cầu này tán đi về sau, chỉ thấy Hùng đại thân ảnh xuất hiện tại trong quang cầu. Lúc này Hùng đại thần sắc thoáng có chút mỏi mệt, khóe miệng không khỏi tự mình lẩm bẩm, "Mệt chết lão tử, vẫn là tiểu sư đệ Hồ Lô ngồi dễ chịu a." Đúng lúc này, Hùng đại ánh mắt đột nhiên rơi trước người một nơi nào đó, không khỏi có chút hồ nghi, "Tiểu Bạch, lỗ mũi của ngươi là đầy đủ làm hay sao? Ta lúc này mới vừa tới, ngươi liền đến rồi." Nương theo lấy Hùng đại tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Hùng đại trong ánh mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Âu Dương Phong, Lý Bạch Tỷ và bọn người. "Hùng lão đại, ngươi đây là nói xấu, chúng ta mấy cái thu đến ngươi hồi phục sau liền đã ở chỗ này chờ ngươi." Lý Bạch Tỷ tức giận nhìn hướng Hùng đại, nhưng khi hắn thấy rõ cũng chỉ có Hùng đại phía sau một người, không khỏi hỏi thăm một tiếng, "Ngươi tiểu sư đệ đâu?" Lời của hắn cũng để cho Âu Dương Phong cũng là lộ ra không hiểu. Lúc đó hắn nhưng là có cùng Hùng đại nói có thể mang theo Quách Hiểu tới, đến thời điểm bọn hắn có thể phân tâm bảo hộ hắn. "Ta tiểu sư đệ kia lo lắng sẽ liên lụy chúng ta, hắn liền tự mình lựa chọn một mình tiến về Vạn Pháp Bí cảnh. Bất quá ta rời đi thời điểm đã vì hắn lưu lại rất nhiều hậu thủ, vấn đề an toàn cũng không lớn." Nương theo lấy Hùng đại lời nói, Âu Dương Phong cùng Lý Bạch Tỷ Liễu cũng là gật gật đầu. "Mà lại ta muốn là mang ta lên tiểu sư đệ, vạn nhất chúng ta tại bí cảnh bên trong đợi quá lâu, chẳng phải là thua thiệt lớn. Cũng thế, cái kia Vạn Pháp Bí cảnh với hắn mà nói thế nhưng là đại cơ duyên." Lý Bạch Tỷ Liễu gật gật đầu. "Ê." Lúc này, ở một bên trầm mặc một nữ tử đột nhiên mở miệng nói, "Hùng đại ca, ta quên không nhớ cùng các ngươi nói một chuyện." Nói, trên mặt của nàng lộ ra một chút xấu hổ, bất quá vẫn là xin lỗi nói, "Kia cái gì, ta đã để cho ta dưới trướng đồng tử theo tông môn trưởng bồi tiến về cái kia Vạn Pháp Bí cảnh, tự nhiên." Nghe nữ tử lời nói, tại chỗ cả đám đều là trầm mặt xuống. Nguyên lai nữ tử này tên là Điển Hiểu Linh, hơn nữa còn là một tên trận pháp sư. Tại tới này Vĩnh An đại thiên giới về sau, nàng liền đã để cho nàng dưới trướng đồng tử đi theo tông môn sớm tiến về Vạn Pháp Bí cảnh. Đến lúc đó, chờ bọn hắn theo cái kia bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, nàng liền có thể bố trí trận pháp, trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng Vạn Pháp Bí cảnh. Ban đầu vốn cần 40 năm sau lộ trình khoảng cách, chỉ sợ bọn họ chỉ cần mấy năm thời gian thì có thể đến tới. Thậm chí nương tựa theo bọn hắn một đám hiền giả cảnh thực lực, cũng có thể trong vòng một năm đến cái kia Vạn Pháp Bí cảnh. "Hiểu Linh, ngươi thật đúng là..." Hùng đại sắc mặt tối sầm. Như là dựa theo Điển Hiểu Linh lời nói, hắn tiểu sư đệ kia hoàn toàn sẽ không mạo hiểm. Một bên Lý Bạch Tỷ liếc nhìn lấy Điển Hiểu Linh, cũng là không khỏi nói ra, "Điển Hiểu Linh, ngươi bình thường nói ta lớn nhất hố, ngươi xem một chút, rõ ràng ngươi so với ta còn hố. Đây không phải quên đi." Điển Hiểu Linh biết đối lý, nhìn hướng Hùng đại không khỏi xin lỗi nói, "Muốn không, chúng ta bây giờ đi tìm ngươi sư đệ, thời gian cần phải tới tiếng a." "Không còn kịp rồi." Âu Dương Phong lắc đầu, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong vươn tay. "Vũ trụ xuyên toa phủ, cái này vũ trụ xuyên toa phủ chỉ còn lại có mấy cái ngày thời gian, không còn kịp rồi. Tiểu Phong, đi cái kia bí cảnh đi." Hùng đại trực tiếp mở miệng quyết định, nếu là thời gian cho phép, hắn khẳng định sẽ lựa chọn đi đón Quách Hiểu. Nhưng bây giờ thời gian xác thực không đủ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cái kia bí cảnh. Đến mức Quách Hiểu có hắn lưu lại hậu thủ, nên vấn đề không lớn. "Cái này..." "Tốt." Chương 1153, nửa năm, khẩn trương. Chương 1153, nửa năm, khẩn trương. Trong hư không vũ trụ, nguyên bản đang không ngừng xuyên thẳng qua tại vô tận tinh không bên trong Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đột nhiên dừng thân ảnh, lơ lửng tại hư không bên trong. Một cử động kia để Tạo Hóa Châu không khỏi hưng phấn lên, "Càn Khôn ca, ngươi làm sao đột nhiên dừng lại, có phải hay không lại phát hiện cái gì bà bối?" Tạo Hóa Châu trong lời nói tràn đầy kích động, từ khi Quách Hiểu lâm vào bế quan sau, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tại hướng lấy vạn pháp bí cảnh trên đường, thỉnh thoảng phát hiện một số thiên tài địa bảo tung tích. Tuy nhiên thu hoạch thiên tài địa bảo không phải đặc biệt nhiều, nhưng vẫn là để Tạo Hóa Châu cảm thấy cực kỳ hứng phấn. Có chút phức tạp, hãy cho ta xem trước một chút. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, chính là hướng về bên trái lơ lửng một hồi, phía bên phải lơ lửng một hồi. Kỳ quái, làm sao? Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhỉ non không hiểu âm thanh, Tạo Hóa Châu có chút không kịp chờ đợi. Càn Khôn ca, là trái vẫn là phải, ta nghe ngươi. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Nghe Tạo Hóa Châu lời nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô im lặng lên, dù sao không nghe nó còn có thể nghe người nào. Hai bên trái phải tốt. Đang lúc Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chuẩn bị nói ra nó vừa mới phát giác được tình huống lúc, một cô ba động chính là vang vọng tại nó quanh thân. Lão đại muốn tỉnh lại. Tiếng nói của nó rơi xuống, chỉ thấy Quách Hiểu quanh thân tràn ngập huyền ảo khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Tạo Hóa Châu lơ lửng tại Quách Hiểu trung quanh, trong lời nói đều là vẻ vui sướng cùng bừng lòng, lão đại thật là cứng chắc, thế mà ngộ đạo dòng dã thời gian nửa năm, cái này muốn là những người khác đã sớm tỉnh táo lại. Cứng chắc? Cái này thích hợp sao? Vừa mở hai mắt ra Quách Hiểu nghe Tạo Hóa Châu lời nói, trên trán của nó không khỏi lộ ra một chút hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, nói rất hay, về sau đừng nói nữa. Ừ. Tạo Hóa Châu không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lên tiếng. Ngay sau đó, Quách Hiểu hướng về dưới chân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trầm giọng nói, Càn Khôn, thế nhưng là phát hiện cái gì? Đối với cái này, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không chút do dự, chính là đem phát hiện của mình nói ra, lão đại, bên trái cùng bên phải cho ta cảm giác rất kỳ lạ, thì cùng trước đó chúng ta đi cái kia cực phẩm linh thạch khoáng mạch mở dạng. Cái gì? Tạo Hóa Châu đột nhiên kinh hô lên, trong lời nói càng là tràn ngập đội và nói, Càn Khôn ca, cái này còn cần nghĩ, hai bên đều có, vậy thì liền tùy tiện đi một cái a. Muốn là đi trễ, tinh cầu kia lại nổ tung, chẳng phải là chẳng còn gì nữa. Tạo Hóa Châu lời nói, để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tự nhiên là tán đồng, chỉ là một vẻ sầu lo lại là tại nó trong lòng không ngừng hiện lên. Thế nhưng là, ta cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng là ta nói không nên lời. Quách Hiểu nghe xong, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Lấy hắn giải, nếu là thật sự không có vấn đề, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đã sớm không kịp chờ đợi bay qua. Bây giờ như thế do dự, hiển nhiên là có một loại nó không biết nguy hiểm. Nhưng hắn nghĩ lại ở giữa vừa nghĩ tới cái kia cực phẩm linh thạch khoáng mạch, trên mặt của hắn chính là lộ ra vẻ kiên định, nói, đi bên trái xem một chút đi, nếu là không được liền đi bên phải. Ừm. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhẹ giọng đáp lại, chính là hướng về bên trái sở cảm ứng phương hướng mau chóng đuổi theo. Gặp Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lần nữa bắt đầu phi nhanh lên, Tạo Hóa Châu chính là bay đến Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chỗ miệng bình, hương phấn hô, vu hồ, cực phẩm linh thạch nhóm, bạn tiểu thư tới rồi. Quách Hiểu. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Tạo Hóa Châu cái kia không tim không phổi bộ dáng, để một người một hồ lô lần nữa im lặng lên. Hy vọng là một tòa linh thạch mỏ gần đi. Quách Hiểu trong lòng âm thầm nghĩ tới, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào hệ thống phía trên. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, bất tử cảnh 9 giai, 31 vạn 190 vạn, luyện thể, võ thần cảnh, 1/10 vạn. Thiên phú, vũ cấp, 9314, 100 vạn. Thể chất, hôn nguyên kiếm thể, 39812, 100 vạn. Công pháp, tinh thần thần quyết, 4 tầng, 1/1000 vạn, độ nhân kinh, 4 tầng, 1/100 vạn, vạn pháp điển, 3 tầng, 1/100 vạn, hồn nguyên kiếm kinh, 3 tầng, 999, 100 vạn, duy ngã kiếm quyết, 3 tầng, 4814, 100 vạn. Pháp bảo, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, công đức pháp bảo, 212-13, 100 vạn. Tạo Hóa Châu, tiên tiên linh bảo, 121213, 1000 vạn. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị 4434946, bất tử cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 2592 điểm kinh nghiệm. Ngộ đạo, mỗi phút đồng hồ 10000 điểm kinh nghiệm giá trị. Ai? Trước kia cảm giác kinh nghiệm giá trị không quá đủ, hiện tại là có kinh nghiệm giá trị không dám tùy tiện dùng. Quách Hiểu chau mày lên. Cái này thời gian nửa năm, hắn tuy nhiên chỗ đang bế quan bên trong, không có thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên. Nhưng nương tựa theo mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị cũng là lần nữa đạt tới hơn 400 vạn. Đương nhiên, hắn nếu là có ý nghĩ, tùy thời đều có thể bế quan đột phá đến vi quan cảnh. Chỉ khi nào đột phá đến vi quan cảnh về sau, tại cái này không cách nào sinh ra thiên địa linh khí vũ trụ bên trong, đột phá lúc cần có thiên địa linh khí lại từ đâu tới đây? Trừ phi hắn phung phí tất cả tài nguyên, vận khí hảo có thể cho hắn trong thời gian ngắn triệt để đột phá hoàn thành. Vận khí không tốt, hoặc là thì là căn cơ không cách nào đạt tới đỉnh phong, cần muốn tiêu phí thời gian vững chắc. Nhưng kể từ đó, thì có vẻ hơi được trả bằng mất. Cho nên sở học của hắn Hỗn Nguyên Kiếm Kinh cùng Duy Ngã Kiếm Quyết không dám tùy ý đột phá đến thứ tư tầng. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là nhìn hướng nơi xa không khỏi âm thầm nói thầm một tiếng, hy vọng Càn Khôn sở cảm ứng đến là một chỗ linh thạch mỏ gần đi. Đúng lúc này, một cỗ cùng bạo khí tức xuất hiện tại Quách Hiểu cảm giác bên trong, cái này cùng bạo khí tức để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này cảm giác quen thuộc để Quách Hiểu trong lòng sinh ra một cỗ linh cảm không lành. Càn Khôn, dừng lại. Quách Hiểu lời nói để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong nháy mắt dừng lại phi nhanh thân ảnh, nó đối với Quách Hiểu nói, lão đại, ngay ở phía trước. Cũng là cái này năng lượng giống như có chút không đúng, năng lượng không thích hợp. Trong chốc lát, Quách Hiểu dường như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, lo lắng nói, đi, đi mau. Đối với cái này, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không chút do dự, chính là hướng về nơi đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Không muốn trở về đi phương hướng, hướng lên trên mặt bay, nhanh. Quách Hiểu cái kia vội vàng lời nói, để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tựa hồ nghĩ đến cái gì, nội tâm cũng là bắt đầu lo lắng. Nếu như giờ phút này nó có thể biến hóa, liền có thể trông thấy nó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa sẽ gặp phải nguy cơ, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên không chút do dự lần nữa ra tốc, cũng nói, lao đại, giúp ta. Tốt. Quách Hiểu gật đầu đáp lại. Lập tức hắn thể nội trong động thiên pháp lực chính là điên cuồng ra chỉ tại càn khôn tiểu hồ lô phía trên. Cái gì đến không gian, thời gian áo nghĩa trong nháy mắt phóng xuất ra, tác dụng tại càn khôn tiểu hồ lô phía trên. Trong chốc lát, bọn hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, Tạo Hóa Châu có chút không hiểu. Nó không biết Quách Hiểu cùng càn khôn tiểu hồ lô làm sao đột nhiên khẩn trương như vậy lên, cái này khiến nó không hiểu mở miệng nói, lão đại, càn khôn ca, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao? Vâng. Chương 1154, ngươi chính là không hiểu chương 1154, ngươi chính là không hiểu anh. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh trực tiếp che lại Tạo Hóa Châu thanh âm. Giờ phút này, cho dù là hơi chút chậm chạm Tạo Hóa Châu cũng là minh bạch, nó nhanh chóng đối với càn khôn tiểu hồ lô hô, càn khôn ca, chạy mau. Đồng thời nương theo lấy Tạo Hóa Châu lời nói, một cỗ phong chi áo nghĩa cũng là theo trong cơ thể nó hiện lên ra chỉ tại càn khôn tiểu hồ lô phía trên. Hưu. Chỉ nghe hưu một tiếng, chỉ thấy càn khôn tiểu hồ lô tốc độ lần nữa tăng tốc ba thành. Mấy hơi sau đó, từng đạo vô cùng kinh khủng năng lượng ba động liền là xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, đồng thời khoảng cách bọn hắn cũng là càng lúc càng gần. Ngoa tạo, cái này. Quách Hiểu ngoái nhìn liếc một chút, thần sắc đại biến lên. Chỉ thấy cái kia năng lượng đảo qua chỗ, vô số vân thạch thậm chí hành tinh như là yếu ớt không chịu nổi giấy mỏng giống như, bị tùy tiện xé nát cũng vỡ vụn thành vô số hạt tròn. Trong chớp mắt chính là triệt để hóa thành bột mịn tiêu tán tại trong hư không vũ trụ. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang bộc phát ra. Quách Hiểu trừng lớn hai mắt nhìn lại, rõ ràng trông thấy ở phía xa một đạo dị thường bắt mắt cự hình sóng xung kích, chính sôi trào mãnh liệt hướng về bốn phía quét tán. Đáng chết. Tình cảnh này, để Quách Hiểu không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn biết, cái này tiếng nổ mạnh tuyệt đối là vừa mới càn khôn tiểu hồ lô cảm ứng được một tinh cầu khác. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hai cái này tinh cầu thế mà lại trùng hợp như vậy, một trước một sau cùng lúc nổ tung. Đối với cái này, Quách Hiểu đối với dưới chân càn khôn tiểu hồ lô bất đắc dĩ nói, càn khôn, dừng lại đi, cảnh giới của chúng ta quá thấp, chạy không được bao xa. Cái này, càn khôn tiểu hồ lô trong nháy mắt đình chỉ tại vũ trụ tinh không bên trong, chỉ là nhìn lấy phía sau năng lượng trùng kích sóng có chút trầm mặc. Phanh. Sau một khắc, liên tiếp hai đạo sóng xung kích chính là vang vọng vang dội tới. Ai? Lại tiêu hao một cái bảo mệnh át chủ bài, khó trách đại sư Minh sẽ nói cái này vũ trụ rất nguy hiểm. Chỉ thấy một cỗ trong suốt quang cháo chính bảo hộ ở Quách Hiểu quanh thân. Cái này trong suốt quang cháo đương nhiên đó là hùng đại vì hắn lưu lại ngọc thạch tiểu kiếm. Ngay tại vừa mới càn khôn tiểu hồ lô dừng thân hình thời điểm, hắn liền kích phát ra trong đó một cái ngọc thạch tiểu kiếm. Nhưng kể từ đó, trên người hắn ngọc thạch tiểu kiếm cũng chỉ còn lại có ba thanh. Bất quá so sánh bị cái kia hai nói năng lượng trùng kích mà thân tử đạo tiêu, ngọc thạch tiểu kiếm ngược lại lộ ra không phải trọng yếu như thế. Giờ phút này, nếu là hùng đại biết Quách Hiểu kinh lịch về sau, chỉ sợ cũng phải ngoác mồm kinh ngạc. Tinh cầu nổ tung vốn là hiếm thấy, huống chi vũ trụ mênh mông như vậy, nộ lần trước liền đã cực kỳ khó lường. Liên giống với hắn hùng đại tu luyện tới hiền giả cảnh đỉnh phong, cũng mẹn mẹn kinh lịch qua hai lần tinh cầu nổ tung. Bây giờ Quách Hiểu liên tiếp gặp gỡ ba lần, cũng đã siêu việt hắn đại sư minh này. Không biết qua bao lâu, hết thảy đều khôi phục trước đó bộ dáng về sau, Quách Hiểu quanh thân quang cháo chính là lặng yên tiêu tán. Tạo Hóa Châu nhìn phía xa hai đạo không ngừng thu nhỏ quang cầu, ngôn ngữ của nó bên trong tràn ngập tiếc nuối. Lão đại, tốt đáng tiếc à, nếu là chúng ta có thể sớm một chút tới, cái kia cực phẩm linh thạch khoáng mạch chính là của chúng ta. Quách Hiểu nghe xong, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, thế giới này không bay đầu lại thuốc, huống chi hắn của ban đầu nhóm cũng không biết hai cái này tình cầu khoảng cách phá diệt sẽ vào hôm nay. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với Càn Khôn tiểu hồ lô nói, Càn Khôn, tiếp tục hướng về vạn pháp bí cảnh vị trí đi thôi. Ừm. Càn Khôn tiểu hồ lô tất cả chính là hướng về một cái hướng khác phi nhanh, chỉ là tốc độ của nó lại khôi phục trước đó bộ dáng. Quách Hiểu khoanh chân ngồi tại Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên, uống rượu một chén đô khang tiểu, bình phục một chút vừa mới lòng khẩn trương sau. Linh Lung, ngươi thể nội phong chi áo nghĩa còn có thể phong thích. Phong chi áo nghĩa? Tạo Hóa Châu sững sờ, nhưng vẫn là thành thật trả lời lấy, không được, cái kia phong chi áo nghĩa tạm thời không dùng được. Vừa mới đã đem thể nội phong chi áo nghĩa phong thích xong, bây giờ muốn sử dụng mà nói cũng liền phong chi phát tắc. Quách Hiểu than nhẹ một tiếng, thật sao? Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyển, lại là hỏi thăm một tiếng, ngoại trừ phong chi áo nghĩa bên ngoài, ngươi thể nội bây giờ còn có cái gì áo nghĩa lực lượng? Nguyên bản hắn còn nghĩ đến để Tạo Hóa Châu phong thích phong chi áo nghĩa, để cho hắn cảm ngộ một hai. Dù sao hắn hiện tại cảm ngộ cũng liền phong chi phát tắc. Đương nhiên, cho hắn chút thời gian, hắn cũng có thể thuận lợi cảm ngộ ra phong chi áo nghĩa. Tạo Hóa Châu nghe xong, chính là đem thể nội có mấy loại áo nghĩa chi lực nói cho Quách Hiểu, còn có kim một thủy hỏa thổ cái này năm loại áo nghĩa chi lực. Cái khác giống như là cái gì lôi điện, băng tuyết chờ một chút, đều là vừa bước vào pháp tắc giai đoạn, vẫn là bảo vật hấp thu quá. Nghe Tạo Hóa Châu lời nói, Quách Hiểu chính là trầm mặt xuống, cũng bỏ đi để Tạo Hóa Châu triển lãm cử động. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền đem ánh mắt rơi vào càn khôn tiểu hồ lô phía trên, trong đôi mắt toát ra một vẻ suy tư. Càn khôn, nếu là ngươi phẩm giai lần nữa đề cao về sau, sẽ có thay đổi gì? Càn khôn tiểu hồ lô nghe xong, thân hình của nó chính là trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới. Ta không biết, nhưng ít ra cảm giác cùng tự thân tốc độ phi hành khẳng định sẽ tăng tốc không ít, đến mức cái khác thì. Dứt lời, càn khôn tiểu hồ lô phía trên trong lòng không khỏi hiện ra một tia khát vọng. Nó là biết Quách Hiểu có một loại thủ đoạn thần bí, lúc trước phẩm cấp của nó chính là huyền cấp. Nhưng chính là ngắn ngủi này thời gian mấy năm, nó liền đã khôi phục lại công đức pháp bảo cấp bậc. Nếu là ở tăng lên, đó chính là cùng Tạo Hóa Châu một dạng tầng thứ tiên tiên linh bảo. Lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghe Quách Hiểu lời nói, Tạo Hóa Châu ngôn ngữ có chút không hiểu, nhưng vẫn là giải thích, muốn tăng lên phẩm giai, hoặc là cũng là có đại có thể không ngừng ôn dưỡng, hoặc là cũng là có đồng loại vì đó thôn vệ, hoặc là cũng là mượn nhờ ngoại lực. Thế gian này cơ bản thì cái này ba loại biện pháp, cho nên Càn Khôn Ca muốn tấn thăng phẩm giai phi thường khó. Ân, chí ít trong thời gian ngắn cũng được. Tạo Hóa Châu lời nói, Quách Hiểu tự nhiên minh bạch, thậm chí Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng minh bạch. Linh Lung, ngươi không hiểu. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong lời nói một bộ ngươi không biết ngữ khí. Ừ, ta làm sao lại không hiểu, ta thế nhưng là tiên thiên linh bảo. Tạo Hóa Châu không phục lên. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nghe xong, không có sinh khí, chỉ tiếp tục nhàn nhạt một tiếng, ngươi chính là không hiểu. Ngươi mới không. Nghe một Hồ Lô nhất châu cái lộn, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, bất quá trong lòng lại là có ý nghĩ. Nếu có thể đem Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tăng lên tới tiên thiên linh bảo tầng thứ, khỏi cần phải nói, thì cảm giác cùng tốc độ phi hành tăng cường liền đã cực kỳ khó lường. Cái trước có thể tốt hơn tìm kiếm thiên tài địa bảo, cái sau có thể càng nhanh tiến về vạn pháp bí cảnh. Huống chi, đề thăng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chỉ cần không đến 100 vạn kinh nghiệm giá trị, với hắn mà nói không phải khó khăn gì sự tình. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là nhìn hướng hệ thống mặt bảng, nhẹ nhàng điểm một cái. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, tiên thiên linh bảo, 1000 vạn. Lão đại, đa tạ. Chương 1155, tấn thăng tiên thiên linh bảo chương 1155, tấn thăng tiên thiên linh bảo lão đại, đa tạ. Đang cùng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cãi nhau Tạo Hóa Châu, nghe đối phương đột nhiên hướng về Quách Hiểu nói một câu đa tạ hai chữ. Cái này khiến Tạo Hóa Châu nhất thời ngây ngẩn cả người, thậm chí trong lòng có chút không hiểu. Ngay tại nó ngây người thời điểm, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên thân hình đột nhiên thu nhỏ cũng hướng về nơi xa bay đi. Càn Khôn ca, ngươi làm gì a? Chúng ta còn chưa lên thân ngươi, ngươi làm sao lại chạy? Nhìn lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cử động, Tạo Hóa Châu không khỏi lớn tiếng hô hoán, cũng theo sát đuổi kịp. Thấy thế, Quách Hiểu chính là vươn tay bắt lấy Tạo Hóa Châu, cũng chậm rãi nói, không muốn đi qua, chúng ta chờ ở tại đây Càn Khôn trở về là được. Có thể cái này. Tạo Hóa Châu nghe xong muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặt xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không ngừng đi xa. Giờ phút này tại nó ý nghĩ trong lòng chính là, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cong nó lén lút đi tìm cái nào đó bà bối. Sau một khắc, một cỗ năng lượng khổng lồ cùng khí tức không ngừng theo Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trên thân tản ra đi ra. Cái này, làm sao có thể? Cỗ khí tức này để Tạo Hóa Châu trong nháy mắt giật mình, cái kia phát ra khí tức rõ ràng chính là tiên tiên linh bảo có khí tức. Có thể Càn Khôn Tiểu Hồ Lô rõ ràng cũng là công đức pháp bảo, làm sao đột nhiên thì tấn thăng đến tiên tiên linh bảo tầng thứ? Đột nhiên, nó nghĩ tới rồi vừa mới Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói, lão đại, đa tạ. Chẳng lẽ là bởi vì lão đại? Cứ việc Tạo Hóa Châu trong lòng đã có chỗ khẳng định, nhưng trong lòng vẫn là tuồn lấy một vệ nghi hoặc. Đang lúc Tạo Hóa Châu chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, một cô vô cùng kinh khủng khí tức không ngừng hiện lên. Chỉ thấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thân hình đỉnh trệ xuống tới, tại nó phía trên cái tia đen như mực trong hư không vũ trụ. Vô số đạo to lớn lôi đỉnh không ngừng xuyên thẳng qua đan sen, như là ngân xà luân vũ, phát ra trận trận đình thai nhức góc tiếng vang mình. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi nhíu mày, không khỏi trầm giọng nói, cái này so với lúc trước lôi kiếp còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần. Mặc dù như thế, nhưng hắn lại là không có chút nào lo lắng, bực này uy lực còn chưa đủ mà chống đỡ Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tạo thành thương thế. Lúc trước, một bên Tạo Hóa Châu không khỏi làm khẽ giật mình, nó nhìn lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không khỏi suy nghĩ lên. Vâng, đương theo lấy lôi đình rơi xuống, Tạo Hóa Châu không khỏi cảm thấy chấn kinh. Nó hoàn toàn không nghĩ tới công đức pháp bảo tấn thăng đến tiên thiên linh bảo chỗ độ lôi kiếp thế mà lại như thế khủng bố. Thậm chí nó có thể khẳng định, nếu như hiện tại độ cái này lôi kiếp chính là nó, e là cho dù là nó cũng không kiên trì được bao lâu. Nhìn lấy lôi đình phía dưới Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Tạo Hóa Châu trong lòng không khỏi lo lắng, Càn Khôn ca, nó có thể thuận lợi vượt qua sao? Cùng lúc đó, tới tốt lắm. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhìn lấy phía trên không ngừng rơi xuống lôi đỉnh chi lực, nó không khỏi hưng phấn lên. "Tiểu tiểu tiên kiếp mà thôi, ta muốn ngươi giúp ta một chút sức lực." Nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chỗ miệng bình liền là hướng về phía lôi kiếp, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực bắt đầu tán phát ra. Cái này hấp lực xuất hiện ngay mắt, liền đem lôi kiếp hạ xuống lôi đỉnh hấp thu tiến trong cơ thể nó. Trong chốc lát, từng đạo lôi điện chi lực tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô mặt ngoài không ngừng đan xen, bốc lên. Chỉ là duy trì một hồi về sau, cái kia lôi đỉnh chi lực chính là biến mất. Ngoa tạo, Càn Khôn ca mạnh như vậy. Tình cảnh này, Tạo Hóa Châu nhịn không được băn tụ. Tại tưởng tượng của nó bên trong, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô vượt qua cái này lôi kiếp, cần phải rất là chật vật không chịu nổi mới đúng. Nhưng trước mắt tình cảnh này, để Tạo Hóa Châu thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Vâng. Có lẽ là Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên cử động, làm trên mới lôi kiếp cảm thấy tức giận, liên tiếp mấy chục đạo lôi đỉnh chính là liên tiếp rơi xuống. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một đạo cánh tay to lớn lôi đỉnh rơi xuống, nguyên bản không ngừng đàn sen kiếp vân cũng là chậm rãi tiêu tán. Nhìn lấy tiêu tán kiếp vân, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên đem sau cùng một đạo lôi đỉnh hấp thu tiến thể nội, nó khinh thường một tiếng, tiểu tiểu lôi kiếp mà thôi. Tiếng nói vừa ra, nó chính là bay trở về Quách Hiểu bên cạnh, trong lời nói không đoạn hậu sợ một tiếng, còn tốt cái này lôi kiếp kết thúc, muốn là lại đến một đạo, ta thì thật phải xui xẻo. Quách Hiểu, Tạo Hóa Châu. Nghe Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói, Quách Hiểu cùng Tạo Hóa Châu đều là không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Phản phất là nhìn ra Quách Hiểu cùng Tạo Hóa Châu bất đắc dĩ, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là giải thích, cái này lôi kiếp thế nhưng là đại bộ chi vật, không phải dễ dàng luyện hóa như vậy, bây giờ ta thể nội lực lượng đã đạt đến cực hạn. Nếu là vừa mới lôi kiếp còn không có kết thúc, vậy ta cũng chỉ có thể dựa vào bản thể cưỡng ép vượt qua. Cưỡng ép vượt qua. Lời này vừa nói ra, Tạo Hóa Châu trong lòng lần nữa giật mình. Theo Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong giọng nói, nó có thể nghe ra được một cỗ nhẹ nhõm, hiển nhiên liền xem như dựa vào bản thể, đối phương cũng có thể vượt qua cái này lôi kiếp. Cái này nếu là nó, chỉ sợ nhiều nhất mấy đạo thì sắp không kiên trì được nữa. Ngươi a, có thể vượt qua là được rồi, chật vật thì chật vật điểm, cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Quách Hiểu bất đắc dĩ một tiếng. Ngay sau đó, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, đối với Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, bây giờ ngươi tấn thăng đến Tiên Thiên Linh Bảo, thay đổi lớn nhất. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu lại là tiếp theo nói một câu, trọng trọng điểm nói. Ê! Càn Khôn Tiểu Hồ Lô khẽ giật mình, nhưng nó cũng biết Quách Hiểu ý nghĩ, nhân tiện nói, thường quy tốc độ phi hành, chí ít nhanh 5 lần, có thể cảm giác được phạm vi cũng càng thêm xa. Ta hiện tại có thể cảm nhận được không dưới 3 đạo thiên tài địa bảo khí tức, nguyên bản 1 năm chỉ có thể ấp ủ ra 1 giọt ngộ đạo thủy, hiện tại chỉ cần 1 tháng. Bất quá thay đổi lớn nhất là, ta thể nội có một chỗ không gian có thể hấp thu các loại bảo vật chuyển đổi thành tương ứng pháp tắc chi lực. Đúng, ta bản thể có thể che lấp hết thảy thiên cơ, ẩn tàng tự thân. Lão đại, ngươi thân là ta nắm giữ giả, tự thân thiên cơ cũng bị ta che lại. Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói, cũng để cho Quét Hiểu khẽ gật đầu. Nhất là sau cùng một câu tia thiên cơ bị che lấp, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm trầm tĩnh lại. Đương nhiên, hắn cũng biết những thứ này tuyệt đối không phải Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên toàn bộ năng lực. Quả nhiên, lão đại còn có một bộ phận năng lực, về sau chỉ cần tu vi không cao hơn bất tử. Chỉ là còn chưa chờ Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói xong, liền bị Quách Hiểu đánh gãy. Được rồi, còn lại về sau nói cho ta biết là được rồi, đi xem một chút cái kia thiên tài địa bảo tin tức. Ừm. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô biến hóa thân hình, chính là chờ Quách Hiểu rời đi nơi đây. Đợi bọn hắn rời đi mấy phút đồng hồ sau, một chiếc to lớn linh chu theo trong hư không chậm rãi chuyển rời đi ra. Kỳ quái, vừa mới cái kia lôi kiếp cũng là tại vị trí này, làm sao hiện tại không cảm giác được rồi? Linh chu bong tàu, một lão đạo nhìn lấy yên tĩnh không gian, mặt mày của hắn không khỏi lộ ra một chút hoang mang. Vượt qua, tại bên cạnh hắn một người nổi lên nghi ngờ, hắn có thể cảm nhận được bốn phía còn sót lại lôi kiếp chi uy. Phúc. Sau một khắc, lão đạo kia trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cũng lo lắng nói, mau rời đi nơi đây, vừa mới lôi kiếp đã là một cái đại năng. Ta thiên cơ chi đạo mới vừa rồi bị một cỗ lực lượng thần bí phản vệ, là có người đang cảnh cáo chúng ta. Nương theo lấy lời của hắn, cái này linh chu chính là lần nữa tuôn gia nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 1156, Vẫn Thạch, Thổ Thần Thạch. Chương 1156, Vẫn Thạch, Thổ Thần Thạch. Cùng lúc đó, đã rời đi một khoảng cách, Quách Hiểu tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngoái nhìn thoáng qua sau lưng. Lão đại, gặp Quách Hiểu cử động, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là dừng thân ảnh, hướng về sau lưng nhìn qua. Quách Hiểu thả ra thần thức liếc nhìn nhất biến về sau, thấy không có phát hiện mảy may dị thường, chính là trầm tĩnh lại. Không phải là của ta ảo giác. Tiếng nói vừa ra, hắn chính là đối Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tốc độ phi hành cảm thấy một chút kinh ngạc. Rất tốt, cái này đi cái kia vạn pháp bí cảnh cũng là không cần như vậy đổi đến. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nghe xong, nó chính là ở trong lòng tính toán một phen, chính là mở miệng nói, dựa theo tốc độ bây giờ, xem chừng 40 năm bên trong thì có thể đến tới, bất quá thời gian cụ thể vẫn là muốn nhìn tình huống. Ừm. Quách Hiểu gật đầu. Ban đầu vốn cần đại thời gian mấy chục năm, bây giờ rút ngắn đến không đến 40 năm thời gian, tốc độ này không thể bảo là không chậm. Đến mức vì sao tốc độ nhanh 5 lần, thời gian chỉ là rút ngắn một nửa vấn đề, Quách Hiểu thì là không nhìn. Dù sao tốc độ nhanh đồng thời, cần có tài nguyên tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Thậm chí theo Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong giọng nói, Quách Hiểu có thể suy đoán ra Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thể nội linh khí đoán chừng không đủ bay thời gian lâu như vậy. Không sao cả, cảm thụ được Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tốc độ phi hành, Quách Hiểu không khỏi hài lòng gật đầu. Bất quá khi hắn trông thấy nguyên bản lắm lời Tạo Hóa Châu trầm mặc không nói, biết trong lòng đối phương suy nghĩ, mỉm cười, Linh Lung, ngươi thế nào rồi? Quách Hiểu lời nói cũng để cho Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là phụ họa một tiếng, tiểu muội, thế nào đây là? Tạo Hóa Châu nghe một người một hồ lô lời nói, nó không khỏi trầm giọng nói, lão đại, ngươi thật. Nhưng lời của nó còn chưa nói xong, liền bị Quách Hiểu đánh gãy, chỉ nghe, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Càn Khôn nó có thể tấn thăng, đó là bởi vì phẩm cấp của nó vốn là rất cao, cho nên cái kia lôi kiếp có thể nhẹ nhõm vượt qua. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu đựng được cái kia lôi kiếp sao? Cứ việc Quách Hiểu lời nói không có nói rõ, nhưng Tạo Hóa Châu đã khẳng định ý nghĩ trong lòng. Thậm chí nó cũng có thể nghe ra Quách Hiểu giấu giếm lời nói, đó chính là tương lai có một ngày nó có thể chống cự lôi kiếp thời điểm, chính là nó tấn thăng thời điểm. Lão đại, ta sẽ cố gắng. Tạo Hóa Châu trong lời nói tràn đầy một loại nào đó chờ đợi. Cái kia chờ đợi mặc kệ là Quách Hiểu vẫn là Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đều là có thể nghe ra. Tiểu muội a, không phải ca nói ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phụ họa một tiếng. A, ta thế nhưng là so ngươi sớm tấn thăng đến Tiên Thiên Linh Bảo, ngươi muốn hô ta tỷ, ngươi. Nha, con tỷ. Ngươi nếu là có thể đánh qua ta, ta làm tiểu lại như thế nào? Ngươi. Nhìn lấy lần nữa vui đùa ầm ĩ lên Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu, Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ cười cười. Chỉ là hắn nhìn lấy một hồ lô nhất châu đề thăng cần có 1000 vạn kinh nghiệm giá trị, đáy mắt của hắn chỗ sâu toát ra một vẻ ngưng trọng. Hắn biết, hệ thống không phải bản năng, coi như hắn có thể trợ giúp một hồ lô nhất châu đề thăng phẩm giai, nhưng đến tiếp sau cần thiết vượt qua lôi kiếp, lại là cần bọn chúng chính mình vượt qua, cái này liền để Quách Hiểu không dám tùy ý đề thăng bọn chúng phẩm giai. Chốc lát sau, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên lơ lửng tại một cái vẫn thạch phía trên, nhìn phía dưới chậm rãi nói, lão đại, vừa mới cái kia ba đạo thiên tài địa bảo bên trong khí tức dày đặc nhất chính là chỗ này, cũng không biết là cái gì bảo bối. Quách Hiểu nghe xong, hắn thần tức chính là rơi ở phía dưới vẫn thạch phía trên, nhìn tới vẫn là cảnh giới quá thấp. Chẳng qua là khi hắn thần thức rơi vào cái kia vẫn thạch trên mặt, liền bị một cỗ lực lượng ngăn lại cản. Nguyên bản Quách Hiểu còn tưởng rằng đem Ngọc Thanh Tinh Tâm Quyết cùng Vô Cực Kinh Hồn Quyết tu luyện tới mức cấp, thần thức thu hoạch được to lớn đề thăng. Nhưng hôm nay xem ra, trừ phi hắn thần thức lại lần nữa thủy biến, nếu không không cách nào tại vũ trụ bên trong nhìn trộm. Ai? Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu không khỏi thở dài. Lão đại, Càn Khôn Tiểu Hồ lâu nghe vậy, không khỏi nghi hoặc. Không có việc gì, tiến vào cái kia vẫn thạch bên trong xem một chút đi. Quách Hiểu chỉ là nhìn phía dưới vẫn thạch nhàn nhạt một tiếng. Ừm. Càn Khôn Tiểu Hồ lô đáp lại một tiếng, thân hình của nó chính là hướng về phía dưới vẫn thạch bên trong rơi xuống. Ba. Nương theo lấy một đạo ba một tiếng, Quách Hiểu liền phảng phất xuyên thấu cái nào đó kết giới giống như, bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại vũ trụ bên trong. Chỉ là tại nơi bọn họ biến mất, đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng, giống như bình tĩnh trên mặt hồ bị đầu nhập cục đá giống như. Nhìn phía dưới tràng cảnh, Quách Hiểu không khỏi nói khẽ, thật sự là rách nát a. Chỉ thấy xuất hiện tại Quách Hiểu cảnh tượng trước mắt, chính là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục, chỉ là đại lục này phía trên không có mảy may lục thực. Có, chỉ là một mảnh tràn đầy xám trắng, dường như toàn bộ thế giới đều đã mất đi sinh cơ cùng sức sống đồng dạng. Đúng vậy a lão đại, mà lại loại này vẫn thạch bên trong bình thường cũng không có thiên địa linh khí, có thể đẹp mắt mới là quái sự. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, thân hình của nó chính là nhanh chóng hướng về một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Cũng không biết lần này cảm nhận được thiên tài địa bảo là cái gì. Nghe vậy, Quách Hiểu yên lặng thả ra thần thức hướng về cái kia phương hướng dò xét. Làm hắn thần thức bên trong cảm giác được cái nào đó đổ vật về sau, liền la khẽ lắc đầu, cũng nói, là thổ thần thạch. Thổ thần thạch. Tạo Hóa Châu kinh hô một tiếng, trong lời nói tràn ngập đội vàng lên, Càn Khôn ca, tốc độ tại nhanh điểm. Quách Hiểu nghe xong, trên mặt của hắn đều là bất đắc dĩ, chỉ là thổ thần thạch, có cần phải kích động như vậy sao? Lão đại, khẳng định có tất yếu a. Tạo Hóa Châu trước là hướng về phía nói xong, sau đó giải thích, thổ thần thạch chính là thổ thuộc tính tiên tài địa bảo, chỉ cần có thể hấp thu tiến thể nội, liền có thể chuyển đổi thành thổ chi pháp tắc. Tạo Hóa Châu vừa dứt lời, Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cũng là phụ họa một tiếng, lão đại, ta bây giờ tấn thăng đến tiên thiên linh bảo, cũng muốn bắt đầu hấp thu các loại bảo vật chuyển đổi thành tương ứng pháp tắc chi lực. Không phải vậy, tương lai cái kia tiên thiên chí bảo lôi kiếp có chút khó khăn. Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cùng Tạo Hóa Châu lời nói, Quách Hiểu tự nhiên biết, lập tức nhân tiện nói, các ngươi thì không có nghĩ qua một chuyện không? A, một hồ lô nhất châu không hiểu. Quách Hiểu không có thừa nước đục thả câu, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên, chậm rãi nói, vũ trụ bên trong nhiều như vậy thổi qua đi tiểu hình vẫn thạch, cái kia trong đó cũng ẩn chứa một chút năng lượng, các ngươi hoàn toàn có thể hấp thu chuyển đổi. Lời của hắn để Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cùng Tạo Hóa Châu giật mình, quân là đồng thời mở miệng, cái này cũng được. Tự nhiên, Quách Hiểu trong lời nói tràn ngập khẳng định. Dù sao hắn có thể sử dụng Bắc Minh thần công hấp thu những cái kia vẫn thạch chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị, liền đã chứng minh những cái kia vẫn thạch phía trên ẩn chứa năng lượng nào đó. Đến mức là cái gì năng lượng, vậy hắn cũng không rõ lắm, liền cần Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cùng Tạo Hóa Châu đi thử nghiệm mới được. Đúng lúc này, Nghi, chương 1157, hai cốt chương 1157, hai cốt Nghi. Quách Hiểu một tiếng nhẹ nghi để Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu không khỏi hỏi thăm về đến, lão đại, thế nào? Có người? Ta làm sao không thấy được? Tạo Hóa Châu cũng là phụ họa một tiếng, là một cỗ hải cốt. Quách Hiểu nhàn nhạt nói, tại hắn thần thức bên trong, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phương hướng sắp đi ngoại trừ một khối lớn thổ thần thạch bên ngoài, còn có một bộ yếu đất hải cốt. Nếu không phải hắn tra xét rõ ràng một phen, chỉ sợ sẽ còn lỗ hổng rơi. Hải cốt. Quách Hiểu lời nói để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu sững sờ, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Dù sao chỉ là một cỗ hải cốt thôi, cái này vũ trụ lớn như vậy, ngẫu nhiên gặp phải một cỗ hải cốt vẫn là rất bình thường. Không bao lâu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là rơi vào một vị trí nào đó phía trên, hắn phen này cử động để Tạo Hóa Châu hưng phấn trực tiếp bay ra ngoài. Càn Khôn ca, cái kia thổ thần thạch ở nơi nào? Ai nha, ta đã không kịp chờ đợi, đói khát khó nhịn. Tạo Hóa Châu nói, thân hình của nó chính là tại bốn phía du đang lên. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, thân hình của nó lơ lửng tại một vị trí nào đó phía trên, trong lời nói tràn ngập hưng phấn hô, tại cái này, cặc cặc cặc. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tạo Hóa Châu thân thể hướng xuống đất phía trên bay thẳng xuống. Làm thân thể của nó tiếp xúc đến mặt đất về sau, dường như nước sữa hòa nhau giống như trực tiếp tiến xuống lòng đất. Đây, Tạo Hóa Châu cái kia không kịp chờ đợi thần sắc để Quách Hiểu cùng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô không khỏi cảm thấy im lặng. Ai, ta cái này tiểu muội là thật không có thấy qua việc đời, chỉ là một cái thổ thần thạch mà thôi, ta lại bất hòa nó đoạn. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tự nói một tiếng, theo sau chính là đối với Quách Hiểu chậm rãi nói, lão đại, cái kia cố hải cốt ở phương hướng nào? Ngươi đi xuống giúp một chút linh lung đi, phía dưới này thổ thần thạch vẫn là rất lớn, đoán chừng nó ăn không có nhanh như vậy. Rất lớn. Quách Hiểu lời nói để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong lòng giật mình. Có thể bị Quách Hiểu gọi là rất lớn, vậy nói rõ cái này phía dưới thổ thần thạch có lẽ rất rất lớn, thậm chí có khả năng có thể so với lúc trước gặp phải Tạo Hóa Châu lúc khối kia thổ thần thạch. Cái kia lão đại, ta đi xuống. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô vẫn là hỏi thăm một tiếng. Đi thôi. Quách Hiểu nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Được. Đợi nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thân hình chính là trong nháy mắt thu nhỏ. Đồng thời, nó quanh thân bắt đầu hiện ra một cỗ không gian áo nghĩa chi lực, lập tức thân hình của nó chính là biến mất không thấy gì nữa. Không gian áo nghĩa? Không tệ lắm. Cảm thụ được còn sót lại trên không trung không gian chi lực, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nguyên bản Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhiều nhất sử dụng chính là không gian pháp tắc chi lực. Hiện tại tấn thăng đến tiên thiên linh bảo về sau, không gian pháp tắc cũng là tấn thăng đến không gian áo nghĩa. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng bước vào áo nghĩa giai, nhưng áo nghĩa cũng là áo nghĩa, hoàn toàn không phải pháp tắc có thể so. Lúc này Tạo Hóa Châu đang không ngừng lặn xuống mặt đất bên trong, đột nhiên một cô năng lượng xuất hiện tại nó quanh thân, để nó giận quát một tiếng, "Ai?" Càn Khôn Tiểu Hồ Lô xuất hiện tại Tạo Hóa Châu bên cạnh, tức giận một tiếng, "Ngoại trừ lão đại, cũng là ca ngươi ta, còn có thể là ai?" "A." Tạo Hóa Châu sững sờ, trong lời nói có chút không vui nói, "Càn Khôn ca, ngươi có cái này các loại năng lực, làm sao không nói sớm một chút, hại ta khổ như vậy, ha ha." Lặn đi xuống. "Càn Khôn Tiểu Hồ Lô." Nghe Tạo Hóa Châu lời nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cảm thấy đặc biệt im lặng, nhưng vẫn là nói, "Ngươi nhìn xem chính ngươi." Cùng khỉ gấp một dạng không kịp chờ đợi thì đi xuống, "Ngươi có hỏi qua ta sao?" "Đây." Tạo Hóa Châu sững sờ, lập tức xấu hổ cười một tiếng, "Ai nha, đây chỉ là vấn đề nhỏ, Càn Khôn ca, nhanh đi xuống, ta có thể cảm nhận được cái kia thổ thần thạch thì ở phía dưới." Tạo Hóa Châu nói, nó quanh thân chính là xuất hiện một cái thật nhỏ dây thường dài, cái này dây thường dài trực tiếp thắt ở Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên. "Ngươi a?" Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bất đắc dĩ một tiếng, đợi Tạo Hóa Châu cái kia dây thường dài hệ ở trên người về sau, nhân tiện nói, "Ngươi nắm vững." Dứt lời, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trên thân không gian chi lực lưu chuyển, sau đó thân hình của nó chính là biến mất không thấy gì nữa. "Oa, lớn như vậy, phát tài phát tài. Càn Khôn ca, bên này là của ta, bên kia là ngươi, chúng ta nhanh điểm hút." Cùng lúc đó, Quách Hiểu nhìn thấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu tình cảnh này về sau, hắn không khỏi mỉm cười, có tên dở hơi này tại, về sau cũng không lộ ra như vậy tình mình. Lập tức, hắn liền không còn quan tâm Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu. Chỉ thấy thân hình của hắn nhất điểm, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng trên mặt đất một vị trí nào đó. Cái này, giống như không phải nhân loại hài cốt. Nhìn lấy bên chân nằm hài cốt, Quách Hiểu đuôi lông mày hơi nhíu. Nhân loại hài cốt là như thế nào? Hắn giết nhiều người như vậy đương nhiên sẽ không nhận sai. Hải nhân nhất tộc, tinh linh nhất tộc, lại hoặc là cái khác chủng tộc. Quách Hiểu trong đầu lóe qua mấy đạo suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy cái này hài cốt chính là hải nhân nhất tộc. Chỉ vì cái này hài cốt chiều dài ước chừng cũng liền 1m3 ra mặt, đồng thời cánh tay lộ ra tráng kiện vô cùng, rõ ràng cùng hắn suy nghĩ tinh linh không giống nhau. Đột nhiên, một cỗ không hiểu khí tức đột nhiên hiện ra tới. Cỗ khí tức này xuất hiện ngay mắt, Quách Hiểu chính là cau mày hướng về thân lui về phía sau mấy bước. "Ngươi là người phương nào?" Quách Hiểu nhìn lấy cái kia tàn phá hài cốt, trong lời nói đều là lạnh lẽo, thậm chí từng kia sát ý cũng là không ngừng lưu chuyển tại hài cốt quanh thân. Cái này sát ý xuất hiện, lại để cái kia hài cốt run rẩy lên, lập tức chỉ thấy cái kia hài cốt bắt đầu run rẩy lên. Két, két. Nương theo lấy từng đợt chật khớp xương ma sát âm thanh, cái kia hài cốt cũng là đứng lên. Sau một khắc, chỉ nghe phốc lần một tiếng, chỉ thấy cái kia hài cốt bị trên mặt đất, hướng về Quách Hiểu chắp tay trước ngực cầu khẩn, "Không, đừng có giết ta. Ta không là người xấu, ta chỉ là một cái mất phương hướng tại vũ trụ bên trong hải nhân. Thật, hải nhân chi thần sẽ thay ta chứng minh." Nhìn lấy cái kia hải cốt thân thể tại run không ngừng, tại phối hợp phía trên cái kia giọng nức nở, để Quách Hiểu trong nháy mắt trầm mặt xuống. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn trước mắt hải cốt, một chút cảm giác tội lỗi ra hiện ở trên người hắn. Cái này cảm giác tội lỗi xuất hiện nháy mắt liền bị Quách Hiểu bóp chết rồi, trong lòng càng là suy nghĩ lên, gặp ủy, ta thế mà lại đáng thương một cỗ hải cốt. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia cảm giác tội lỗi không phải là bởi vì trước mắt hải cốt sử dụng lực lượng nào đó mà đưa đến, mà là thật sự rõ ràng, chính là từ hắn nội tâm hiện ra tới. Cái này khiến Quách Hiểu trong lòng rất là không hiểu. Đột nhiên, Quách Hiểu tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hồng Trần chi khí. Ngoại trừ Hồng Trần chi khí bên ngoài, hắn thực sự là nghĩ không ra chính mình tại sao lại có loại này cảm giác tội lỗi. Chẳng lẽ cái kia Hồng Trần chi khí tác dụng là muốn cho ta làm thánh mẫu? Không, không phải, hẳn là không muốn để cho ta mất đi nhân tính, mất đi người một ít đặc tính. Giờ phút này, cái kia hài cốt nhìn lấy Quách Hiểu lâm vào trong suy nghĩ, coi là đối phương là đang tự hỏi như thế nào diệt sát đi hắn. Cái này khiến cái kia hài cốt tâm sinh sợ hãi, nó đã chết quá nhất biến. Mặc dù không biết vì sao nó sống lại, nhưng nó không muốn lại thể nghiệm một lần tử vong, thể nghiệm cái kia hết thảy đều là thế giới âm u bên trong. Nó cắn răng một cái, chính là mãnh liệt giơ tay lên cánh tay, hướng về đầu mình vỗ xuống. Phanh! Cái kia hài cốt bên trong cái nào đó xương cốt trong nháy mắt nứt ra, cái kia nứt ra xương cốt bên trong tản ra một cái u ám quang cầu. Ngay sau đó, nó đem cái này u ám quang cầu thả trong tay dừng lại một lát sau. Theo sau chính là không chút do dự hướng về Quách Hiểu hai tay nắm nâng, cái kia cử động phảng phất như là tại hiến tế cái gì đồng dạng. Đây, chương 1158. Sùng vật chương 1158, sùng vật đây. Nhìn trước mắt cái kia hải nhân hải cốt cử động, Quách Hiểu không khỏi làm kẽ giật mình. Hắn không biết trước mắt cái này hải nhân hải cốt là lên cơn điên gì, đồng thời thế mà còn một trưởng vô hương chán của mình. Sau đó lại từ chán bên trong móc ra một cái tản ra ưu ám quang cầu, đồng thời còn đưa cho hắn. Quái dị như vậy cử động, để Quách Hiểu trên mặt lộ ra đầy trong đầu nghi hoặc. Đây là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Nhìn lấy hải nhân hải cốt trên tay quang cầu, Quách Hiểu trong đầu không khỏi nghĩ. Đột nhiên, Quách Hiểu tựa hồ là minh bạch cái gì, trên chán đều là hắc tuyến. Trong lòng càng là đậu đen rau muống lên, ta là loại kia thập ác bất xá người. Giờ phút này, trong lòng hắn cho rằng, hải nhân hải cốt phen này cử động chính là hiến vật quý, cũng khẩn cầu hắn tha nó một mạng. Cứ việc có chút im lặng, nhưng hắn vẫn là vươn tay hướng về cái kia quang cầu một chiều, chỉ thấy cái kia u ám quang cầu hướng về Quách Hiểu bay đi. Mấy hơi sau đó, cái kia quang cầu chính là rơi trong tay hắn. Đây là vật gì, làm sao cảm giác có chút kỳ quái? Nhìn trong tay cái kia tản ra u ám quang cầu, Quách Hiểu trong con mắt lộ ra một vẻ không hiểu. Hắn có thể cảm nhận được quang cầu này rất quen thuộc, nhưng hắn lại không nói ra được. Suy nghĩ ở giữa, hắn chậm rãi duỗi ra thần thức, dò xét lên quang cầu này nội bộ. Ngay tại hắn thần thức vừa tiếp xúc đến quang cầu trong nháy mắt, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt minh bạch quang cầu này là cái gì. Linh hồn. Quang cầu này bên trong lại là trước mắt hải cốt linh hồn. Đột nhiên, cái kia quang cầu bên trong linh hồn cảm nhận được Quách Hiểu thần thức, trong nháy mắt hiện lộ tài năng, trong nháy mắt hướng về Quách Hiểu thẳng tắp bắn vào. Cái kia tốc độ quá nhanh, lại để Quách Hiểu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chính là tràn vào mi tâm của hắn bên trong. Hô. Hải nhân hải cốt cảm nhận được trong tay quang cầu hướng về Quách Hiểu bay đi về sau, đồng thời Quách Hiểu thần thức tiếp thu sau. Nó chính là đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, càng là không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi xuống. Hả, đúng, còn có đầu của ta. Hải nhân hải cốt nói, liền đem hai cánh tay tại trên đầu của mình nhấn một cái. Chỉ thấy nguyên bản nứt ra xương cốt trong nháy mắt khép lại, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới có nứt qua dấu vết. Không bao lâu. Ngươi, ta, cái này. Quách Hiểu mở hai mắt ra về sau, nhìn trước mắt hải nhân hải cốt không khỏi không còn gì để nói. Hắn là thật hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hải nhân hải cốt thế mà đem hắn tất cả linh hồn đều giao cho hắn. Đơn giản tới nói, trước mắt hải cốt hoàn toàn cũng là hắn vật riêng tư. Chủ nhân, ngươi yên tâm, tuy nhiên ta hiện tại cái gì cũng không làm được, nhưng ta có thể tại phía sau ngươi hô cố lên, chỉ cần ngươi đừng giết ta là được. Nghe hải nhân hải cốt lời nói, Quách Hiểu càng thêm khẳng định vừa mới ý nghĩ, cái này khiến hắn bất đắc dĩ một tiếng, có thể ta vốn là không có ý định giết ngươi. A, cái này. Hải nhân hải cốt thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, nó cái kia lô trống chán nhìn lấy Quách Hiểu, thật lâu im lặng. Được rồi, ta. Đang lúc Quách Hiểu dự định nói đem hải nhân hải cốt linh hồn còn cho nó thời điểm, một đạo đinh một tiếng đột nhiên vang vọng tại hắn bên tai, đồng thời cái kia hải nhân hải cốt linh hồn cũng là trong nháy mắt hòa tan vào trong linh hồn của hắn. Quách Hiểu nhìn lấy cái kia hải nhân hải cốt trong nháy mắt hòa tan vào hắn linh hồn, Quách Hiểu trong lúc nhất thời cảm thấy im lặng lên. Cái này hắn coi như muốn đem hải nhân hải cốt linh hồn trả lại đối phương, hắn đều không làm được. Suy nghĩ ở giữa, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống. Tính danh: Quách Hiểu. Cảnh giới: Bất tử cảnh 9 giai, 190 vạn, luyện thể: Võ thần cảnh, 10 vạn. Thiên phú: Vũ cấp, 9314, 100 vạn. Thể chất: Hôn nguyên kiếm thể, 39912, 100 vạn. Công pháp: Tinh thần thần quyết, 4 tầng, 141, 1000 vạn. Độ nhân kinh: 4 tầng, 12, 100 vạn. Vạn pháp điển: 3 tầng, 1512, 100 vạn. Hồn nguyên kiếm kinh: 3 tầng, 1999, 100 vạn. Duy ngã kiếm quyết: 3 tầng, 148-14, 100 vạn. Pháp bảo: Càn khôn tiểu hồ lô, tiên thiên linh bảo, 11-441, 1000 vạn. Tạo hóa châu: Tiên thiên linh bảo, 13-142-1, 1000 vạn. Sùng vật: Chưa mệnh danh, bất nhập lưu, 1-10. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị: 346-7045, bất tử cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 25-92 điểm kinh nghiệm. Nội đạo: Mỗi phút đồng hồ 10000 điểm kinh nghiệm giá trị. Cũng không biến hóa, làm sao lại đột nhiên nhắc nhở ta? Nhìn lấy hệ thống giao diện, Quách Hiểu không hiểu nhỉ non một tiếng. Sau một khắc, Quách Hiểu trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, lần nữa nhìn lại. Sùng vật: Chưa mệnh danh bất nhập lưu, 1-10. Không đúng, sùng vật này là cái gì quỷ? Nhìn lấy cái kia sùng vật hai chữ, lại nhìn một chút trước mắt hải nhân hải cốt. Cái này gọi sùng vật. Cái kia toàn thân không có một tia vết đục, thậm chí hoàn toàn thì là một bộ băng lãnh xương cốt, cùng sùng vật hoàn toàn thì không đáp một bên. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương đã khắc vào tại hệ thống phía trên, Quách Hiểu chính là bất đắc dĩ tiếp nhận. Được rồi, về sau ngươi theo ta đi. Được rồi chủ nhân. Hải nhân hải cốt nghiêm túc gật đầu. Nó hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, dù sao linh hồn đã toàn bộ đều cho Quách Hiểu, từ nay về sau khẳng định là muốn nghe theo Quách Hiểu lời nói. Ta không thích chủ nhân xưng hô thế này, về sau hô ta lão đại. Nói xong, Quách Hiểu lại theo sát một câu, đúng rồi, lai lịch của ngươi là hải nhân nhất tộc. Tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Hải nhân hải cốt nghe xong, chính là chậm rãi nói, ta chính là hải nhân nhất tộc có đủ nhất thiên phú hải nhân, tên là Tác Lâm Thái Sơn giới Ba Lâm Sơn mạch Dũng Nha bộ lạc cốt ngọc. Nghe hải nhân hải cốt lời nói, Quách Hiểu trong nháy mắt im lặng, tức giận nói tiếng người. Chủ, lão đại, ta nói cũng là tiếng người a. Hải nhân hải cốt có chút ủy khuất nói, có điều rất nhanh nó liền nghĩ đến cái gì, lại giải thích nói, chúng ta hải nhân tên so sánh đặc thù, ta là Tác Lâm một mạch hải nhân, xuất thân tại Thái Sơn giới nội Ba Lâm Sơn mạch Dũng Nha bộ lạc. Mà sau cùng cốt ngọc chính là tộc nhân đối ta đo cân nặng hô. Quách Hiểu nghe hải nhân hải cốt lời nói, Quách Hiểu trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng, về sau ngươi thì kêu tiểu cốt, trước kia hải nhân nhất tộc tên thì vứt bỏ rơi đi. Được rồi lão đại. Tiểu cốt gật gật đầu, trong lời nói thậm chí mang theo một tia hoan hỉ. Xoạt xoạt. Lúc này nương theo lấy răng rắc một tiếng, chỉ thấy tiểu cốt đầu đột nhiên hướng trên mặt đất rơi xuống. Ai nha, quá lâu không núp đích, chán có chút gì xét, ta an trở về liền tốt. Tiểu cốt thoáng có chút xấu hổ một tiếng, theo sau chính là hai tay ôm lấy đầu của mình nạp lại đi lên. Ê! Tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu im lặng lên, hắn thật sự là không biết loại này liền đầu đều có thể rơi sùng vật có thể làm gì. Cũng không biết đối phương thực lực tăng lên về sau, sẽ có biến hóa như thế nào. Đúng rồi, nơi này làm sao lại ngươi một cái? Chương 1159, tiểu cốt, thần cách. Chương 1159, tiểu cốt, thần cách. Đúng rồi, nơi này làm sao lại ngươi một cái? Quách Hiểu lời nói, để tiểu cốt thân thể run lên bần bật, dường như bị điện giật đồng dạng. Thế mà, vừa nghĩ tới nó bây giờ cả người đều thuộc về Quách Hiểu, chính là bất đắc dĩ nói, lao đại, vừa mới ta nói ta chính là hải nhân nhất tộc có đủ nhất thiên phú. Nương theo lấy tiểu cốt kể rõ, Quách Hiểu nhất thời kinh ngạc lên. Nguyên lai, tiểu cốt chính là Tác Lâm hải nhân bên trong nhất tộc bên trong thiên tiêu, cầm giữ có không gì sánh kịp thiên phú và tiềm lực. Chỉ bất quá, Làm cho người kinh ngạc là, cái khác Tắc Lâm Hải Nhân thiên phú phần lớn tập trung ở đoán tạo binh khí phương diện, nhưng duy chỉ có Tiểu Cốt lại đem thiên phú toàn bộ chút xuống tại trên tu hành. Không đủ 100 năm thời gian, nó liền đã tu luyện tới võ thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách cái kia trường sinh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Lần này giật mình tụ thành cửu, phóng nhãn toàn bộ Tắc Lâm nhất tộc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Hải Nhân chi thần có thể sánh ngang. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái kia Hải Nhân chi thần chính là muốn thu nó làm đệ tử. Chỉ là để Tiểu Cốt hoảng sợ chính là, cái kia Hải Nhân chi thần lại muốn để nó dâng ra linh hồn, cái này không khác nào đem chính mình mệnh giao cho người khác. Tuổi trẻ khí thịnh nó, tự nhiên chính là không chút nghĩ ngợi thì bật thốt lên cự tuyệt, kết quả này thế mà cái kia chính là đắc tội Hải Nhân chi thần. Tại một cái đêm tối gió mạnh ban đêm, nó tộc lao vì lắng lại Hải Nhân chi thần lửa giận, lại liên hợp trong tộc một đám trưởng lão, đem nó bắt sống ở cái tinh cầu này bên trong tự sanh tự diệt, cho đến quy thuận Hải Nhân chi thần phía sau có thể trở về. Có thể khiến nó không nghĩ tới chính là, chờ Tắc Lâm nhất tộc người sau khi rời đi, Hải Nhân chi thần chính là trong nháy mắt hàng lâm. Thậm chí hoàn toàn không có cho nó dễ rủa cơ hội chính là trực tiếp chấn sát nó, đồng thời đem tinh cầu này hủy diệt đi, hóa thành từng khối vẫn thạch bay xuống tại vũ trụ bên trong. Nhìn lấy Tiểu Cốt, Quyết Hiểu trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặt xuống, theo sau chính là nói, chỉ là 100 năm võ thần cảnh, liền muốn như thế đổi tận giết tuyệt. Cái này Hải Nhân chi thần bố cục cũng quá nhỏ a. Ê! Tiểu Cốt đánh giá mắt Quyết Hiểu, biết đối phương là thật không hiểu rõ về sau, chính là giải thích, lao đại, chúng ta Hải Nhân nhất tộc tu luyện thiên phú đều không được tốt lắm. Dưới tình huống bình thường trong tộc người muốn tu luyện tới võ linh cảnh đều phải tốn phí 100 năm thời gian. Coi như thiên tư tốt tối đa cũng chỉ võ vương cảnh, huống chi ta cái này 100 năm bị đột phá võ thần cảnh đỉnh phong. Chúng ta Hải Nhân nhất tộc sẽ chỉ có một cái Hải Nhân chi thần, nếu như tương lai ta đột phá thiên tôn cảnh, vậy nó thần cách liền có khả năng rơi xuống dưới. Cho nên, cái kia Hải Nhân chi thần là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta những này thiên tư yêu nghiệt Hải Nhân. Tiểu Cốt nói, ngôn ngữ của nó bên trong không khỏi lạnh xuống, lại nói, cái kia cái gọi là thần cách liền xem như đưa cho ta, ta cũng không hiếm có, thậm chí lúc trước ta nguyện lập xuống đại đạo lời thề, nó thế mà cũng không tín nhiệm ta. Thua thiệt ta lúc đầu còn như vậy sùng bái nó, thật sự là cầu thí Hải Nhân chi thần. Thần cách. Quyết Hiểu có chút không hiểu cái này cái gọi là thần cách là vật gì, thậm chí trong đầu của hắn cũng là lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhân tộc thần cách lại là thế nào? Suy nghĩ ở giữa, Quyết Hiểu chính là mở miệng nói, cái kia thần cách là cái gì? Dừng một chút, tựa hồ là nhớ tới cái gì, Quyết Hiểu nhìn lấy Tiểu Cốt ngôn ngữ có chút bất đắc dĩ, cái kia ngươi lúc đó lúc nhìn thấy ta còn hung hăng nói Hải Nhân chi thần sẽ thay người chứng minh. Cái này, cái kia, không là nghĩ đến cho cái kia Hải Nhân chi thần tìm một chút phiền phức không phải? Tiểu Cốt xấu hổ cười một tiếng, lập tức lại nói, đến mức cái kia thần cách ta cũng không biết, chỉ biết là cái kia Hải Nhân chi thần đối thần cách rất để ý. Quyết Hiểu nghe xong, trong nháy mắt cảm thấy im lặng. Đến mức cái kia cái gọi là thần cách chờ đến thời điểm hỏi một chút hắn đại sư Minh Hùng đại là được. Không đúng, ngươi như là đã chết rồi, như thế nào lại đột nhiên sống lại? Cái kia Hải Nhân chi thần có thể hay không phát giác được ngươi phục sinh chờ sau đó lần nữa hàng lâm ở chỗ này? Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Nương theo lấy Quyết Hiểu nhỉ non tự nói âm thanh, sắc mặt của hắn cũng là biến rồi lại biến. Lão đại, yên tâm đi, cái kia Hải Nhân chi thần là tìm không tới đây. Lúc trước hắn đánh chết ta thời điểm, liền đem ta thể nội mệnh cách rút ra rơi, bây giờ ta đã không tính là Hải Nhân nhất của người. Đến mức ta tại sao lại phục sinh, nói thật ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết mình lâm vào một mảnh thế giới âm u bên trong, chờ ta sau khi tỉnh lại liền thành dạng này. Mà lại ta cũng mới thanh tỉnh lại không đến mấy cái ngày thời gian. Tiểu Cốt lời nói để Quyết Hiểu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết cái kia Hải Nhân chi thần là tu vi gì, nhưng ít ra cũng là thiên tôn cảnh tầng thứ, cũng không phải hắn cái này tiểu bất tử cảnh đỉnh phong có thể ngăn cản. Đúng lúc này, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu thanh âm vang vọng tại Quyết Hiểu bên hai. Lão đại, chúng ta trở về á. Các, lần này phát tài, lại có thể gấp đủ ra không ít thổ chi áo nghĩa. Ngay sau đó, chỉ thấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô mang theo Tạo Hóa Châu từ đằng xa bay trở về. Cái này, lão đại, cẩn thận. Tiểu Cốt nhìn lấy từ đằng xa bay tới Hồ Lô, nó giang hai tay ra đứng tại Quyết Hiểu trước người. Tình cảnh này, để Quyết Hiểu không khỏi cảm thấy một tia buồn cười. Không cần như, đang lúc Quyết Hiểu chuẩn bị nói không cần khẩn trương như vậy, là người một nhà thời điểm, chỉ thấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đã bay trở về bên cạnh mình. Oa, cái này tiểu Khô Lâu thế mà còn biết đứng lên, đây là Khô Lâu nhất tộc sao? Hẳn là đi, thì là làm sao cảm giác yếu đuối dáng vẻ. Chậc chậc, cái này thân thể nhỏ bé, bản tiểu thư sẽ không đụng một cái thì nát đi. Tạo Hóa Châu nói đồng thời, bản thể của nó phía trên chính là đột nhiên hiện ra một đạo năng lượng. Cái này năng lượng trên không trung trong nháy mắt hóa vì một cái xinh xắn tú lệ tay, cũng rũa ra đầu ngón tay đụng tiểu Cốt. Lại cạnh, chỉ thấy tiểu Cốt đầu bị cái ngón tay này đụng vào về sau, chính là hướng về sau lưng ngã xuống. Một người một Hồ Lâu nhất Châu nhìn lấy tình cảnh này, đồng thời trầm mặt xuống. Tiểu Khô Lâu, ta không phải cố ý, ta cứ như vậy nhẹ nhàng đụng một cái, ngươi thì chính mình. Tạo Hóa Châu nói, nó huyền hóa ra tới tay cũng là biến mất không thấy gì nữa. Không có việc gì, ta tại ấn về đi là được. Tiểu Cốt không ngần ngại chút nào nói, chỉ là xoay người ngồi xổm xuống ôm lấy đầu của mình một lần nữa trả về chỗ cũ. Nghe Tiểu Cốt lời nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu đồng thời giật mình. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Cốt thế mà có thể nghe thấy thanh âm của nó, thậm chí bọn chúng cũng có thể nghe thấy Tiểu Cốt thanh âm. Nó gọi Tiểu Cốt, xem như ta. Ân. Quyết Hiểu ngôn ngữ một trận, nó nhìn lấy Tạo Hóa Châu mỉm cười, tạm thời xem như linh lung tiểu đệ của ngươi đi. A giống. Tiểu đệ, nghĩ không ra bản tiểu thư ngoại trừ tiểu nhất về sau, lần nữa nắm giữ một cái tiểu đệ, không không thôi. Tạo hóa châu hướng về tiểu cốt bay chung quanh một vòng về sau, ngôn ngữ của nó chính là hưng phấn lên. Đến mức vì sao bọn chúng có thể nghe hiểu tiểu cốt thanh âm, một hồ lô nhất châu vô ý thức tưởng rằng Quách hiểu nguyên nhân. Tiểu cốt, đây là ngươi Càn Khôn ca, về sau gọi nó Càn Khôn ca là được. Đến mức bản tiểu thư, ngươi có thể gọi ta Linh Lung tỷ. Tạo hóa châu giới thiệu, bản thể của nó chính là rơi vào tiểu cốt trên đầu. Xoạt xoạt. Chương 1160, tiểu cốt tiến giai chương 1160, tiểu cốt tiến giai xoạt xoạt. Làm tạo hóa châu rơi vào tiểu cốt trên đầu về sau, chỉ thấy tiểu cốt không chịu nổi áp lực trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Cái kia trên bàn chân xương cốt cũng là trong nháy mắt sụp đổ lên. Tình cảnh này, để một người một hồ lô nhất châu lần nữa cảm thấy im lặng lên. Tiểu cốt ta, ngươi cũng quá yếu đuối, ta nhẹ như vậy thế mà cũng có thể để ngươi quỳ xuống. Tạo hóa châu từ nhỏ xương trên đầu bay lên đến, một lần nữa rơi vào Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên, trong lời nói đều là bất đắc dĩ. Giờ phút này, tiểu cốt nhìn lấy Càn Khôn tiểu hồ lô cùng tạo hóa châu, trong lòng của nó tràn đầy chấn kinh. Cứ việc nó không biết một hồ lô nhất châu là cái gì phẩm giai, nhưng có thể nắm giữ linh trí thì cực kỳ khó lường. Ta cái này mới vừa biết chủ, lão đại đến tột cùng là ai? Suy nghĩ ở giữa, nó chính là vươn tay hướng về bên chân tản ra xương cốt chụp tới. Ê! Tiểu cốt nhìn lấy cách mình chỉ có 10 cm khoảng cách xương cốt, mặc kệ nó nhiều nỗ lực ra sức, cũng là bắt không được. Cái này khiến nó lúng túng ngẩng đầu nhìn tạo hóa châu. Cái kia, Linh Lung tỷ, giúp ta một chút. Tiểu cốt ta, ngươi đây thật là. Tạo hóa châu lần nữa nguyên hóa ra tay, nhẹ khẽ đẩy đẩy tiểu cốt xương đùi, cũng nói cho tỷ tỷ, muốn thế nào giúp ngươi mới có thể để cho ngươi biến cường một điểm. Tiểu cốt vươn tay bắt lấy xương đùi của chính mình cũng an cất ở trên người về sau, nó đứng người lên nhìn lấy tạo hóa châu, nói, hấp thu một số khoáng thạch bên trong tinh hoa, những tinh hoa này lại không ngừng cường hóa thân thể của ta. Đúng rồi lão đại, ta linh hồn bị ngươi tiếp thu, thân thể ta giống như có thể chủ động lựa chọn đi hấp thu những vật này. Tựa như là như vậy. Tiểu cốt nói đồng thời, nó vươn tay hướng về phía dưới thổ địa khẽ hấp. Xoạt xoạt. Khu khu. Nhìn thấy bàn tay bị một khối đá đánh nát, tiểu cốt xấu hổ một tiếng, đó là cái ngoài ý muốn, tảng đá kia quá cứng. Nói, tiểu cốt lần nữa nhặt lên bàn tay bắt đầu an trăng lên. Bác Minh thần công. Nhìn lấy tiểu cốt bàn tay tán phát ra lực lượng, Quách Hiểu trong nháy mắt sợ ngây người. Lực lượng kia không phải khác, rõ ràng cũng là hệ thống Bác Minh thần công, chỉ là để hắn không nghĩ tới tiểu cốt thế mà cũng sẽ sử dụng. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, một trận tiếng oanh minh bắt đầu vang dội tới. Ngay sau đó, mặt đất cũng là bắt đầu lay động kịch liệt lên, thậm chí vô số vết nứt cũng là bắt đầu hiện ra tới. Mấy hơi thời gian, toàn bộ đại lục chính là phủ đầy giống như mạng nhện vết nứt, thậm chí đang không ngừng khuyết trương lớn. Càn Khôn tiểu hồ lô nhìn lấy một màn trước mắt, nó không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên, kỳ quái, ta cùng Linh Lung vừa mới thế nhưng là cố ý lưu lại điểm thổ thần thạch không có đi động, làm sao đại lục này nhanh như vậy thì hỏng mất. Tạo hóa châu nghe xong, nó liền là có chút xấu hổ, nhưng vẫn là giải thích nói, cái kia, ta thời điểm ra đi cho toàn bộ hút đi. Càn Khôn tiểu hồ lô trong nháy mắt im lặng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là bản thể của nó trong nháy mắt phương pháp, nói, lao đại, tới, chúng ta nên rời đi nơi đây. Ừm. Quách Hiểu nhẹ giọng chút đầu, thân hình của hắn liền là xuất hiện ở Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên. Lao đại, giúp ta một tay. Tiểu cốt thấy thế, vội vàng hô to một tiếng. Yên tâm đi, sẽ không quên ngươi. Quách Hiểu nói, cũng vươn tay vẫy vẫy, chỉ thấy tiểu cốt thân thể rơi vào Quách Hiểu bên cạnh. Thấy thế, Càn Khôn tiểu hồ lô cũng là không do dự nữa, chính là hướng về vũ trụ bên ngoài bay đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Làm Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên rời đi viên này vẫn thạch xuất hiện tại vũ trụ bên trong sau, thì thấy chúng nó dưới chân vẫn thạch bắt đầu sụp đổ, hóa thành từng đạo hòn đá phiêu phù ở vũ trụ bên trong. Nguyên lai, đây chính là vũ trụ. Tiểu cốt đứng tại Quách Hiểu bên cạnh, nó nhìn lấy bốn phía cái kia hư vô vũ trụ, trong lời nói đều là rung động. Tạo hóa châu bay đến tiểu cốt bên cạnh cười hì hì nói, chậc chậc, yên tâm đi, về sau theo lao đại, tương lai sẽ không quá kém. Ừm. Tiểu cốt trùng điệp gật gật đầu, cái gật đầu này thậm chí để đầu của nó hướng về phía dưới chết đi một điểm. Tình cảnh này, để tạo hóa châu có chút bất đắc dĩ, theo sau chính là lời nói thấm tiếng nói, tiểu cốt ta, ngươi kiềm chế một chút, vạn nhất đợi chút nữa đem thân thể bay ra ngoài tìm không thấy, vậy thì phiền toái. Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên cũng là phụ họa một tiếng, đúng vậy à, đợi chút nữa ta tìm một chút nhìn có cái gì có thể cho người thôn phệ. Đối với cái này, Hiểu nhàn nhạt mở miệng một tiếng, không cần như thế. Theo Quách Hiểu mở miệng đồng thời, hắn chính là tại hệ thống phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu cốt, võ đồ một giai, 1.1. Không cần như thế. Tiểu cốt nghe Quách Hiểu lời nói đầu tiên là sửng sở, trong lòng coi là Quách Hiểu là trướng mắt nó, cái này khiến nội tâm của nó không khỏi thấp xuống. Nhưng sau một khắc, nó liền cảm giác mình hài cốt đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng. Cổ này lực lượng không ngừng xuyên thẳng qua tại nó cả người xương cốt phía trên. Không bao lâu, trước kia nhìn qua có chút rách nát, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra xương cốt dày đặc một điểm. Cái này, tình cảnh này, trong nháy mắt để tiểu cốt kinh ngạc đến ngây người lên, chỉ là như thế một lát công phu, nó thế mà thì tấn thăng đến võ đồ mở giai. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa võ đồ cảnh, nhưng không thể nghi ngờ đây là một cái tốt bắt đầu. Tạo hóa châu nhìn lấy tiểu cốt biến hóa, thanh âm của nó không khỏi hưng phấn lên, không tệ lắm, vẫn là lao đại lợi hại. Tạo hóa châu biết, tiểu cốt có thể đột nhiên tấn thăng đến võ đồ mở giai, ngoại trừ Quách Hiểu bên ngoài, liền không có những khả năng khác. Lúc này, tạo hóa châu bay đến tiểu cốt trên đầu, chậm rãi rơi xuống đồng thời cũng nói, hiện tại hẳn là sẽ không lại bị đè xuống đi. Làm tạo hóa châu triệt để rơi vào tiểu cốt đầu về sau, gặp tiểu cốt hai chân bắt đầu có chút run rẩy sau khi đứng lên. Nó chính là lập tức bay lên, trong lời nói có chút không xác định lên, thế nào vẫn là yếu như vậy, chẳng lẽ lại là ta thôn phệ quá nhiều thổ thần thạch dẫn đến thân thể có chút nặng. Nghe Tạo Hóa Châu lời nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tức giận nói, ngươi xem một chút tiểu cốt trên thân xương cốt, ngươi cảm thấy có thể tốt hơn chỗ nào? Cũng là hờ à a a. Tạo Hóa Châu nghe xong, cũng là không khỏi tán thành lên. Lúc này, Quách Hiểu nhìn lấy tiểu cốt biến hóa, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Suy nghĩ ở giữa, hắn chính là lần nữa để thăng tiểu cốt cảnh giới. Tiểu cốt, võ sư một giai, 1.1. Trong chốc lát, tiểu cốt tiến giai chính là tăng lên tới võ sư cảnh, đồng thời đến tiếp sau để thăng cần có kinh nghiệm giá trị cũng ít đến tương cảm. Để thăng một giai vậy mà chỉ cần không một điểm kinh nghiệm giá trị, cái này khiến Quách Hiểu kinh ngạc lên. Bất quá vừa nghĩ tới hắn bây giờ một điểm kinh nghiệm giá trị đã có thể so với trước kia không biết bao nhiêu điểm về sau, cũng được không sai lên. Còn có, nguyên bản tiểu cốt còn lầm vào ngây người bên trong, đột nhiên cảm giác được thể nội hiện ra một cỗ lực lượng. Thậm chí cổ này lực lượng đang không ngừng cường hóa nó cái kia rách nát thân thể, cái này khiến tiểu cốt trong lòng không khỏi hoảng sợ lên, ta đây là gặp vận may. Thế mà gặp phải một cái lợi hại như thế lão đại. Cùng lúc đó, Quách Hiểu thần thức rơi vào tiểu cốt trên thân, hắn cảm thụ được tiểu cốt trên thân biến hóa về sau, trong lòng cũng của hắn là hoảng sợ lên, cái này, làm sao có thể? Chương 1161, sen lẫn binh khí chương 1161, sen lẫn binh khí cái này, làm sao có thể? Giờ phút này, tại Quách Hiểu trong thần thức có thể rõ ràng cảm nhận được, tiểu cốt xương cốt bên trong đống nhiên bộc phát ra một cỗ thần bí lại lực lượng khổng lồ. Cổ này lực lượng không ngừng lưu chuyển tại tiểu cốt hài cốt phía trên, đồng thời mỗi lưu chuyển một lần, nó hài cốt liền sẽ thu hoạch được tăng cường. Để Quách Hiểu cảm thấy kinh hãi là, tiểu cốt cường hóa đồng thời, lại không cần thụ đến ngoại giới nhân tố, liền có thể phối hợp liên tục không ngừng cường hóa cùng để thăng. Dù là liền xem như hắn luyện thể cảnh tăng lên, cũng cần một cỗ to lớn linh khí đến bổ sung thâm hụt nhục thân. Bởi vì không có nhục thân nguyên nhân, hay là bởi vì tiểu cốt so sánh đặc thù, lại hoặc là bởi vì tiểu cốt chính là sủng vật nguyên nhân. Nhưng mặc kệ là loại nào tình huống dẫn đến, đều bị Quách Hiểu hâm mộ. Dù sao với hắn mà nói kinh nghiệm giá trị tốt làm, nhưng tìm kiếm tài nguyên cùng bế quan lại là một chuyện phiền toái. Chốc lát sau, ta đột phá võ sư cảnh. Tiểu cốt nhìn lấy chính mình hài cốt, tuy nhiên còn là một bộ trắng bệnh bộ dáng, nhưng ít ra không có trước đó như vậy rách nát không chịu nổi. Mà biến hóa này vẹn vẹn không đến một cái canh giờ. Ai? Tiểu cốt lời nói để Quách Hiểu lấy lại tinh thần, hắn không khỏi thở dài. Theo sau chính là không có chút nào do dự, tại hệ thống phía trên lần nữa thao tác. Tiểu cốt, đại võ sư một giai, 1.1. Tiểu cốt, võ linh một giai, 1.10. Tiểu cốt, võ vương một giai, 1.100. Tiểu cốt, võ thần bảy giai, 1.73. Mãi cho đến tiểu cốt cảnh giới đạt tới võ thần cảnh bảy giai về sau, vừa rồi dừng lại. Đương nhiên, nếu là có thể nói, Quách Hiểu ngược lại là nghĩ đem tiểu cốt cảnh giới tăng lên tới trường sinh cảnh. Không biết sao hắn kinh nghiệm còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có 17 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Cái này còn không có kết thúc. Nguyên bản tiểu cốt coi là tự thân biến hóa đã triệt để kết thúc, nhưng làm nó không nghĩ tới chính là xương cốt bên trong hiện ra lực lượng không có chút nào đình chỉ, ngược lại càng thêm sôi trào mãnh liệt lên. Hoa, tiểu cốt xương cốt của ngươi làm sao lập tức trợn nhìn tốt nhiều a? Làm sao đột nhiên biến thành màu đỏ? Ngươi đây là cái gì thao tác? Nhanh dạy một chút ta. Mau nhìn, lại thay đổi. Lần này tiểu cốt xương cốt biến thành màu lam, nhưng là ta vẫn cảm thấy trước đó màu xanh đẹp mắt. Tạo Hóa Châu nhìn lấy tiểu cốt trên thân biến hóa, ngôn ngữ của nó bên trong không ngừng kinh hô lên. Chỉ thấy tiểu cốt cái kia một thân xương cốt không ngừng biến hóa, theo nguyên bản trắng bệch chi sắc bắt đầu dần dần nồng dậy, đồng thời chậm rãi chuyển đổi thành nhàn nhạt màu đỏ. Làm cái này nhàn nhạt màu đỏ xuất hiện về sau, tiểu cốt tu vi cũng là đột phá đến đại võ sư cảnh. Ngay sau đó, cái này màu đỏ nhạt cũng là bắt đầu không ngừng làm sâu sắc, cho đến toát ra một tia nhạt màu cam đi ra, tu vi của nó cũng là đột phá võ linh cảnh. Vòng đi vòng lại dưới, màu cam bắt đầu hóa là màu vàng, tại đến màu xanh, cho đến hiện tại màu lam. Đối lập, tiểu cốt trên thân tán phát khí tức cũng là đi vào võ thần cảnh bảy giai cấp lần. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Nhìn lấy tiểu cốt trên thân phát sinh biến hóa, Quách Hiểu trên mặt lộ ra một chút giật mình. Nếu là hắn không có phỏng đoán sai, chờ tiểu cốt đột phá đến trường sinh cảnh, xương cốt của nó đem lại biến thành màu tím. Lập tức, Quách Hiểu chính là lần nữa hâm mộ. Chỉ vì tiểu cốt để thăng cảnh giới là thật không cần ngoài định mức nhu cầu, chỉ cần hắn kinh nghiệm giá trị đầy đủ. Nhỏ như vậy xương liền xem như đột phá đến thiên tôn cảnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi ở trong lòng cảm khái, thật là khiến người hâm mộ a. Cùng lúc đó, đã triệt để thuế biến hoàn thành tiểu cốt, nó cảm thụ được tự thân cái kia không có gì sánh kịp thực lực, không khỏi lệ nóng doanh trồng lên. À, không đúng, nó bây giờ chỉ còn lại có hài cốt, không có nhục thân, tự nhiên không có nước mắt. Nhưng theo bên trong hốc mắt nó hơi hơi ba động hờ mang, cũng có thể nhìn ra nó nội tâm không bình tĩnh. Tiểu cốt ngẩng đầu, ánh mắt của nó rơi vào Quách Hiểu trên thân, đột nhiên hướng về Quách Hiểu một chân quỳ xuống, thành kính nói, ta. Ngươi, cái này, lão đại, về sau ta sẽ là ngươi lớn nhất chó trung thành. Nó biết, đây hết thể biến hóa đều là đến từ Quách Hiểu. Cứ việc bây giờ nó cả người đều thuộc về Quách Hiểu, nhưng cái kia bề ngoài quyết tâm vẫn là muốn biểu hiện ra ngoài. Quách Hiểu, tiểu cốt cử động để Quách Hiểu nhất thời có chút im lặng lên, chậm rãi nói, về sau không nên hơi một tí thì quỳ, có chút mất mặt à. Tiểu cốt, Quách Hiểu lời nói để tiểu cốt trầm mặt xuống, thậm chí có chút không hiểu. Tại trong trí nhớ của nó, bọn chúng Tắc Lâm nhất tộc người gặp phải địa vị so với chúng nó cao, đều cần vì một chân xuống đất lấy bày tỏ lòng trung thành. Đồng thời nó cũng biết, nhân tộc cũng ưa thích loại hành vi này, cho nên nó mới có thể quỳ một chân xuống đất. Đúng, lão đại. Tuy nhiên không hiểu, nhưng tiểu cốt vẫn là thuận theo đứng người lên, liền nghe Quách Hiểu cảnh cáo, ngươi cảnh giới tuy nhiên đã đạt tới võ thần cảnh, nhưng một số ý cảnh cùng võ học vẫn là muốn qua tu hành. Ngươi bây giờ muốn tu hành cái gì võ học? Ta sở tu chính là kiếm, nếu là có ý, ta khiến cho ngươi. Nếu là vô ý, cái kia tương lai ta sẽ thay ngươi tìm kiếm ngươi suy nghĩ tu hành võ học thần thông. Kiếm. Tiểu Cốt nghe xong, nó chính là không chút nghĩ ngợi thốt ra, lão đại, kiếm pháp ta không học được. Gặp Quách Hiểu mặt lộ vẻ không hiểu, Tiểu Cốt chính là giải thích, lúc trước ta đã từng cũng muốn tu hành kiếm pháp, dù sao đồ chơi kia xem ra quả thật có chút xoáy khí. Làm gì được bọn ta hải nhân nhất tộc giống như không có phương diện này thiên phú, ngược lại đối truy ưa thích không rời. Đồng thời, ta có một thanh sen lẫn binh khí cũng là một thanh truy. Tiểu Cốt nói đồng thời, nó liền đem tay vươn vào trong lồng ngực của chính mình, sau đó đột nhiên hướng ra ngoài nổ một cái. Chỉ thấy một thanh ước chừng dài 2 mét cự đại truy xuất hiện tại Tiểu Cốt trong tay. Nguyên bản Quách Hiểu nghe Tiểu Cốt lời nói còn có chút không hiểu. Nhưng khi Tiểu Cốt theo trong lồng ngực móc ra một thanh toàn thân màu lam truy về sau, hắn chính là trong nháy mắt trầm mặt xuống. Thật sự là Tiểu Cốt thân cao cũng liền 1m5 tả hữu, mà cái này truy truy thân liền đã có dài 2 mét. Nhưng nhất làm cho người khoa trương là, cái kia truy đầu đường kính cũng ước chừng có dài 1 mét độ. Quái dị như vậy tổ hợp, để Quách Hiểu trong lúc nhất thời không phải nói cái gì mới tốt. Đây cũng là sen lẫn binh khí. Sau một khắc, Quách Hiểu nhìn lấy Tiểu Cốt trong tay cự truy, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh thán. Hắn có thể theo cái này truy bên trong cảm nhận được cùng Tiểu Cốt có đồng tông giống nhau khí tức, hiển nhiên đây cũng là sen lẫn binh khí đặc thù. Lão đại, cái này truy cường độ sẽ theo ta cảnh giới cùng nhau để thăng. Nghe vậy, Quách Hiểu trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia hiếu kỳ cùng hâm mộ. Dù sao có thể theo tự thân cảnh giới không ngừng tăng cường binh khí, cái này chỉ sợ là bất luận cái gì võ giả đều tha thiết ước mơ binh khí đi. Lúc này, Tạo Hóa Châu theo Quách Hiểu bên cạnh bay múa, nó vây quanh Tiểu Cốt vờn quanh một vòng sau. Chỉ thấy bản thể của nó huyễn hóa ra một cái dây nhỏ, trực tiếp treo ở Tiểu Cốt trên cổ. Không tệ không tệ, cái này về sau thì dễ dàng hơn. Thuận tiện. Tiểu Cốt nghe xong, nó có chút không hiểu. Nhưng còn chưa chờ nó mở miệng hỏi thăm, chính là nghe thấy Quách Hiểu chậm rãi nói, đem truy nhận lấy đi. Đã như vậy, cái kia tương lai ta sẽ thay ngươi thu thập một số truy pháp võ học thần thông. Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyện, liền là hướng về phía Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu nói, những thứ này trôi nổi đi qua vẫn thạch, các ngươi có thể thử một chút, có lẽ cũng có thể để luyện ra một chút năng lượng. Dứt lời, Quách Hiểu chính là vươn tay hướng về bốn phía hơi hơi một chảo, một viên to lớn vẫn thạch chính là bị dẫn dắt tại Quách Hiểu trước người. Thử một chút. Chương 1162, vì lão đại. Chương 1162, vì lão đại. Thử một chút. Nhìn lấy cái kia to lớn vẫn thạch, Tạo Hóa Châu chính là trước tiên mở miệng một tiếng, Càn Khôn ca, ngươi tới đi, ta tốc độ luyện hóa không có nhanh như vậy. Theo ngôn ngữ của nó bên trong rõ ràng có thể nghe ra một tia ghét bỏ, cái này khiến Càn Khôn Tiểu Hồ Lô có chút im lặng. Lập tức chỉ thấy nó hồ lô mình nơi cửa bắn ra một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này xuất hiện ngay mắt, nguyên bản cái kia to lớn vân thạch cũng là không ngừng thu nhỏ tiến vào Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thể nội. Không bao lâu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chỗ miệng bình chính là phun ra một miệng bột mịn phiêu đãng tại vũ trụ bên trong. Thấy thế, Tạo Hóa Châu chính là mang theo hiếu kỳ ngữ khí hỏi thăm về đến, Càn Khôn ca, thế nào? Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tỉ mỉ dò xét thể nội ngưng tụ ra một luồng lực lượng về sau, trầm giọng nói như thế nào đây? Đoán chừng giống vừa mới cái kia vẫn thạch lại đến cái mười mấy khối, đoán chừng có thể ngưng tụ ra một luồng thổ chi pháp tắc. Cái gì? Tạo Hóa Châu kinh hô lên. Lập tức nó nhìn bốn phía không ngừng trôi nổi đi qua vẫn thạch khối, tại bản thể bên trong hóa thân chính là hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Phát tải. Các cặc cặc, lúc trước bản tiểu thư làm sao cũng không có nghĩ tới cái này một điểm đâu. Vậy mà bỏ lỡ như cơ duyên này. Còn tốt có lao đại nhắc nhở, bất quá gắn liền với thời gian không muộn, bất quá lao đại ngươi khi đó làm sao không nói sớm một chút. Tạo Hóa Châu đùng đùng không dứt lời nói để Quách Hiểu sắc mặt không khỏi tối sầm. Bất quá cũng không có sinh khí, chỉ là nhìn lấy Tạo Hóa Châu nói khẽ, ngươi cũng không có hỏi ta à. Ê, giống như cũng đúng a. Tạo Hóa Châu giật mình một tiếng, theo sau chính là đối với Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, Càn Khôn ca, đến thời điểm không muốn lại tránh đi những thứ này vẫn thạch. Ừm. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tự nhiên minh bạch, thậm chí không cần Tạo Hóa Châu nói, nó cũng sẽ như thế hành sự. Thấy thế, Quách Hiểu không khỏi lắc đầu. Lập tức hắn chính là vươn tay hướng về nơi xa vẫn thạch vẫy vẫy, đợi cái kia vẫn thạch đến trước người sau. Liên la hướng về phía Tiểu Cốt trầm giọng nói, Tiểu Cốt, ngươi thử nhìn một chút. Ừm. Tiểu Cốt gật gật đầu, nó cũng là duỗi ra cái kia tràn đầy xương cốt bàn tay, cái kia trong lòng bàn tay trong nháy mắt bắn ra một cỗ lực lượng. Chỉ là mấy hơi thời gian, cái kia vẫn thạch chính là từ từ nhỏ dần cũng triệt để hóa thành hư vô. Kinh nghiệm giá trị 1. Tiểu Cốt, võ thần 7 giai, 270 vạn. Nhìn lấy hệ thống phía trên biểu hiện gia tăng kinh nghiệm giá trị cùng Tiểu Cốt cảnh giới phía trên gia tăng một điểm tiến độ, Quách Hiểu trong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Bất quá vì nghiệm chứng hắn suy nghĩ trong lòng, chính là vận chuyển Bắc Minh thần công hấp thu một cái cùng Tiểu Cốt hấp thu một dạng lớn vẫn thạch. Kinh nghiệm giá trị 1. Giờ khắc này, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt minh ngộ, Tiểu Cốt hấp thu kinh nghiệm giá trị cùng hắn chính là chia đều. Đến mức vì sao chia đều sau vẫn là một điểm, chỉ sợ thì là bởi vì hệ thống cưỡng chế ngầm thừa nhận một điểm đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn tương lai thu hoạch kinh nghiệm giá trị thủ đoạn lần nữa gia tăng một loại, cái này làm sao không để hắn hoan hỉ. Lúc này, Tiểu Cốt nhìn lấy cái kia bị nó hấp thu hết hòn đá, trong lời nói có chút không hiểu một tiếng, lao đại, giống như không có cảm giác gì à, cái kia vẫn thạch giống như là một khối thường thường không có gì lạ hòn đá giống như. Nghe vậy, Quách Hiểu tự nhiên minh bạch đối phương tại sao lại nói như thế. Dù sao cái này một điểm kinh nghiệm giá trị thật sự là quá ít, không có hệ thống trợ giúp dưới, cơ bản rất khó phát giác được trong đó biến hóa. Không phải là không có, mà chính là cái kia năng lượng trong đó quá yếu ớt. Ngươi vừa mới hấp thu loại kia vỡ thạch, nếu là có thể hấp thu phía trên 70 vạn khối, như vậy ngươi liền có thể tấn thăng đến võ thần cảnh 8 giai. 70 vạn. Nghe Quách Hiểu lời nói, Tiểu Cốt đầu tiên là sửng sở. Ngay sau đó nó nhìn hướng vũ trụ bên trong cái kia nhiều vô số kể vỡ thạch, trong hốc mắt hồng quang sáng ngời mấy phân. Cứ việc nó không biết Quách Hiểu tại sao lại nói chỉ cần thôn vệ 70 vạn khối vừa mới loại kia vỡ thạch. Nhưng trong lòng của nó là 10 phần tin tưởng Quách Hiểu lời nói, biết đối phương nói không giả. Một bên Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu đồng thời sửng sở, lập tức cao áo thoát ra, "Lão đại, vậy ta cùng Linh Lung đâu?" "Đúng a lão đại, ngươi sẽ không phải là lừa gạt tiểu cô ta." Quách Hiểu nghe xong, hắn không khỏi im lặng lên, tại các ngươi trong mắt, ta giống như là loại kia sẽ gạt người người. "Ê, lão đại, ta cùng Càn Khôn ca không phải loại kia ý tứ, chính là..." Còn chưa chờ Tạo Hóa Châu lời nói xong, Quách Hiểu chính là trực tiếp đánh gãy lời của nó, chỉ là thản nhiên nói, "Nơi này không có người ngoài. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, nếu là tiểu cốt có thể thôn phệ 1000 vạn khối vừa mới loại kia vẫn thạch. Như vậy các ngươi bên trong một cái liền có thể trong nháy mắt tấn thăng đến tiên tiên chí bảo. Đương nhiên, tiểu cốt nếu là có thể thôn phệ một số linh khí càng đầy thiên tài địa bảo, cái kia tiến độ còn sẽ tăng nhanh. Nhưng cần thiết vượt qua lôi kiếp, liền muốn nhìn bản lãnh của các ngươi." 1000 vạn. Quách Hiểu lời nói để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bản thể cứng đờ, thân thể cũng là gấp rút đỉnh trệ xuống tới. "Lão đại, thật..." "Tự nhiên, ngươi theo công đức pháp bảo tấn thăng đến tiên tiên linh bảo liền phí tổn 100 vạn." Quách Hiểu nói như vậy lấy. "Bất quá ta khuyên các ngươi còn là không nên nghĩ nhiều như vậy, cái kia tiên tiên chí bảo lôi kiếp thế nhưng là so tiên tiên linh bảo cường hãn. Nếu là không có nắm chắc, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ các ngươi đã có tự tin sau suy nghĩ thêm không mượn." Nghe Quách Hiểu lời nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu nguyên bản hư vấn, tâm tình kích động trong nháy mắt lạnh đấu. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô biết, cứ việc nó đã thành công vượt qua tiên tiên linh bảo lôi kiếp, nhưng nếu là để nó hiện tại đi độ tiên tiên chí bảo lôi kiếp, nó có thể khẳng định tuyệt đối là không chịu đựng được. Đến mức Tạo Hóa Châu thì là hiểu thêm, nó hiện tại vượt qua cái kia tiên tiên linh bảo lôi kiếp đều có chút treo, càng không dám suy nghĩ. Gặp Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu đồng thời trầm mặt xuống, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, chậm rãi nói, "Yên tâm đi, ta người ngay ở chỗ này, về sau có rất nhiều cơ hội, không cần nóng lòng cái này nhất thời." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu nghe xong, cũng là lấy lại tinh thần. "Đúng a, lão đại ngay ở chỗ này, bọn chúng vừa rồi tại mù lo lắng thứ gì?" Trong chốc lát, một hồ lô nhất châu chính là đem tiên tiên chí bảo sự tình áp ở trong lòng chỗ sâu. "Càn Khôn ca, hướng nha, vì phát tắc, vì áo nghĩa, vì lão đại." Tạo Hóa Châu kinh hô lên. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tiểu Cốt nghe vậy, cũng là phụ họa một tiếng, "Vì lão đại, vì lão đại." Quách Hiểu. Chương 1163, Vũ trụ hải tặc. Chương 1163, Vũ trụ hải tặc. Mấy tháng sau, vũ trụ bên trong, một viên giống như đồi núi giống như cự hình hồ lô đang không ngừng phi nhanh. Theo cái kia hồ lô phía trên từng đạo thanh âm thanh thúy thỉnh thoảng vang dội đến, "Tiểu Cốt, mau nhìn bên kia." "Càn Khôn ca, mau nhìn bên kia, thật là lớn một cái vẫn thạch chồng chất a." "Các bạn, nhiều như vậy vẫn thạch, chí ít có thể ngưng tụ ra không ít thổ chi pháp tắc. Cái này sinh hoạt thật là đẹp xì xì a." Cái này không ngừng vang vọng lên ngữ đương nhiên đó là Tạo Hóa Châu. Lúc này, Tạo Hóa Châu gặp Tiểu Cốt không có phản ứng chút nào về sau, nó chính là bất đắc dĩ một tiếng, "Tiểu Cốt, ngươi cũng thật là, không có việc gì không muốn học Càn Khôn ca như thế ngột ngạt, muốn giống như ta bao nhiêu trò chuyện." Đối với cái này, Tiểu Cốt chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Được rồi, Linh Lung tỷ. Không thú vị, vẫn là những cái kia vẫn thạch mê người, cặc cặc cặc." Một bên Quách Hiểu nhìn lấy đây hết thảy, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, chỉ là đem ánh mắt đặt ở hệ thống phía trên. "Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, bất tử cảnh 9 giai, 14123. 90 bạn, luyện thể, võ thần cảnh, 10 bạn. Thiên phú, vũ cấp, 19314, 100 bạn. Thể chất, hôn nguyên kiếm thể, 49912, 100 bạn. Công pháp, tinh thần thần quyết, 4 tầng, 11141, 1000 bạn. Độ nhân kinh, 4 tầng, 1242, 100 bạn. Vạn pháp điển, 3 tầng, 13512, 100 bạn. Hồn nguyên kiếm kinh, 3 tầng, 21999, 100 bạn. Duy ngã kiếm quyết, 3 tầng, 44814, 100 bạn. Ý cảnh, kiếm chi quy tắc một thành, 14123, 1000 bạn. Pháp bảo, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Tiên Tiên Linh Bảo, 194-41, 1000 bạn. Tạo Hóa Châu, Tiên Tiên Linh Bảo, 17-1421, 1000 bạn. Súng vật, Tiểu Cốt, Võ Thần Bảy Giai, 35-2347, 70 bạn. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, tháng 4 năm 2565-88, bất tử cảnh 9 giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 25-92 điểm kinh nghiệm. Nộ đạo, mỗi phút đồng hồ 10.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Bây giờ cách hắn gặp phải Tiểu Cốt đã qua hơn 3 tháng thời gian. Tại cái này 3 tháng bên trong, hắn kinh nghiệm giá trị cũng một lần nữa trở lại hơn 400 vạn. Thậm chí hắn cũng cảm ngộ ra kiếm chi quy tắc, chỉ là hắn để hắn kinh ngạc là, cái này kiếm chi quy tắc để thăng một thành lại muốn chọn vẹn 1000 vạn kinh nghiệm giá trị, cái này to lớn kinh nghiệm giá trị cũng là để hắn kinh ngạc. Cảnh giới vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên, nếu không một mực ở vào bất tử cảnh cũng không phải biện pháp gì. Nơi này tài nguyên thật sự là quá mức cằn cỗi, hẳn là đã sớm bị người tìm kiếm đi. Quét hiểu ánh mắt theo hệ thống phía trên thu hồi, hắn không khỏi đối với Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trầm giọng nói, "Càn Khôn, chúng ta khoảng cách rời đi nhân tộc vũ trụ biên cương còn cần bao lâu thời gian?" Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu nghe xong, nó ở trong lòng tính ra một phen về sau, nhân tiện nói, "Đại khái nửa năm đi, nếu là gấp mà nói có thể đem này thời gian rút ngắn đến 3 tháng." "Nửa năm?" Nghe vậy, Quét Hiểu trong đầu cũng là suy tư. Nếu là Càn Khôn Tiểu Hồ Lô còn chưa tấn thăng Tiên Thiên Linh Bảo, chí ít còn cần 2 năm nhiều thời gian, bây giờ ngược lại là nhanh mấy lần không thôi. Cứ như vậy đi, cũng không cần gấp, chỉ là bên này tài nguyên có chút thiếu. Theo Quét Hiểu than nhẹ, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, đoạn đường này ngoại trừ phát hiện cái kia cực phẩm linh thạch quá mạnh, thì không còn có gặp phải bực này thiên tài địa bảo khí tức. Đương nhiên, không phải nói không có, chỉ bất quá khí tức yếu đất, quá lãng phí chỗ phí tổn thời gian. Cái này liền dẫn đến Càn Khôn Tiểu Hồ Lô hoàn toàn không có chút nào ý nghĩ tiến về thu lấy. Tạo Hóa Châu cũng là đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, nó có chút chần chờ nói, kiểu nói này, tựa như là dạng này à. Trước kia hơi một tí còn có thể phát hiện Lưu Vân Kim, Lôi Kích Mục, Thổ Thần Thạch loại hình, gần nhất đều biến mất. Muốn không phải ta biết Càn Khôn ca không phải loại kia người hẹp hỏi, ta còn thực sự coi là nó công ta hấp thu những bảo bối kia. Quét Hiểu, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Tiểu Cốt. Nghe Tạo Hóa Châu ngôn ngữ, một người một hồ lô một xương đều là cảm thấy im lặng. Bất quá đối với Tạo Hóa Châu nghĩ linh tinh, bọn hắn ngược lại là đã thành thói quen. Ừm. Đột nhiên, Quét Hiểu nhẹ nghi một tiếng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ bên trong một cái hướng khác. Ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc toàn thân đen nhánh linh chu xuất hiện tại Quét Hiểu trước mắt. Đồng thời, cái này linh chu trô tiến lên lộ tuyến đương nhiên đó là Quét Hiểu vị trí. Mấy hơi sau đó, cái kia toàn thân đen nhánh linh chu chính là đi vào Quét Hiểu trước người. Nghĩ không ra tại loại này thâm sơn cùng cốc địa phương cũng có thể phát hiện một cái độc hành khách, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Đúng vậy a, mà lại cái này hồ lô xem xét thì không đơn giản. Tiểu gia hỏa này lớn lên thật là tuấn a, chắc hẳn vị đạo cần phải rất tốt. Quân sư, vẫn là ngươi có mắt gặp, không nghĩ tới lại gặp phải như thế một cái ngu xuẩn tiểu bối. Nương theo lấy từng đạo hung hăng càn quấy lời nói, chỉ thấy cái kia linh chu đằng phi ra mấy đạo thân ảnh đi ra. Những thứ này theo linh chu phía trên bay múa đi ra cả đám, đều là dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn lấy Quét Hiểu. Chỉ thấy trong đó người cầm đầu nhìn lấy Quét Hiểu, trầm giọng nói, tiểu tử, chúng ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cũng không đợi Quét Hiểu đáp lại, chính là phối hợp nói, đệ nhất, ngoan ngoan thuận theo chúng ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Thứ hai, chúng ta cưỡng chế để ngươi ngoan ngoan thuận theo chúng ta, bất quá cái kia xuống chẳng cũng không phải là đặc biệt hữu hảo. Theo người này vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắn cả đám bắt đầu làm cản cười ha ha, ha ha ha ha. Lão đại vẫn là nhân từ như vậy, muốn là ta, thì tuyệt đối lựa chọn thứ nhất cái. Không sai, đây quả thực là đưa tiêu để phụ, ha ha ha. Tối nay trước hết để cho tiểu tử này hầu hạ tốt lão đại, ngày mai thì giờ đến phiên chúng ta. Cái kia người cầm đầu nghe ồn ào lời nói, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vệt nụ cười, theo sau chính là vươn tay. Làm hắn vươn tay nháy mắt, nguyên bản làm càn cười to cả đám ảo ảo im lặng góc. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn ảo ảo rơi vào Quét Hiểu trên thân, một cô áp lực vô hình cũng là không ngừng tuôn hướng Quét Hiểu. Tiểu tử, cái này hai lựa chọn, ngươi lựa chọn cái nào? Nghe lấy người trước mắt cái kia đã nắm chắc thắng lợi trong tay lời nói, Quét Hiểu đuôi lông mày hơi nhíu lại. Vũ trụ hải tặc. Này khí tức so động thiên cảnh muốn cường hành, không phải hóa vực cảnh cũng là tạo vật cảnh, như thế có chút khó làm. Suy nghĩ ở giữa, Quét Hiểu trên mặt chính là lộ ra quyết định, cái này khiến cái kia người cầm đầu không khỏi nở nụ cười, chọn một vẫn là chọn hai, không muốn lãng phí chúng ta thời gian. Kỳ thật mặc kệ Quét Hiểu lựa chọn cái nào, hết thảy kết quả tại bọn hắn trong mắt đã định trước. Chỉ là để bọn hắn cả đám đồng thời kinh ngạc là, chỉ nghe, ha ha, có thể ta hai cái đều không muốn chọn a, ta chọn thứ ba con đường. Thứ ba con đường. Quét Hiểu lời nói để trước mắt một đám vũ trụ hải tặc đều là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, lão đại không hổ là lão đại, tiểu tử này nhất định là bị ngươi anh minh thần võ khí chất chỗ chân choáng váng. Không sai, còn thứ ba con đường, thật sự là chết cười lão tử răng hàm. Kiệt kiệt kiệt, bất quá tiểu tử này không có bị hoảng sợ nước tiểu, cũng không tệ, không phải vậy cái kia mùi hôi thối, ách. Ha ha, tiểu tử, mau nói cho chúng ta biết, ngươi nói thứ ba cái con đường là cái gì? Chương 1164, nguyên lai chỉ là một đám tạp ngư a. Chương 1164, nguyên lai chỉ là một đám tạp ngư a. Thứ ba con đường thì đơn giản nhiều. Quét Hiểu ngừng nói, lập tức hắn nhìn hướng trước mắt một đám hải tặc, lạnh lẽo lên, đó chính là tại hạ giết các ngươi. Giết ta nhóm. Một đám vũ trụ hải tặc phảng phất là nghe thấy cái gì chuyện cười lớn giống như, bọn hắn ào ào ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, một cái bất tử cảnh tiểu gia hỏa lại còn nói muốn giết chúng ta. Buồn cười, tiểu tử ngươi tưởng rằng ai vậy, lao tử một cái vi quang cảnh cũng không dám nói lời này, chỉ bằng ngươi. Không sai, một cái bất tử cảnh định phong vậy mà như thế cuồng vọng. Kiệt kiệt kiệt, ngu xuẩn như vậy náo tử, muốn đến người này ăn vào đi vị đạo cần phải không được tốt lắm đi. Nương theo lấy từng đợt khinh thường lời nói, chỉ thấy cái kia người cầm đầu lần nữa vươn tay, tràn diện chính là an tĩnh lại. Hắn nhìn lấy Quét Hiểu ánh mắt dần dần lạnh xuống, trong lời nói tận là một bộ bình tĩnh chi sắc, ha ha, gặp qua muốn chết, chưa thấy qua ngươi muốn chết như vậy. Cứ việc hắn thanh âm tràn đầy bình tĩnh, nhưng trong đó sát ý lại là không ngừng lưu chuyển lên. Đối với cái này, Quét Hiểu trong lòng không khỏi thở dài, cứ như vậy sao? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nơi xa linh chu phía trên người sẽ còn lần nữa bay ra một số. Có thể để hắn không nghĩ tới là, cái kia linh chu phía trên người chỉ là đứng tại bong tàu nhìn lấy Quét Hiểu, không có chút nào động đậy cử động. Thôi, nghĩ đến cũng là một số tu vi không cao võ giả. Suy nghĩ ở giữa, Quét Hiểu chính là tay khẽ vẫy, một thanh ngọc thạch tiểu kiếm chính là trong nháy mắt bị hắn kích thích. Cái này, cái kia người cầm đầu nhìn lấy cái kia xuất hiện ngọc thạch tiểu kiếm, trong lòng của hắn hiện ra một cố đại nạn lâm đầu chi ý quả nhiên. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia ngọc thạch tiểu kiếm đột nhiên bộc phát ra một cố rồi rào khí tức. Ngay sau đó, một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện tại Quét Hiểu trước người. Thân ảnh này nhìn trước mắt cả đám, trong đôi mắt không có lộ ra mảy may thần sắc. chỉ là vươn tay cánh tay, hướng lấy trước mắt một đám vũ trụ hải tặc cách không buông xuống. Nương theo lấy cử động của nó, chỉ thấy một đạo mấy trăm trượng kiếm khí theo trong hư không xuất hiện cũng một kiếm rơi xuống. Tiểu huynh đệ, đây đều là hiểu lầm, chúng ta lập tức liền đi. Ai nha, hôm nay thiên khí thật tốt ta, chúng ta đi. Đáng chết, thân thể của ta làm sao không động được? Không, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, đáng chết, nghĩ không ra chúng ta thế mà cũng sẽ lật thuyền trong mương. Một đám vũ trụ hải tặc nhìn lấy cái kia không ngừng rơi xuống kiếm khí, bọn hắn muốn tách rời khỏi, nhưng thân thể bị một cỗ năng lượng khóa chặt để bọn hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia kiếm khí không ngừng rơi xuống. Bèn, trong chốc lát, cái kia kiếm khí chính là trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đem trước người một đám vũ trụ hải tặc trực tiếp chấn sát tại hư không bên trong. Lại lãng phí một cái, đáng tiếc. Làm cái kia hư hóa thân ảnh bung ra một kiếm này về sau, ngọc thạch tiểu kiếm chính là trong nháy mắt vỡ nát, phiêu phù ở trong hư không vũ trụ. Chẳng qua là khi Quách Hiểu nhìn lấy cái kia tùy ý phiêu phù ở trong hư không vũ trụ chữ vật giới chỉ về sau, trên mặt của hắn rõ ràng có chút hoảng hốt. Vốn cho là vừa mới cái kia hư miễn thân ảnh bung ra một kiếm về sau, sẽ trực tiếp đem chữ vật giới chỉ cùng nhau diệt sát. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia chữ vật giới chỉ thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức Quách Hiểu liền là hướng về phía dưới chân Càn Khôn tiểu hồ lô trầm giọng nói, "Càn Khôn, các ngươi đi thu thập những cái kia chữ vật giới chỉ, ta đi cái kia linh chu phía trên nhìn xem." Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu bắt đầu từ Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên rời đi, hướng về cái kia linh chu phương hướng mà đi. "Oa, nhiều như thế chữ vật giới chỉ, phát tài phát tài." "Các các các, bà bối, chúng ta tới." "Linh Lung a, ngươi không muốn bị ổi như vậy, hù đến người làm sao bây giờ, đúng không tiểu cốt?" Nghe Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Tạo Hóa Châu lời nói, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy im lặng lên. Cùng lúc đó, giờ phút này, tại cái kia đen nhánh linh chu phía trên, đã hoàn toàn lâm vào lộn xộn bên trong. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Quách Hiểu chính hướng lấy vị trí của bọn hắn bay tới về sau, càng thêm hoảng sợ. "Chạy mau, cái này tặc người đến." "Lão đại, lão đại, hắn thế mà bị cái này kẻ trộm giết, chạy, chạy mau. Ta còn có rất nhiều thọ nguyên, ta không thể chết tại cái này, ta còn không có hưởng thụ." Nương theo lấy từng đợt lời nói, chỉ thấy cả đám trực tiếp theo linh chu phía trên bay múa, hướng về một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. "A, nguyên lai chỉ là một đám tạp ngư a." Nhìn lấy những cái kia không ngừng chạy trốn một đám vũ trụ hải tặc, Quách Hiểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ khinh thường. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này linh chu phía trên người sẽ có bộ phận tu vi tương đối cao. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, cái này linh chu phía trên còn lại người bên trong tu vi cao nhất cũng liền vi quan cảnh. Lập tức tay của hắn một chiêu, Thiên Vương kiếm ra hiện tại hắn trong tay, cũng một kiếm vung đi. Thần thông nhất kiếm cách thế, nương theo lấy kiếm cùng không gian áo nghĩa tổ hợp, một đạo mấy ngàn trượng kiếm nhận chính là xuất hiện, cũng hướng về cái kia vi quan cảnh võ giả rơi xuống. Phanh! Trong chốc lát, cái kia vi quan cảnh võ giả chính là trong nháy mắt hóa thành một đám bọt máu tiêu tán tại trong hư không vũ trụ. Đáng chết, lại quên đi. Nhìn lấy cái kia bọt máu, Quách Hiểu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hối tiếc. Hắn vừa mới lại quên lưu lại một khẩu khí, bây giờ trắng trắng đáng tiếc cái kia vi quan cảnh kinh nghiệm giá trị. Đến mức mới vừa rồi bị Ngọc Thạch tiểu kiếm đánh chết cả đám, hắn đổ là không có cảm giác, dù sao hắn cũng không khống chế được Ngọc Thạch tiểu kiếm cũng phải. Sau đó hắn nhìn bốn phía cái kia không ngừng chạy trốn một đám vũ trụ hải tặc, hắn thân thể chấn động. Chỉ thấy trung quanh hắn chính là xuất hiện vô số đạo từ áo nghĩa chi lực biến thành tiểu kiếm. "Đi." Theo Quách Hiểu một tiếng này đi chữ, chỉ thấy những thứ này hư miễn tiểu kiếm trực tiếp xuyên toa không gian biến mất không thấy gì nữa. Làm những thứ này tiểu kiếm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đem bốn phía cái kia chạy trốn một đám vũ trụ hải tặc diệt sát. Kinh nghiệm giá trị 93132. Lần này, Quách Hiểu không có quên hấp thu hóa thành kinh nghiệm giá trị, chỉ là nhìn thấy chỉ có hơn 9 vạn, để hắn có chút thất vọng. "Thôi, hơn 9 vạn cũng rất đi. Dù sao đều là lấy không." Nương theo lấy lời của hắn, chỉ thấy Quách Hiểu đã rơi vào cái kia vũ trụ hải tặc linh chu phía trên. Cái này linh chu phẩm chất cũng không tệ, đợi lát nữa thu lại, về sau đưa người cũng không tệ. Đúng lúc này, từng đợt kêu rên cùng tiếng cười điên cuồng mơ hồ trong đó vang vọng tại Quách Hiểu bên tai. "Ha ha ha, dễ chịu dễ chịu, khó trách lao đại bọn họ như vậy mê luyến." "Đúng vậy a, nguyên lai loại cảm giác này như thế thoải mái sao?" "Không, không muốn, van cầu các ngươi tha ta, ta thật cũng không dám nữa cho, ta." "Ách." Chương 1165, thật nhanh. Chương 1165, thật nhanh. "Nhân tính a." Quách Hiểu đem ánh mắt rơi vào linh chu trong khoang thuyền, thông qua thần thức thấy rõ trong khoang thuyền tất cả, có chút cảm thán một tiếng. Tại hắn thần thức bên trong, cái kia trong khoang thuyền phảng phất là biến thành một cái đáng sợ tu la trường. Khắp nơi đều là tàn phá không chịu nổi thân thể bại phiến, tay gãy gãy chân, phá toái nội tạng cùng chảy xuôi theo máu tươi khối thịt. Giờ phút này, tại trong khoang thuyền chính có do rất nhiều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ võ giả. Có thanh xuân thiếu nữ, có người đẹp hết thời, nhiều năm bước 70 tuổi lão hán. Bọn hắn chính hoảng sợ nhìn lấy một đám vũ trụ hải tặc chính trà đạp, lăng nhục lấy chính mình đồng bào. Cái kia tiếng cầu khẩn cũng thỉnh thoảng vang vọng tại trong khoang thuyền. "Phanh." Lúc này, chỉ thấy khoang thuyền lối vào bị một cơn gió lớn chỗ hướng chỗ ngồi, vô số mùi hôi thối cũng là tại trong khoang thuyền lưu chuyển. "Ngoa tạo, thối như vậy. Kỳ quái, những tên kia là đang trêu đùa chúng ta sao? Đều nói nơi này vệ sinh muốn làm, ngươi xem một chút, người ta đều để không nổi kỉnh, co lại đi lên." Trong khoang thuyền một đám vũ trụ hải tặc nhìn lấy bất thình lình điên cuồng, lông mày của bọn họ hơi nhíu, nhưng trên mặt lại là không có lộ ra mảy may bối rối chi sắc. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, cái này cuồng phong chính là bọn hắn người làm trò đùa quái đản. Cũng là cái này trò đùa quái đản, có như vậy gật đầu. Nhìn lấy khoang thuyền cửa vào, mấy cái vũ trụ hải tặc tức giận nói, "Hắc lão nhị, ngoại trừ ngươi không ai sẽ làm thấp kém như vậy sự tình. Không sai, không chính là chúng ta mấy cái sảng khoái thời gian so sánh lâu một chút, cần gì chứ? À đúng đúng đúng, các ngươi liên hợp Hắc lão nhị cùng một chỗ đùa chúng ta, thật quá mức a. Không đúng. Chẳng qua là khi tiếng nói của bọn họ rơi xuống về sau, một người trong đó lời nói lại là để mấy người cảnh giác lên. Người nào, đi ra. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tản mạn vũ trụ hải tặc đều là thu hồi trên mặt lỗ mãng, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn lấy trong khoang thuyền kịp phản ứng mấy hải tặc, Quét Hiểu nhàn nhạt một tiếng, coi như có chút náo tử, nhưng không nhiều. Lập tức hắn thân ảnh liền là xuất hiện ở khoang thuyền lối vào, hai mắt đạm mạc nhìn lấy trong khoang thuyền hết thảy. Người là ai? Lão đại của chúng ta đi nơi nào? Chỉ là theo người này lời nói, thân thể của bọn hắn không khỏi run rẩy lên. Biết rõ còn cố hỏi. Quét Hiểu đôi lông mày hơi nhíu. Ngay sau đó, hắn chính là vươn tay hướng về trong khoang thuyền hơi hơi vạch một cái, một đạo kiếm ý bắt đầu từ đầu ngón tay của hắn tán phát ra. Cái này, còn xin tiền bối tha chúng ta có thể làm như làm. Cái này chuyện không liên quan đến ta nếu là không làm những việc này, ta sẽ bị lao đại đánh chết. Ta. Chỉ là bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ còn chưa nói xong, cái kia một đạo kiếm ý chính là triệt để diệt vong rơi bọn hắn sinh cơ. Thậm chí thân thể của bọn hắn cũng là tiêu tán tại trong khoang thuyền. Kinh nghiệm giá trị 24.123. Quả nhiên là bình tôm tướng cua, bất quá cũng được, có chút ít còn hơn không. Quét Hiểu nhỉ non một tiếng. Theo hắn nhỉ non âm thanh, thân hình của hắn liền là xuất hiện ở trong khoang thuyền. Cứu, cứu ta. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, ta. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Nhìn lấy xuất hiện tại người trước mắt, tại khoang thuyền cả đám đều là chết lặng nhìn lấy Quét Hiểu cầu xin tha thứ lấy. Ai? Thấy thế, Quét Hiểu thở dài, chỉ là thản nhiên nói, tử vong chưa chắc không phải một chuyện xấu. Tử vong chưa chắc không phải một chuyện xấu. Đạo này lời nói để người ở chỗ này đồng thời sức sở, bọn hắn không lên tiếng nữa cầu xin tha thứ, chỉ là chết lặng ngẩng đầu nhìn hướng Quét Hiểu. Lúc này, co quắp tại khoang thuyền nơi hẻo lánh một tên thanh xuân thiếu nữ nàng ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá Quét Hiểu. Ánh mắt kia phảng phất là muốn đem Quét Hiểu khuôn mặt cái ở trong lòng, sau đó chính là thanh âm lạnh lùng nói, "Công tử, cầu ngài xuất thủ nhanh một chút, đừng để ta cảm thấy thống khổ." Cứ việc nàng không biết mình hiện tại thân ở vào chỗ nào, nhưng theo Quét Hiểu trong lời nói, nàng biết, tử vong là bọn hắn kết cục tốt nhất. Quả nhiên, liền nghe Quét Hiểu chậm rãi nói, "Tại hạ cũng không sợ nói cho các ngươi biết, nơi này chính là tại vũ trụ bên trong, không có chút nào linh khí có thể nói." Nương theo lấy Quét Hiểu kể rõ, cũng để cho trong khoang thuyền cả đám ảo ảo mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mấy vị nam tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Quét Hiểu chắp tay trước ngực cầu khẩn. "Ngài thần thông quảng đại, van cầu ngài đưa chúng ta trở về, ta sẽ cho ngươi đúc thành kim thân, mỗi ngày tế bái." "Đúng đúng, ta cũng được, ta còn không muốn chết." "Thiên nhân đại lao ra, van cầu ngài cứu lấy chúng ta." Nhìn lấy mấy người này cầu khẩn bộ dáng, Quét Hiểu trong đôi mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Hắn có thể cảm nhận được mấy cái này quỳ bái cầu xin tha thứ mấy người, trên thân toát ra rất nát, tử mộ chi khí. Coi như hắn thật thánh mẫu tâm tràn lan cứu những người này, chỉ sợ còn chờ hắn đưa trở về, những người này thì một mệnh ô hô. "Lấy ngươi yếu ớt tu vi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới thật lâu? Huống chi, để tại hạ cứu ngươi. Các ngươi nếu là có thể cung cấp ra đại giới, cũng không phải không được. Chỉ là, các ngươi có sao?" Quét Hiểu sau cùng một tiếng nghi vấn để người ở chỗ này trầm mặt xuống. Bọn hắn lung ta lung túng mà nhìn xem Quét Hiểu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, một cái lớn tuổi phụ nữ đột nhiên đứng người lên, nàng chỉ Quét Hiểu giận mắng lên, "Các ngươi những thứ này cao cao tại thượng người, vì sao luôn luôn như vậy một bộ máu lạnh vô tình? Mạng của chúng ta chẳng lẽ thì không đáng giá sao? A, ta cho dù chết cũng sẽ ở phía dưới nguyền rủa ngươi." Nghe vậy, Quét Hiểu không có chút nào sinh khí, ngược lại nở nụ cười. "Ngươi nói không sai, mạng của các ngươi còn thật không đáng tiền. Với ta mà nói, các ngươi thì là một bầy kiến hôi, bản tọa nếu là muốn giết một cái ý niệm trong đầu là đủ. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi sẽ làm sao nguyền rủa ta." Dứt lời, Quét Hiểu đôi lông mày hơi nhíu, chỉ thấy vị kia giả cả phụ nữ quanh thân tràn ngập một cỗ không hiểu khí tức. A nương theo lấy lão phụ tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trên người nàng xuất hiện vô số đạo kiếm ngân, chết yểu tại chỗ. Nhìn lấy đã không có chút nào khí tức lão phụ, Quét Hiểu mặt không biểu tình nhàn nhạt phun ra một tiếng, "Ngu xuẩn. Ma quỷ, ngươi ác ma. Không, đừng có giết ta không muốn chết. Ngươi, ta." Quét Hiểu lời nói cũng để cho tại chỗ cả đám lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn hướng Quét Hiểu mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Lúc này, cái kia ban đầu mở miệng trước thanh xuân thiếu nữ sắc mặt tái nhợt lên, nhưng ngôn ngữ của nàng lại là kiên định, "Công tử, ta chỉ cầu một cái chớp mắt." Lời của nàng để Quét Hiểu không khỏi ghé mắt, theo sau chính là khẽ gật đầu, sau đó tại thiếu nữ không hiểu trong mắt, chỉ nghe, "Xem ra cũng là ngươi." Đối với cái này, Quét Hiểu không có chút nào giải thích, chỉ là liếc nhìn trước người một đám người trên thân, một đám đại lao ra còn không có một cái tiểu cô nương nhìn rõ hiện thực. Dứt lời, Quét Hiểu chính là quay người rời đi, hắn một cử động kia để trong khoang thuyền cả đám không hiểu. Nhưng sau một khắc, bọn hắn chính là cảm giác trước mắt của mình tối đen, triệt để lâm vào một mảnh hắc ám. Thậm chí cái kia thanh xuân thiếu nữ tại triệt để lâm vào hắc ám trước, trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, thật nhanh. Chương 1166, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Chương 1166, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Quét Hiểu ngoái nhìn thoáng qua đã hóa thành bọt máu khoang thuyền, khẽ cười một tiếng. Đột nhiên, Quét Hiểu ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy vừa mới cái kia thanh xuân thiếu nữ vị trí bên trên, một đạo quang cầu chậm rãi lơ lửng. Quang cầu này hướng về trong khoang thuyền bay đi, khi đi ngang qua Quét Hiểu thời điểm, tại Quét Hiểu quanh thân xoay tròn hai vòng. Ngay sau đó, quang cầu này chính là tuân gia nhập hư không, biến mất tại Quách Hiểu trước mắt. Cái kia quang cầu biến mất tốc độ để Quách Hiểu đồng tử không khỏi co rụt lại. Chỉ vì cái kia tốc độ lại so với lúc trước Hùng Đại rời đi tốc độ còn nhanh hơn, thậm chí sau cùng còn đánh phá hư không. May mà ta không có tham, nếu không, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới nếu là lên tham nghiệm, cái kia quang cầu bên trong thần bí tồn tại nếu là xuất thủ, hậu quả kia để Quách Hiểu không rét mà run. Có điều, trước đó cho ta cảm giác thật đúng là nàng. Tại vừa bước vào trong khoang thuyền thời điểm, một cỗ trong minh minh nguy hiểm chính là tuân gia nhập hắn trong lòng. Thẳng đến hắn trông thấy thiếu nữ kia trong đôi mắt thần sắc về sau, mới có hơi phát giác. Nhưng để Quách Hiểu không nghĩ tới chính là, thiếu nữ này trên thân mang theo quang cầu lại như thế khủng bố. Chỉ là để hắn không hiểu là, quang cầu này vì sao không xuất thủ cứu thiếu nữ. Lão đại, chúng ta tới rồi. Lão đại, phát tài, lần này là thật phát tài. Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu cùng Tạo Hóa Châu thanh âm hưng phấn, cũng để cho Quách Hiểu lấy lại tinh thần. Lão đại, đây là lần này thu hoạch chữ vật giới chỉ, ta xem dưới, trong này đồ tốt không ít. Nhìn lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu theo miệng bình bên trong phun ra mấy chục viên chữ vật giới chỉ, Quách Hiểu trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu là Tạo Hóa Châu nói phát tài, hắn sẽ không cảm thấy có cái gì kinh ngạc địa phương. Nhưng Càn Khôn Tiểu Hồ Lâu có thể nói như thế, hiển nhiên những thứ này trong chữ vật giới chỉ tuyệt đối có đồ tốt tồn tại. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là tản mát ra thần thức rơi trước người chữ vật giới chỉ phía trên. Cái này làm hắn thấy rõ những thứ này trong chữ vật giới chỉ đồ vật về sau, hắn hơi hơi hé miệng góc, có chút không thể tin. Linh thạch, thiên tài địa bảo, khoáng thạch, công pháp, rất nhiều bảo vật tiến giai thu vào Quách Hiểu trong thần thức, thậm chí có chút thiên tài địa bảo hắn đều hô không nổi danh chữ tới. Bất quá, hắn nhìn lấy trong chữ vật giới chỉ linh thạch, trong con ngươi của hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đột phá vi quang cảnh cơ hội đến. Quả nhiên là người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu trong con mắt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức Quách Hiểu chính là trầm giọng nói, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, cái khác đồ vật chính các ngươi nhìn lấy phân đi. Ừm. Một hồ lô nhất châu một xương đều là đáp lại một tiếng, theo thanh âm của bọn nó bên trong cũng có thể nghe ra hưng phấn, vẻ kích động. Lúc này, dường như đã nhận ra cái gì, Quách Hiểu thần thức hơi động một chút. Một khối có linh thạch giống nhau lớn nhỏ hòn đá ra hiện tại hắn trong tay. Tảng đá kia toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống như không tì vết mỹ ngọc giống như ôn nhuận bóng loáng, nhưng hắn tán phát khí tức lại là để Quách Hiểu cảm thấy quái dị. Cái này chính là, nhìn trong tay hòn đá, giống linh thạch lại không giống linh thạch, để Quách Hiểu có chút hồ nghi. Tiên thạch. Tạo Hóa Châu đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó chính là vòng quanh Quách Hiểu trong tay hòn đá quay trùng quân lên. Tiên thạch. Nghe Tạo Hóa Châu tiếng kinh hô, Quách Hiểu cũng là đem ánh mắt rơi trong tay tiên thạch phía trên. Lão đại, cái này tiên thạch chính là phía trên năng lượng. Đồng dạng chân nguyên hóa thành pháp lực về sau, tầm thường tiên địa linh khí thì không đủ thỏa mãn tu vi cần thiết. Đến lúc đó liền cần tiên thạch trợ giúp, nếu không chỉ dựa vào tiên địa linh khí khôi phục pháp lực, vậy quá hao tổn tốn thời gian. Nghe Tạo Hóa Châu lời nói, Quách Hiểu cũng là gật gật đầu. Đến mức vì sao Tạo Hóa Châu sẽ biết điểm ấy, hỏi cũng là bởi vì Tạo Hóa Châu có thiên nhiên ký ức truyền thừa. A, mới như thế điểm a, những hải tặc này làm sao nghèo như vậy? Đợi Quách Hiểu triệt để xem hết chữ vật giới về sau, trước người hắn chính là xuất hiện ước chừng ngàn viên tiên thạch. Như thế thưa thất số lượng để Tạo Hóa Châu có chút thất vọng. Dù sao ở trong mắt nó, cái kia vũ trụ hải tặc đầu lĩnh tu vi cao như vậy, ít nhất cũng phải có mấy vạn tiên thạch mới đúng. Đúng vậy a, hơi ít. Quách Hiểu cũng là phụ họa một tiếng. Nhưng bọn hắn hồn nhiên không biết là, tiên thạch vốn là thu hoạch khó khăn, lại thêm Na Hải cấp đầu lĩnh đột phá cảnh giới cơ bản hao phí trên người hắn tiên thạch. Bây giờ còn có thể còn lại ngàn viên tiên thạch, đã coi như là cực kỳ giàu có tồn tại. Nửa ngày, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, Tạo Hóa Châu, Tiểu Cốt đem trong chứa vật giới chỉ tài nguyên chia đều sau. Tạo Hóa Châu ánh mắt nhìn về phía dưới chân linh chu, không khỏi hướng về Quách Hiểu mở miệng, "Lão đại, cái này linh chu ngươi còn cần không?" Lời của nó để Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không hỏi nhiều, chỉ là lắc đầu, "Có Càn Khôn tại, cái này linh chu đối với ta vô dụng, nguyên bản cái này linh chu ta cũng chỉ là rất thu lại tương lai làm tặng lễ dùng." Nghe Quách Hiểu lời nói, Tạo Hóa Châu không khỏi vui vẻ, chính là vui vẻ nói, "Cái này chế tạo linh chu tài liệu cũng không tệ, muốn là không dùng được, ta thì lấy đi mở ra." Đem trong đó hữu dụng tài liệu cầm lấy đi chuyển đổi thành pháp tắc, hẳn là có thể chuyển đổi không ít pháp tắc đi ra. Một người một hồ lô một xương đều là không phản bắt được, nhất là Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, nó hoàn toàn không nghĩ tới Tạo Hóa Châu nao mạch kín thế mà lại như thế thanh kỳ. Bất quá nó cũng không đến mức cùng Tạo Hóa Châu cướp đoạt cái này linh chu. Thật sự là đã đoán tạo thiên tài địa bảo muốn luyện hóa, quá tốn thời gian. Quách Hiểu nghe xong, chính là bất đắc dĩ một tiếng, cầm đi đi. Vừa mới trong khoang thuyền đồ bỏ đi ta đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Hắc hắc. Tạo Hóa Châu hoan hỉ cười một tiếng, chính là không kịp chờ đợi đem cái này linh chu thu nhập bản thể của nó bên trong. Tạo Hóa Châu bản thể bên trong, một đạo quang mang rực rỡ lóe qua, một cái khéo léo đẹp đẽ nữ đồng chậm rãi nổi lên. Đạo thân ảnh này đương nhiên đó là Tạo Hóa Châu Linh Lung Hóa Thân. Ánh mắt của nó rơi vào xuất hiện tại trước mắt linh chu phía trên, trong mắt lóe ra khó có thể ức chế cảm giác hưng phấn. Phát tài, phát tài. Tạo Hóa Châu Linh Lung nhịn không được hoan hô lên, thanh âm thanh thúy êm tai. Thế mà, tựa hồ là phát giác được cái gì, nó đội vàng che miệng ba, sợ sẽ khiến một ít người chú ý bất quá, ý nghĩ này chỉ là xuất hiện mấy mắt, nó liền giật mình lên. Đây là tại thế giới của nó bên trong, ngoại giới lại làm sao có thể nghe thấy thanh âm của nó. Càn Khôn ca thế mà không có phát hiện cái này linh chu bên trong huyền bí, thật sự là quá ngu ngốc. Cái này linh chu bên trong thế mà dùng không ít không gian thạch đoán tạo, chậc chậc, nếu là đem không gian thạch lấy ra, vậy liền có thể luyện hóa ra không gian pháp tắc. Cặc cặc cặc, vẫn là bản tiểu thư thông tuệ. Nữ đồng nói nói, nhịn không được lần nữa phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Không được, muốn ổn định, không phải vậy bị Càn Khôn Ca phát hiện, về sau cái này Linh Chu liền không thể tồn. Trước luyện hóa lại nói, đến thời điểm Càn Khôn Ca thì là muốn cũng mất. Tiết kiệm tiền. Chương 1167, đột phá, tiên thạch bên trong lực lượng chương 1167, đột phá, tiên thạch bên trong lực lượng mấy ngày sau. Thì cái này đi, nhìn lấy so trước đó an ổn nhiều. Nhìn trước mắt đều là xám trắng giọng tiểu hình tinh cầu, Quách Hiểu không khỏi lộ ra một chút vẻ hài lòng. Được. Càn Khôn tiểu hồ lâu nghe xong, bản thể của nó chính là mang theo Quách Hiểu hướng về phía dưới tinh cầu rơi xuống. Không bao lâu, thật sự là hoang vu lại nguy hiểm a. Quách Hiểu đứng tại tinh cầu này đại lục phía trên, cảm thụ được bốn phía cái kia không ngừng tàn phá bừa bãi lên của phòng, để hắn không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Theo vũ trụ phía trên nhìn tinh cầu này thời điểm, hắn còn không có cảm thấy tinh cầu này bên trong sẽ có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng làm hắn nhập vào này phương bên trong tinh cầu về sau, liền có thể phát giác được bốn phía ở khắp mọi nơi sát cơ. Cái kia sát cơ tầm thường võ thần cảnh cũng không nhất định có thể chịu nổi. Tiểu Cốt, có thể chịu nổi. Tiểu Cốt nghe vậy, liền đem cái kia lỗ chống đầu ngẩng lên nhìn hướng Quách Hiểu. Lão đại, vấn đề không lớn. Ừm. Nhìn lấy Tiểu Cốt bình tĩnh thân thể, Quách Hiểu gật gật đầu, lập tức hắn hướng về dưới chân nhẹ nhàng một bước. Trong chốc lát, Quách Hiểu chỗ mặt đất bắt đầu hướng về hai bên của quận, thân thể của hắn cũng là không ngừng rơi xuống. Vẫn là an tĩnh chút tốt. Cảm thụ được bên thai tại không cái kia tàn phá bừa bãi cuồng phong cùng sát cơ, Quách Hiểu hài lòng gật đầu. Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, trong lòng không khỏi suy nghĩ lên, này phương thế giới bên trong có lẽ có điểm không tầm thường, phía trên trong không khí tràn ngập sát cơ có chút vấn đề. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất chính là đột phá vi quan cảnh, chờ sau khi đột phá rồi nói sau. Nghĩ ngợi, Quách Hiểu liền là hướng về phía Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên trầm giọng nói, ta muốn bế quan đột phá cảnh giới, các ngươi thay ta hộ pháp. Càn Khôn tiểu hồ lô, Tạo Hóa Châu, Tiểu Cốt ba người tự nhiên sẽ hiểu, cũng đồng thời cam đoan lên, lão đại yên tâm, có chúng ta ở đây, không ai dám thương ngươi một sợi lông. Yên tâm đi, lão đại. Ừm, không sai. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu không nói gì thêm, theo sau chính là xuất hiện số lượng to lớn linh thạch. Trong chốc lát, quanh thân thiên địa linh khí chính là bắt đầu dần dần nồng nặc lên. Nếu như chờ phía dưới thiên địa linh khí không đủ, không muốn do dự, trực tiếp phóng xuất ra các ngươi thể nội linh khí. Nói đồng thời, Quách Hiểu mặt lộ vẻ vẻ suy tư, theo trong tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, nói, trong này thả chính là cái kia ngàn biên tiên thạch, cái kia dùng thời điểm cũng không cần do dự, trực tiếp lấy ra dùng. Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên nghe xong, biết Quách Hiểu. Đợi lát nữa có đại động tĩnh, chính là nghiêm túc đáp lại một tiếng, ta đã biết lão đại. Gặp Càn Khôn tiểu hồ lô biết được về sau, Quách Hiểu chính là không chần chờ nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cảnh giới, bất tử cảnh vi quang cảnh một giai, 1000 vạn. Thiên phú, vũ cấp vô thượng cấp, 1000 ư. Thể chất, hôn nguyên kiếm thể vô thượng hôn nguyên kiếm thể, 1000 ư. Trong chớp mắt, cảnh giới, thiên phú, thể chất liền là đồng thời tăng lên. 1000 ư. Nhìn lấy thiên phú và thể chất sau xuất hiện tân thanh tiến độ, Quách Hiểu chính là kinh ngạc lên. Hừ. Lúc này, một cỗ to lớn tin tức trong nháy mắt cọ rửa tiến trong đầu của hắn, để hắn nhịn không được rên lên một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, chính là một cỗ to lớn linh khí tràn vào mũi của hắn nói. Theo sát phía sau là hắn vứt bỏ hết thể tạp niệm, bắt đầu toàn thân toàn ý đắm chìm trong một loại nào đó huyền ảo trong trạng thái. Lão đại làm sao nhanh như vậy liền tiến vào đốn ngộ chúng, ta chỉ có thể nói không hổ là lão đại. Mắt thấy Quách Hiểu chỉ là mấy hơi thời gian liền tiến vào ngộ đạo bên trong, Tạo Hóa Châu không khỏi tán dương một phen. Sau một khắc, một cỗ đồng bột hấp lực bắt đầu theo Quách Hiểu quanh thân đống nhiên hiện lên. Thấy thế, ngoại trừ Tiểu Cốt bên ngoài, Càn Khôn tiểu hồ lâu cùng Tạo Hóa Châu cũng không do dự nữa, bắt đầu công việc lu đủ lên. Ngoa tạo, lão đại là chuyện gì xảy ra, nhiều như thế linh khí làm sao còn không thỏa mãn được hắn? Tạo Hóa Châu kinh hô một tiếng. Không muốn phí lời, đem chúng ta bản thể nội tồn thả thiên địa linh khí đều phóng xuất ra. Càn Khôn tiểu hồ lô nói đồng thời, nó hồ lô bình trong miệng chính là điên cuồng hiện ra rồi rào thiên địa linh khí. Yên tâm, vì lão đại, ta hiểu được. Tạo Hóa Châu nói, bản thể của nó chính là xoay quanh tại Quách Hiểu đỉnh đầu. Một cỗ thiên địa linh khí cũng là theo Tạo Hóa Châu trên thân bắt đầu phóng xuất ra, không hề đứt đoạn tràn vào Quách Hiểu thể nội. Lão đại, tốt, lợi hại. Ở một bên Tiểu Cốt, nó nhìn lấy Quách Hiểu liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, trong hốc mắt hồng quang kịch liệt sóng gió nổi lên. Hiển nhiên, giờ phút này nội tâm của nó cực kỳ không bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Càn Khôn Ca, ta không được. Nguyên bản vẫn là tản ra nét mặt Tạo Hóa Châu, giờ phút này theo lời của nó rõ ràng trở nên ảm đạm. Chỉ thấy nó theo Quách Hiểu trên đỉnh đầu bay tới Tiểu Cốt bên cạnh, nhìn lấy Quách Hiểu còn đang không ngừng thôn vệ lấy linh khí, bất đắc dĩ, Càn Khôn Ca, ta nhìn vẫn là đem cái kia tiên thạch lấy ra dùng đi. Vốn là ta còn nghĩ đến có thể hay không mượn phía dưới hai khối, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Càn Khôn tiểu hồ lô, Tiểu Cốt, một hồ lô một xương đều là đem ánh mắt rơi vào Tạo Hóa Châu trên thân, có chút không rõ ràng cho lắm Tạo Hóa Châu là nghĩ như thế nào. Lúc này, Tiểu Cốt đột nhiên mở miệng, lão đại khí tức biến hóa. Sau một khắc, chỉ thấy Quách Hiểu thân thể tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Vi quang cảnh, làm cảm nhận được Quách Hiểu triệt để đột phá vi quang cảnh về sau, Càn Khôn tiểu hồ lô cùng Tạo Hóa Châu cũng là trầm tĩnh lại. Càn Khôn tiểu hồ lô vừa buông lỏng xuống không đến một hơi thở thời gian, nó chính là kinh hô lên, không, còn không có kết thúc. Tiếng nói của nó vừa dứt, chỉ thấy Quách Hiểu khí tức trên thân lần nữa biến hóa, một cỗ khí tức chính là xông thẳng lên trời. Cỗ khí tức này lên, chỉ thấy vô số tinh thần chi lực bắt đầu theo vũ trụ bên trong hạ xuống tới. Thậm chí, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức cũng là bắt đầu hiện lên tại Quách Hiểu bốn phía. Nhanh, chúng ta ra ngoài, hiện ở chỗ này rất nguy hiểm. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tựa hồ là phát giác được cái gì, nó gấp đội mở miệng một tiếng, chính là mang theo Tiểu Cốt cùng Tạo Hóa Châu tuân gia nhập hư không biến mất tại cái này trong huy động. Phanh! Tại nó sau khi rời đi không đến một hơi thở thời gian, một cái chữ vật giới chỉ bắt đầu từ trong hư không hiện lên. Cái này chữ vật giới chỉ xuất hiện ngay mắt, một đạo bạch mang lóe lên một cái rồi biến mất, từng mai tiên thạch chính là ngã xuống đất. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Làm những thứ này tiên thạch rơi vào trên đất mấy mắt, liền bị một cỗ lực lượng thần bí đánh trúng. Chỉ là trong chớp mắt, những thứ này tiên thạch mặt ngoài chính là phủ đầy nói khe nước, giống như mạng nhện đồng dạng. Ba. Nương theo lấy ba một tiếng, những thứ này tiên thạch chính là triệt để hóa thành bột mịn tiêu tán tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kỳ lạ bắt đầu hiện lên tại quân thân. Những lực lượng này phảng phất là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, hướng về Quách Hiểu trên thân điên cuồng tràn vào. Đây cũng là tiên thạch sao? Giờ phút này, Quách Hiểu tuy nhiên lâm vào nội đạo bên trong, nhưng vẫn là có thể phát giác được bốn phía, thậm chí cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tiên thạch bên trong lực lượng. Cái kia tiên thạch bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thuần vô cùng, thậm chí đều không cần hắn làm sao luyện hóa liền có thể hòa tan vào hắn thể nội. Ngàn viên tiên thạch, cần phải cũng kém không nhiều đủ. Chương 1168, tiên thạch khoáng mạch chương 1168, tiên thạch khoáng mạch hô. Huyệt trống phía trên, không trung một nơi nào đó nổi lên một trận gợn sóng. Ngay sau đó, chỉ thấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô mang theo Tạo Hóa Châu cùng Tiểu Cốt theo trong hư không nhảy ra. Càn Khôn ca, chuyện gì xảy ra? Tạo Hóa Châu không hiểu. Nó thì chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, thì xuất hiện tại phía trên hang động. Lão đại, còn ở phía dưới. Một bên Tiểu Cốt nói, sau đó tựa hồ phát giác được cái gì. Nó nằm dạp trên mặt đất thận trọng đem đầu hướng về động miệt bên trong với tới. Két. Chỉ là đầu của nó vừa vươn đi ra, chỉ thấy một nói kiếm khí vô hình đánh vào nó trên nó. Thậm chí lần này cũng để cho gáy của nó rời khỏi thân thể, hướng về nơi xa bay đi. Đại ca, nhị tỷ, mau tới cứu Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. Tạo Hóa Châu. Càn Khôn ca, tại sao ta cảm giác lão đại khả năng không cần chúng ta làm hộ pháp cho hắn? Tạo Hóa Châu đối với Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói xong, chính là rơi vào nằm dạp trên mặt đất Tiểu Cốt trên thân, bất đắc dĩ nói, ngược lại thật ra cảm thấy Tiểu Cốt khả năng cần chúng ta trợ giúp. Đây, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhớ tới vừa mới huyệt động kia bên trong hiện ra kiếm khí, nó không khỏi trầm mặt xuống. Nhất là làm nó trông thấy Tiểu Cốt cái kia không đầu hài cốt phía trên, càng thêm không phản bắt được. Nửa ngày, làm nó nhìn thấy động huyệt bên trong hiện ra kiếm khí dần dần đáng sợ về sau, liền trầm giọng nói, Linh Lung, ngươi tại cái này huyệt động cửa vào phóng thích năng lực của ngươi ngụy trang một chút huyệt động này, sau đó chúng ta cùng đi tìm Tiểu Cốt đầu. Lão đại thiên cơ đã bị che lấp, ngoại nhân không cách nào tính ra nơi này, chính là sợ có người tới. Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói, Tạo Hóa Châu cũng là hiểu rõ. Chỉ thấy Tạo Hóa Châu bắt đầu quay trung quanh tại động huyệt xung quanh, một cỗ lực lượng kỳ lạ cũng là bắt đầu phóng xuất ra. Không bao lâu, làm Tạo Hóa Châu một lần nữa trở lại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bên cạnh sau. Chỉ thấy nguyên bản còn trần trụi tại trên mặt đất động huyệt bị một cỗ đặc thù lực lượng chỗ bao phủ lại, hoàn toàn nhìn không ra có động huyệt dấu vết. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia sông thẳng lên trời khí tức, đại công cáo thành. Nhìn lấy tác phẩm của mình, Tạo Hóa Châu không khỏi hài lòng gật đầu. Được, chúng ta đi thôi. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, liền đem ánh mắt rơi vào Tiểu Cốt trên thân, nói, Tiểu Cốt, ngươi biết đầu của ngươi hiện tại ở đâu cái vị trí sao? Lời của nó vừa nói xong, Tạo Hóa Châu chính là bất đắc dĩ một tiếng, Càn Khôn ca, Tiểu Cốt đầu cũng bị mất, làm sao có thể? Tạo Hóa Châu lời nói còn chưa nói xong, lời của nó chính là một trận. Chỉ vì nó cùng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhìn thấy Tiểu Cốt từ dưới đất đứng lên thân, duỗi ra ngón tay lấy bên trong một cái phương hướng. Tốt ta, coi như ta mới vừa rồi không có nói qua. Chốc lát sau, tại Tiểu Cốt dưới chỉ thị, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu cũng là nhìn đến Tiểu Cốt đầu. Chỉ thấy Tiểu Cốt đầu bị kẹt tại trên mặt đất cái nào đó khe hở phía trên, hoàn toàn không thể động đậy. Cái này, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu nhìn lấy tình cảnh này, bọn chúng đều là cảm thấy trầm mặc. Lúc này, Tiểu Cốt cảm nhận được Càn Khôn Tiểu Hồ Lô cùng Tạo Hóa Châu khí tức, nó vội vàng lớn tiếng hô quát lên, "Đại ca, nhị tỷ, nhanh tới cứu ta, đầu của ta bị kẹt lại, không động được. Mà lại phía dưới này giống như có đồ vật gì, nhất thiểm nhất thiểm. Nhất thiểm nhất thiểm." Đối với cái này, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đầu tiên là sững sờ cũng không có để ý Tiểu Cốt lời nói. Dù sao nó không có cảm nhận được trên cái tinh cầu này có bảo vật gì khí tức. "Tiểu Cốt, tỷ tỷ cứu ngươi đã đến." Tạo Hóa Châu không để ý đến ngây người Càn Khôn Tiểu Hồ Lô, nó đối với Tiểu Cốt đầu hô hô một tiếng sau chính là bay đi. Đang bay qua đi trên đường, nó cái kia thoáng có chút tạm đạm bản thể phía trên một đạo lưu quang hiện lên. Cái này lưu quang trong nháy mắt hướng về Tiểu Cốt trên đầu rơi xuống. "Phanh!" Trong chốc lát, Tiểu Cốt đầu xung quanh chôn nước chính là trong nháy mắt mở rộng. "Ta tới." Tạo Hóa Châu nói, ngôn ngữ của nó chính là một trận, chỉ vì nó nhìn thấy Tiểu Cốt đầu hướng về chỗ nước bên trong rơi xuống. "A, Tiểu Cốt, tỷ tỷ không phải cố ý. Càn Khôn ca, ngươi mau dẫn lấy Tiểu Cốt thân thể, ta trước đi xuống xem một chút Tiểu Cốt đầu có sao không." Nói, Tạo Hóa Châu chính là một đầu rút vào vết nước bên trong. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nhìn lấy tình cảnh này, nó có chút bất đắc dĩ tự nói một tiếng, thật là, liền không thể biến hóa ra tay trực tiếp nắm Tiểu Cốt đầu. Tại nó trên thân Tiểu Cốt, cứ việc không có đầu, nhưng cũng là không khỏi gật gật đầu, hiển nhiên rất tán đồng Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói. Linh Lung cũng là cái hãm hại, Tiểu Cốt về sau tận lực đừng nghe nó. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, nó chính là mang theo Tiểu Cốt tiến vào cái kia chỗ nước bên trong. Cái này, làm sao có thể? Làm nó đi vào chỗ nước trong tích tắc, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là kinh ngạc lên. Một cỗ vô cùng to lớn khí tức không ngừng tràn vào nó cảm quan bên trong, thậm chí một tia khát vọng khí tức cũng là theo nó sâu trong đáy lòng tuôn ra. thậm chí trong đầu của nó nhớ tới vừa mới tiểu cốt lời nói, nhất tiệm nhất tiệm. Cái này thần tơ mờ gặp quỷ nhất tiệm, không, thật sự chính là nhất tiệm nhất tiệm. Chỉ vì xuất hiện tại bọn hắn trong mắt nhất tiệm đồ vật, đương nhiên đó là từng khối tiên thạch. Cái này chỗ nước bên trong, đương nhiên đó là một tòa tiên thạch khoáng mạch. Càn Khôn ca, phát tài rồi. Tạo Hóa Châu nhìn lấy Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên, thanh âm của nó bên trong tràn đầy kích động. Cùng lúc đó, tiểu cốt đầu nhìn lấy chính mình thân thể, nó trong hốc mắt hồng quang sáng ngời mấy phần. Lập tức chỉ thấy cái kia không đầu hài cốt theo Càn Khôn tiểu hồ lô phía trên nhảy xuống, rơi vào đầu của nó bên cạnh. Chỉ thấy thân thể của nó cúi người ôm lấy đầu, chính mình động thủ đặt tại trên cổ. Giang giác, giang giác. Tiểu cốt vặn vẹo một chút cổ về sau, nó không khỏi có chút bất đắc dĩ, cuối cùng là nối liền. Ngay sau đó, nó chính là nhìn bốn phía trên vách tường hòn đá, trong hốc mắt hồng quang càng thêm diễm lệ lên. Đại ca, đây có phải hay không là tiên thạch ca? Tiếng nói của nó vừa dứt, chỉ nghe thấy Tạo Hóa Châu đã bắt đầu hấp thu tiên thạch lên. Đồng thời ban đầu vốn có chút tạm đạm bản thể lần nữa trắng nổi lên, hiển nhiên đây hết thảy đều là tiên thạch nguyên nhân. Tuyệt tuyệt tuyệt, không hổ là tiên thạch, thật là nồng nặc lực lượng a. Chẳng qua là khi nó trông thấy còn tại ngây người Càn Khôn tiểu hồ lô cùng tiểu cốt về sau, chính là tức giận nói, Càn Khôn ca, tiểu cốt, đừng lo lắng a, tranh thủ thời gian tới hấp thu a. Vạn nhất tinh cầu này lại muốn nổ tung, cái kia nhiều như thế tiên thạch chẳng phải là lãng phí. Hiện tại có thời gian, chúng ta tranh thủ thời gian hấp thu à, đến thời điểm lão đại cũng có thể dùng tới. Nương theo lấy Tạo Hóa Châu lời nói, chỉ thấy Càn Khôn tiểu hồ lô cùng tiểu cốt cũng là bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Chính khi chúng nó lâm vào điên cuồng bên trong thời điểm, quét hiểu chỗ quanh chân động huyệt bên trong, một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, đồng thời phát ra tại trong hư không vũ trụ. Ngay sau đó, một đạo không hiểu khí tức từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào quét hiểu trên thân. Một đạo hoa mai giống như ấn ký cũng là xuất hiện ở mi tâm của hắn phía trên. Chương 1169, cái này, thế mà lại là quét hiểu, cái này sao có thể chương 1169, cái này, thế mà lại là quét hiểu, cái này sao có thể vũ trụ thâm viên chỗ. Chính lâm vào cảm ngộ bên trong đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi tựa hồ phát giác được cái gì, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chẳng qua là khi hắn mở ra hai con ngươi sát đó chính là không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Nghĩ không ra cái này kỷ nguyên sẽ như thế đặc sắc, thời gian qua đi không đến ngàn năm không ngờ sinh ra một vị yêu nghiệt. Cũng không biết người này đến tột cùng sinh ra ở đâu mới trong vũ trụ, nếu là vạn tộc bên kia, lại là một cái phiền toái sự tình. Gia nhân tộc vẫn là quá mức suy nhược, ai. Nương theo lấy lời của hắn, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi chính là đứng người lên, thẳng tắp đứng tại trong hư không vũ trụ. Đột nhiên, từng đợt tiếng oanh minh bắt đầu vang dội tới. Ngay sau đó, từng đạo màu đen gông xiềng không ngừng bắt đầu quấn quanh bốn phía hư không. Diệp Vô Vi, chờ ta thoát khốn, chắc chắn ngươi huyết nhục từng khối ăn hết, để ngươi vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. A, mấy cái kỷ nguyên, các ngươi chờ đó cho ta. Đáng chết, cùng bị nhân tộc, vì sao muốn đối xử với chúng ta như thế, ngươi? Lão gia hỏa kia lập tức liền muốn không được, nhiều nhất thời gian ngàn năm, chúng ta liền sẽ triệt để hàng lâm, các cặc cặc. Ngươi một cái tiểu thiên tôn cảnh đỉnh phong, lập tức liền sẽ thành vì trong miệng của chúng ta chi bụng, kiệt kiệt kiệt. Nương theo lấy từng đợt bạo ngược lời nói vang vọng tại trong hư không vũ trụ. Cái này khiến đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi đôi lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, vặn ra một cái chữ xuyên, trong lòng càng là suy nghĩ lên, lão sư muốn không được sao? Nếu là đến thời điểm chuyện không thể làm, đó chính là chúng ta mấy lão già hy sinh thời điểm. Suy nghĩ ở giữa, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi mi đầu trầm tĩnh lại, chỉ là nhìn trước mắt Thâm Uyên, ánh mắt dần dần thâm thúy lên. Tiểu thiên tôn cảnh đỉnh phong. Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi khẽ cười một tiếng, sau đó thanh âm lạnh lẽo lên, nhưng chính là ta cái này một cái tiểu thiên tôn cảnh đỉnh phong, đem các ngươi ngăn cản tại Thâm Uyên bên trong mấy cái kỷ nguyên không cách nào tiến vào một bước. Còn cùng vì nhân tộc, nếu là ngươi có chút bố cục, vậy liền tự bảo đi. Hừ, chỉ cần ta tại một bước này, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng theo Thâm Uyên bên trong tiến đến. Theo đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi lời nói, chỉ thấy hắn vươn tay hướng về cái kia bị gông trói buộc lại không gian nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, chói mắt lưu quang liền từ đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi đầu ngón tay bắn ra, cũng rơi vào cái kia bị gông xiềng khu vực. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tiếng vang vang. Cùng lúc đó, một trận phẫn nộ mà lại thê thảm thanh âm vang vọng tại toàn bộ không gian, "Diệp Vô Vi, ngươi cho lão tử chờ lấy." "A, thật là đau, ta không cam lòng a. Ngươi chờ đó cho ta." Không bao lâu, bốn phía cái kia từng đạo màu đen gông xiềng phảng phất là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng đồng dạng. Lúc này bắt đầu từ từ co rụt về đằng sau, tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng cái kia thanh âm tức giận cũng là theo sát phía sau. Buồn cười một đám dị tộc. Nhìn lấy trước người lần nữa khôi phục lại bình tĩnh Thâm Uyên, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi không khỏi giễu cợt cười một tiếng. Nhưng nếu là lúc này có người tại chỗ, liền có thể nhìn ra trên mặt của hắn ngưng trọng dị thường. Đột nhiên, một trận lực lượng theo Thâm Uyên bên trong bắt đầu lưu chuyển. Lập tức một đạo hư huyễn thân ảnh đứng chắp tay, hắn nhìn lấy đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi khẽ bước cầm nói, "Tiểu Diệp." Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi thấy thế, hắn thanh âm không khỏi có chút trầm thấp lên, "Lão sư, vừa mới ta nghe nói những cái kia gì?" "Ha ha." Cái kia hư huyễn thân ảnh trông thấy đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi sắc mặt, tự nhiên minh bạch đối phương đang lo lắng cái gì. "Không cần lo lắng, vi sư thọ nguyên còn có 3 năm, nếu là cơ duyên đến, có lẽ cũng có thể nâng cao một bước." Những cái kia dị tộc nói chính là tiểu tiên tiền bối, tuổi thọ của hắn chỉ sợ cũng còn lại thời gian ngàn năm. "Ai? Tiểu tiên tiền bối?" Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng rất nhanh chính là khôi phục lại bình tĩnh, không khỏi hỏi thăm một tiếng, "Lão sư, tiểu tiên tiền bối truyền nhân tìm được?" Cái kia hư huyễn thân ảnh lắc đầu hỏi lại một tiếng, "Còn chưa, Hùng đại đâu?" "Hùng đại bây giờ chính là hiền giả cảnh đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền sẽ đột phá thiên tôn cảnh, mà lại tiểu tiên tiền bối nói không thích hợp hắn. Đúng vậy a, tiểu tiên tiền bối nói không thích hợp hắn a. Cái kia hư miễn người thở dài một tiếng. Lão sư, ngươi hôm nay tới là? Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi trầm giọng nói. Hắn là biết mình lão sư, biết đối phương giờ phút này xuất hiện nhất định là có chuyện rất trọng yếu. Quả nhiên, vũ trụ thiên kiêu chiến tại 500 năm sau mở ra, cái kia võ thông thiên bọn người bị vây ở một cái bí cảnh bên trong, chỉ sợ trong vòng 100 năm không cách nào trở về. Lần này thiên kiêu chiến chỉ cần thọ nguyên không cao hơn vạn năm đều là có thể tham gia, ngươi muốn nhớ lấy để tử lòng cùng thanh vũ siêng năng tu hành. Cái kia thiên kiêu chiến khen thưởng, thì liền ta đều có điểm tâm động. Nương theo lấy lời của hắn, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi cũng là sai lầm ngặt lên. Lập tức nghĩ đến chính mình còn chưa nói cho lão sư chính mình lại thu một tên đệ tử, nhân tiện nói, lão sư, ta gần nhất lại thu một tên đệ tử, hắn bây giờ đã là bất tử cảnh, mà lại ý của hắn. Ồ, cái kia không trung hư huyền thân ảnh nhẹ nghi một tiếng, theo sau chính là cười nói, không tệ, để hắn siêng năng tu hành, tham dự cái này thiên kiêu chiến cũng là một cái không thể hoặc nhiều cơ duyên. Dừng một chút, cái kia hư huyền thân ảnh đưa tay vuốt vuốt tròm râu của mình, chậm rãi nói, như thế, vậy vi sư đi trước, nơi này đã bắt đầu tại bãi xích ta. Thấy thế, đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói, lão sư, vừa mới lại ra đời một vị yêu nghiệt, cũng là không biết có phải hay không là vạn tộc bên kia, nếu là, chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, mặc kệ là đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi vẫn là sư tôn của hắn, đều là bị dại ra. Cái này, thế mà lại là Quách Hiểu, cái này sao có thể? Quách Hiểu, cái này thiên tiêu cũng là hắn, có thể cũng không nên a. Ta không biết, hắn thiên phú tuyệt đối là không có đạt tới này phương vũ trụ chỗ công nhận tiên tư, có lẽ là hắn gặp cái nào đó cơ duyên. Không sao cả, nghĩ không ra lão phu đều còn chưa thấy cái này đổ tôn một mặt, lại thu đến như thế đại lễ. Đỗ Nhi cũng không nghĩ tới, cái này. Giờ phút này, một cỗ trong minh minh khí vận đột nhiên tràn vào bọn hắn hai người bản thân, để bọn hắn tự thân khí vận tăng gọn. Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi ban đầu vốn có chút nhìn không thấu càng ngộ, lúc này càng thêm rõ ràng tràn vào trong đầu của hắn. Lão sư, ta hiện tại cảm giác không thấy thời gian ngàn năm, ta thì có thể đột phá thiên tôn chất. Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi nói, trong ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu là nguyên bản hắn, muốn đột phá thiên tôn giảng buộc chí ít còn cần mấy cái kỷ nguyên. Vi sư cũng không nghĩ tới a. Cái này lần gặp gỡ sau đó, vi sư cũng sẽ bế quan, thậm chí cũng có năm chắc nâng cao một bước. Sự kiện này chúng ta không muốn ngoại truyền, vẹn vẹn ngươi biết ta biết là được. Ngươi cái kia Đồ Nhi thiên cơ, vi sư xuất thủ che lại, để cho hắn có thể an tâm tu luyện. Cái kia hư huyền thân ảnh nói xong, chỉ thấy hai tay của hắn bắt đầu khoa tay lấy một loại nào đó động tác, lập tức giận quát một tiếng, che. Ngay sau đó, một đạo thần bí lực lượng chính là bắt đầu làm dùng, chỉ là sau một khắc chính là trong nháy mắt tán loạn. Ừm. Nhìn lấy tự thân lực lượng tiêu tán, cái kia hư huyền thân ảnh chính là kinh ngạc lên. Xem ra không cần ta che đậy, ngược lại là lãng phí một phen. Ngươi, chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, hắn thân ảnh chính là trong nháy mắt hóa thành khói trắng tiêu tán. Ê! Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi nghe hắn sư tôn lời nói, trong đôi mắt không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nghĩ không ra tiện tay bày ra truyền thừa, lại để cho ta thu hoạch lớn như thế phản hồi, quả nhiên là nhất ẩm nhất chắc. Thôi, trước bế quan cái 200 năm, đến lúc đó hùng đại bọn hắn sau khi trở về tự sẽ biết được. Nương theo lấy hắn tự nói âm thanh, hắn chính là nhắm lại hai con ngươi đắm chìm trong tu luyện. Chương 1170, biến hóa chương 1170, biến hóa đạo gia thánh địa. Một người mặc đạo bào màu tím nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt kia thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể hiểu rõ thế gian và bật. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, bắt đầu bóp tính bắn ra, ngón tay trên không trung nhanh chóng bay múa, mỗi một lần kết động đều mang một loại huyền diệu khí tức. Mấy hơi sau đó, hắn thả tay xuống, trong đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt mù mịt chi sắc. Kỳ quái, làm sao bóp còi không ra? Xem ra cái kia vừa đản sinh thiên kiêu có đại năng che chở. Có điều, cho là có đại năng che chở, ngươi liền có thể tránh thoát được sao? Ngươi cùng ta đạo gia hữu duyên, nhất định phải bái nhập ta đạo gia thánh địa. Nương theo lấy lời của hắn, chỉ thấy nam tử thân thể bắt đầu mở đi. Ngay sau đó theo hắn thân thể bắt đầu chia đường hướng về hai bên rời đi đến, chỉ là hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Bên cạnh hắn hai cái thân ảnh lướt nhau, liền là hướng về phía trung gian bóng người kia nói, "Bản tôn, chúng ta liên thủ thôi toán cái kia thiên kiêu tin tức, người kia cùng bọn ta hữu duyên." "Đúng." Chỉ thấy ba đạo thân ảnh hiện lên tam tài trận, hai tay trên không trung bắt đầu không ngừng bắt động. Trong chốc lát, một đạo bạch mang chính là tại ba người bên trong ở giữa bắt đầu quẩn quẩn lên. Theo thời gian trôi qua, ba người sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Cái kia thiên tiêu thiên cơ, thế mà bị hoàn toàn che đậy, cho dù là đại năng cũng vô pháp làm đến, hắn. Đúng vậy à, rất kỳ quái, chẳng lẽ lại là chỗ sâu tại cái nào đó vũ trụ thâm viên bên trong. Theo trong đó một đạo thân ảnh nói đến thâm viên hai chữ, để nam tử bản tôn sắc mặt không khỏi biến đổi, lần nữa bắt đầu bóp coi như. Đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi, thế mà thật là hắn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm hắn cảm nhận được đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi cái kia tăng vọt khí bận, sắc mặt của hắn càng thêm mù mịt lên. Đáng chết, bọn hắn duy ta kiếm phái làm sao sẽ tốt như thế vận, cái kia thiên kiêu chẳng lẽ lại cũng là đệ tử của hắn? Không được, người này là kẻ gây họa, vẫn là muốn trước tiên đem đệ tử của hắn giải quyết hết, nhất là cái kia hùng đại. Tự nói lấy, hắn thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thiên võ giới, phiếu miểu phong chủ phong phía trên. Hoàng Linh Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn vừa mới vũ trụ bên trong lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, để hắn không khỏi nói ra, lại có tuyệt thế thiên kiêu sinh ra. Cũng không biết là nhân tộc vẫn là vạn tộc, nếu là nhân tộc, ta có thể hay không có cơ hội nhận lấy hắn. Nói, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một cái thân ảnh lên, chậm rãi nói, Diệp lão đầu tên kia vận khí làm sao tốt như vậy, vì sao ta thì gặp không được như Quách Hiểu như vậy đệ tử? Hoàng Vinh Thắng nói, ánh mắt của hắn rơi vào Phiếu Miểu Tông bên trong một nơi nào đó. Không tệ, sấm sét thế mà thuận lợi như vậy đột phá bất tử cảnh bốn giai, xem ra tiểu tử kia gây áp lực không ít. Ngàn năm trước đó cái kia yêu nghiệt bị đạo phái hấp dẫn, đáng tiếc. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chính là không nói nữa, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lại ra đời một cái yêu nghiệt, lần trước cái kia bị đạo phái Vương Tử Dương nhận vào môn hạ đáng hận. Hừ, muốn không phải những cái kia tiểu nhân hèn hạ hành động, người kia chính là chúng ta môn hạ, thời gian ngàn năm cũng đủ làm cho hắn đột phá vi quan cảnh. Phái người đi tìm hiểu một chút nhìn xem gần nhất đản sinh tộc nhân phải chăng có thiên tư xuất chúng người. Dựa theo định luật, lần này thiên kiêu nhất định là chúng ta vạn tộc bên trong đản sinh, nhanh đi tra một chút vừa mới canh giờ đoạn đản sinh hài nhi. Mặc kệ là chủng tộc gì, chỉ cần có thể xác định hắn thiên phú, vậy hắn liền là đệ tử của ta. Chỉ là thời gian ngàn năm, không ngờ ra đợi một cái vũ trụ thiên kiêu, cuối cùng là phát sinh a sự tình gì. Ai? Thời buổi rối loạn a, hy vọng không muốn lan đến gần chúng ta. Hùng bá, cái kia thiên tinh tử truyền thừa sự tình trước đừng đi xoắn xuýt, cái này vừa đản sinh vũ trụ thiên kiêu mới là chuyện cần yếu. Nếu là ngươi có thể thu phía dưới hắn làm đệ tử, bằng vào hắn khí vận gia trì, ngươi đột phá thiên tôn cảnh cũng là chuyện bán đã đóng thuyền. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác trong lòng có điểm khủng hoảng, có thể ta cả lột liền cái kia nửa bước chúa tể cũng không sợ, kỳ quái trong vũ trụ một nơi nào đó. Chính hướng về vạn pháp bí cảnh mà đi Triệu Tử Long cùng Diệp Thanh Vũ hai người đột nhiên ở lại. Bọn hắn hai người liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong đôi mắt nghi hoặc, cái này để bọn hắn đồng thời mở miệng, "Sư huynh, chẳng lẽ ngươi?" "Sư muội, chẳng lẽ ngươi?" "Sư huynh ngươi trước tiên nói." "Sư muội ngươi trước tiên nói." "Đây, đây." Triệu Tử Long cùng Diệp Thanh Vũ hai người trầm mặc một lát, lập tức Triệu Tử Long chính là trước tiên mở miệng, "Sư muội, ta cảm giác có một cỗ trong cõi u minh khí vận hàng lâm tại trên người của ta, đồng thời ông trời ơi." Triệu Tử Long sau khi nói xong, Diệp Thanh Vũ cũng là phụ họa gật đầu, nói, "Không sai, loại cảm giác này rất kỳ quái, trước kia ta không thể nào hiểu được địa phương vậy mà bắt đầu minh ngộ lên. Thật sự là kỳ quái, muốn hay không hỏi một chút sư tôn lão nhân ra người." "Được rồi, sư tôn hắn không phải nói muốn bế quan, vẫn là không nên quấy rầy hắn." Nương theo lấy hai người nói chuyện với nhau về sau, bọn hắn hai người thần sắc không khỏi bắt đầu biến đổi, sau đó trăm miệng một lời, "Muốn không, chúng ta đi trước bế quan." Lời này vừa nói ra, Triệu Tử Long cùng Diệp Thanh Vũ không khỏi đồng thời nở nụ cười. "Sư muội, khoảng cách cái kia vạn pháp bí cảnh, thời gian của chúng ta coi như sung túc, nhìn xem có thể hay không đột phá đến giới chủ cảnh." "Sư minh, ta cảm giác cảnh giới có chút bướng lòng, cũng là lần bế quan này chỉ sợ cần rất lâu thời gian." "Không có việc gì, vừa tốt ta có chỗ cảm ngộ, cùng một chỗ." Theo lấy lời của bọn hắn, chỉ thấy hai người tại phụ cận tùy tiện tìm cái tinh cầu hàng lâm đi xuống. Cái nào đó bí cảnh bên trong, Hùng Đại, Âu Dương Phong, Lý Bạch Di và bọn người chính khoanh chân ngồi dưới đất điều chỉnh trạng thái. Đột nhiên, Hùng Đại tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn thân thể hơi hơi rung động, trong đôi mắt lộ ra một vẻ mờ mịt. Âu Dương Phong nhìn lấy đột nhiên sửng sốt Hùng Đại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên, "Hùng Đại ca, ngươi thế nào?" Lời của hắn cũng để cho bốn phía mấy người đồng thời mở mắt ra, nhìn hướng Hùng Đại, lo lắng lên, "Hùng lão đại, có phải hay không mới vừa rồi bị cái kia ma tộc khôi lỗi an toán?" "Không sao cả a." Đối với cái này, Hùng Đại chỉ là khẽ lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là đang nghĩ cái này bí cảnh bên trong sự tình." Cứ việc Hùng Đại trên mặt tràn ngập bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn xác thực tràn đầy chấn kinh. Làm hiên giả cảnh định phong hắn, tự nhiên biết tự thân biến hóa. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được tự thân thiên phú bị cưỡng ép cất cao một tia, đồng thời thiên phú còn đang không ngừng chậm chạp tăng lên. Thậm chí tự thân khí vận cũng là tăng bọt một mảng lớn. Cái này khiến Hùng Đại tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi ở trong lòng kinh hô lên, chẳng lẽ sư tôn đột phá? Đến mức bất hiểu, thì là bị hắn vô ý thức quên. Dù sao một cái bất tử cảnh làm sao có thể sẽ cho hắn biến hóa lớn như vậy? Chương 1171, Vũ trụ chúc phúc, Tiên Thạch khoáng mạch chương 1171, Vũ trụ chúc phúc, Tiên Thạch khoáng mạch mấy tháng sau. Chỉ là hai mắt nhắm lại, nghĩ không ra hai tháng cứ như vậy đi qua, thời gian quả nhiên là vô tình. Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn đều là cảm thán. Nguyên bản hắn lấy vì lần bế quan này đột phá tại như thế dư thừa năng lượng dưới, tối đa cũng thì nửa tháng liền sẽ xuất quan. Cùng hắn suy nghĩ như vậy, trong nửa tháng cảnh giới của hắn liền triệt để vững chắc xuống. Chỉ là còn lại hai cái nửa tháng thời gian bên trong, cả người hắn chính là lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Chờ hắn triệt để tỉnh lại về sau, cũng đã vượt qua 3 tháng. Ừm. Đúng lúc này, Quách Hiểu đột nhiên nhẹ nghi một tiếng. Vũ trụ chúc phúc, tự thân số mệnh tăng gọn, thu hoạch được vũ trụ tán thành. Cảm thụ được chính mình não hải bên trong đột nhiên hiện ra tới tin tức, Quách Hiểu không khỏi sửng sở. Ngay sau đó, nghĩ tới hắn lâm vào cái kia huyền diệu khó giải thích trạng thái về sau, chính là trong nháy mắt hiểu rõ lên. Sau đó, hắn vươn tay hướng về trước người hơi hơi vạch một cái, trước người hắn chính là xuất hiện một đạo cùng loại tấm gương vòng sáng. Cái kia vòng sáng bên trong cũng là phản chiếu ra Quách Hiểu khuôn mặt. Đây cũng là cái kia vũ trụ chúc phúc ấn ký. Nhìn lấy mi tâm bên trên hiện lộ ra hoa mai ấn ký, Quách Hiểu vươn tay sờ lên, có chút bất đắc dĩ một tiếng, nhìn lấy có chút lạ quái, cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, không biết có thể hay không che giấu. Nương theo lấy lời của hắn, tại Quách Hiểu trong ánh mắt, cái kia hoa mai giống như ấn ký cũng là bắt đầu ảm đạm lên. Nhưng Quách Hiểu lại là có thể cảm nhận được mi tâm bên trên một màn kia hoa mai tồn tại. Không tệ, thế mà còn là âm thanh khống. Cái này vũ trụ chúc phúc xem xét cũng là đồ vật ghê gớm, thậm chí cái này hoa mai ấn ký khả năng cũng là thiên tiêu chứng nhận. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền đem ánh mắt rơi vào hệ thống phía trên. Tính danh, Quách Hiểu. Cảnh giới, vi quang cảnh một giai, 1000 vạn, luyện thể, võ thần cảnh, 10 vạn. Thiên phú, vô thượng cấp, 1 ư. Thể chất, vô thượng hôn nguyên kiếm thể, 1 ư. Công pháp, tinh thần thần quyết, 4 tầng, 1141, 1000 vạn, độ nhân kinh, 4 tầng, 1242, 100 vạn, vạn pháp điển, 3 tầng, 13512, 100 vạn, hồn nguyên kiếm kinh, 3 tầng, 21999, 100 vạn, duy ngã kiếm quyết, 3 tầng, 44814, 100 vạn. Ý cảnh, kiếm chi quy tắc một thành, 114123, 500 vạn. Pháp bảo, càn khôn tiểu hồ lô, tiên thiên linh bảo, 11441, 1000 vạn, tạo hóa châu, tiên thiên linh bảo, 13142, 1000 vạn. Súng vật, tiểu cốt, bất tử cảnh bảy giai, 1205 vạn, 17000 vạn. Trước mắt nắm giữ kinh nghiệm giá trị, 3433-43165, vi quan cảnh chính giai, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng 288 điểm kinh nghiệm. Nội đạo, mỗi phút đồng hồ 10000 điểm kinh nghiệm giá trị. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên cái kia động đặt cũng là ngàn vạn kinh nghiệm giá trị, Quách Hiểu bất đắc dĩ thở dài. Kiếm chi quy tắc tăng lên kinh nghiệm giá trị thế mà thiếu một nửa, xem ra cái này thể chất không có đường phí thăng. Mà lại ta có thể cảm nhận được kiếm ý uy lực chí ít so trước kia mạnh mẽ không ít, xem ra đây cũng là vô thượng hỗn nguyên kiếm thể bị thêm vào. Ai, chỉ còn lại có hơn 300 vạn kinh nghiệm giá trị. Bất quá cảnh giới tăng lên về sau, mỗi phút đồng hồ gia tăng kinh nghiệm giá trị ngược lại là nhiều hơn không ít. Chờ chút. Đột nhiên, Quách Hiểu cảm giác được một tia chỗ không đúng. Cái, 10, 100, ngàn, ức, 3 ức. Quách Hiểu la thất thanh lên, cuối cùng là cái gì tình huống? Kinh nghiệm giá trị 10000, kinh nghiệm giá trị 15000, kinh nghiệm giá trị 90000. Mắt thấy kinh nghiệm giá trị còn đang không ngừng gia tăng, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt hiểu được. Chỉ vì, tiểu cốt, bất tử cảnh bảy giai, 1224 vạn 17000 vạn. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, tiểu cốt thanh tiến độ chính là tăng lên 19 vạn. Ngoa tạo, tiểu cốt cảnh giới làm sao tăng lên tới bất tử cảnh, nó trong khoảng thời gian này đến tuột cùng là làm cái gì? Chẳng qua là khi hắn nhìn đến tiểu cốt đã chính là bất tử cảnh bảy giai về sau, Quách Hiểu thì là càng thêm kinh ngạc. Lập tức, hắn không chút do dự thả ra thần thức dò xét. Tại cái kia, làm cảm nhận được càng khôn tiểu hồ lô khí tức về sau, thân hình của hắn chính là biến mất trong huy động. Cùng lúc đó, tiểu cốt nhìn lấy càn khôn tiểu hồ lô cái kia không ngừng bận rộn thân ảnh, nó cứng ngắc ngẩng đầu đem ánh mắt rơi vào càn khôn tiểu hồ lô trên thân. Càn khôn ca, 3 tháng, chúng ta đem lao đại chính mình ném ở cái kia không tốt ta. Còn chưa càn khôn tiểu hồ lô nói xong, liền nghe tạo hóa châu thuận miệng nói, yên tâm đi, lao đại khẳng định không có việc gì, cái này địa phương cấp chim cũng không có ngoại trừ chúng ta, còn sẽ có ai đến. Huống chi, nhiều như thế tiên thạch chúng ta nếu là không hấp thu hết, chẳng phải là lãng phí. Ngươi phải biết lão đại thế nhưng là thiếu thốn nhất tiên thạch loại này tu luyện vật tư, chúng ta cũng là tại lão đại. Tạo hóa châu đùng đùng không dứt lời nói, cũng để cho càn khôn tiểu hồ lô đỉnh trệ trong tay cử động, trầm giọng nói, Linh Lung nói không sai, bất quá ngươi yên tâm, nếu là có động tĩnh, ta sẽ trước tiên về đến lão đại bên người. Tiểu cốt nghe xong, nó cái kia trong hốc mắt hồng quang hơi hơi lấp lóe mấy phân về sau, chính là vươn tay hướng về trên vách tường tiên thạch hấp thu lên. Không bao lâu, đây là tiên thạch khoáng mạch. Nương theo lấy một tràng tốt lên âm thanh vang dội đến, càn khôn tiểu hồ lô, tạo hóa châu, tiểu cốt đồng thời dừng lại động tác trong tay. Bọn chúng đồng thời đem ánh mắt rơi vào một vị trí nào đó phía trên, lập tức Quách Hiểu thân ảnh liền ra hiện ra tại đó. Lão đại, ngươi xuất quan à nha? Kỳ quái, lão đại ngươi khí tức trên thân làm sao so trước kia càng thêm huyền ảo? Lão đại, chúc mừng ngươi đột phá vi quan cảnh. Nghe càn khôn tiểu hồ lô đám người lời nói, Quách Hiểu cũng là lấy lại tinh thần. Chỉ là đôi mắt của hắn chỗ sâu một màn kia rung động chậm chạp không rời, lập tức ánh mắt của hắn chính là lộ ra vẻ nghi hoặc, không đúng càn khôn, lúc đó rơi vào cái này tình cầu bên trong thời điểm, ngươi không phải là không có cảm ứng được bảo vật khí tức. Đối với cái này, càn khôn tiểu hồ lô không hiểu, chỉ là giải thích, lúc đó tiểu cốt đầu bị ngươi lực lượng đánh bay, vừa rơi tại đây cái. Nương theo lấy càn khôn tiểu hồ lô lời nói, Quách Hiểu cũng là không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu không phải tiểu cốt lúc đó nằm dạp trên mặt đất nhìn hướng động huyệt, có lẽ cái này tiên thạch khoáng mạch liền sẽ cùng chúng nó vô duyên. Có lẽ là bởi vì cái này tiên thạch phẩm giai tương đối cao, đã giấu giếm được ngươi cảm giác. Quách Hiểu nghi ngờ một tiếng. Càn khôn tiểu hồ lô nghe xong, nó dường như biết đáp án giống như, cũng là phụ họa một tiếng, lao đại, khẳng định là như vậy, nếu không ta làm sao có thể sẽ lọt mất loại địa phương này. Được rồi, qua bận rộn đi, không muốn lãng phí loại cơ duyên này, vạn nhất tinh cầu này vừa tốt ở vào diệt vong biên giới, cái kia. Theo Quách Hiểu lời nói, cũng để cho càn khôn tiểu hồ lô, tạo hóa châu cùng tiểu cốt đồng thời bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thế thế, Quách Hiểu cũng là không chút do dự, hắn ý niệm khẽ động, Bác Minh thần công bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Kinh nghiệm giá trị 15 vạn, kinh nghiệm giá trị 30 vạn, kinh nghiệm giá trị 9 vạn. Mấy hơi sau đó, Quách Hiểu trên thân kinh nghiệm giá trị chính là trong nháy mắt gia tăng gần 100 vạn. Rất tốt. Quách Hiểu hài lòng gật đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị bắt đầu tiếp tục hấp thu thời điểm, hắn lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Có lẽ, ta có thể ở chỗ này đột phá cảnh giới, nhiều như vậy tiên thạch, muốn đến sau khi đột phá căn cơ cũng sẽ vững chắc rất nhanh. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt rơi vào hệ thống phía trên. Tinh thần thần quyết, 5 tầng, 1 ư. Tinh thần thần quyết, 6 tầng, 10 ư. Gặp tinh thần thần quyết kinh nghiệm giá trị liên tục đột phá 2 tầng sau, mỗi phút đồng hồ tự động gia tăng kinh nghiệm giá trị cũng là đạt tới 34.8 điểm, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi hài lòng gật đầu. Vi quang cảnh 2 giai, 1, 2000 vạn.